Chứ ăn ra một ít cá, tình cờ cũng chỉ có thể nhơm nhớp hổ đầu ánh sáng, ăn chút ăn thịt, giải giải sảm. Lao ngư ông thở dài nói. Địa dặm trang ra thu hoạch rất kém cỏi sao? Sở Dương hỏi. Cũng không toàn kém, chỉ là... Lao ngư ông thở dài, không nói ra được cay đắng, mấy năm qua vẫn tính mưa thuận gió hòa, thu hoạch rất tốt, chỉ là giao cho chủ nhà địa tô sau, còn muốn nộp lên lương thực nộp thuế, còn có tạp thất tạp bắt thuế, giao hoàn sau khi, lại lưu lại hạt giống, còn dư lại liền không nhiều lắm. Dù cho đốn đốn pha rau dại ăn, nhiều nhất cũng chính là kiên trì đến cửa ải cuối năm thôi. Nếu là thu hoạch không được, thậm chí ngay cả địa tô cũng không đủ. Ta còn nhớ, 5 năm trước à, Lao thất chưa đóng nổi địa tô, ngạnh sinh sinh đích bị chủ nhà cho đánh chết. Ta nếu không còn có thể đánh chút cá, ai? Một tiếng thở dài, là tầng dưới chốt bách tính sự bất đắc dĩ lòng chua xót. Sở Dương cũng rõ ràng, ở thời đại này, bách tính hầu như cũng không có nhà mình địa. Thổ địa, trên căn bản bị diễn kịch xong. Bách tính chỉ có thể thuê loại thôi. Nếu là mưa thuận gió hòa, còn có thể miễn cưỡng no bụng nếu là ông trời không thuận, hơn nữa đến cái bệnh các loại, người một nhà cũng sẽ bị phá hủy. Quan phủ đây. Sở Dương trầm giọng nói. Hắc. Bọn họ đều là hắc tâm mới lang, một tổ ác quỷ. Lao ngư ông hung ác nói. Sau đó chính là một cái giật mình, nhìn ra ngoài cửa xem. Buổi tối, trăng sáng treo cao giữa không trung. Trong sân, ba người ngồi, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang. Ngược lại cũng thanh u. Sở đại ca, trên mặt trăng có thần tiên sao? Tiểu trùng nhi ngây thơ hỏi dò. Ngươi nói xem. Khẳng định có, không phải vậy mặt trăng làm sao sẽ vẫn sáng đây? Nhất định là tiên nhân đốt mỡ lợn đèn đây. Ha ha ha, trên mặt trăng à, xác thực ở một đám người, cũng không phải thần tiên, bất quá là một đám có thể phi hành người thôi. Có thể phi hành, đó không phải là thần tiên sao? Cũng miễn cưỡng coi như thế đi. Sở Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thần tiên sẽ không quản nhân gian cực khổ sao? Lao ngư ông nhưng suy nghĩ xuất thần. Vậy cũng là một đám ích kỷ quỷ, người A, hay là muốn dựa vào tự thân? Ta nghe qua một câu, cái gọi là chỗ dựa sơn ngã, dựa vào nước dòng nước, dựa vào người người đi, chỉ có thể dựa vào tự thân, mới có thể đi ra tự mình thiên địa. Dựa vào tự thân. Lao ngư ông cúi đầu, giơ lên hai tay, trên bàn tay, là nhằng nhị khắp nơi vết thương, đó là thời gian dài răng lưới dấu vết lưu lại, còn có làm lụng lòng chua sót. Ta đây một đôi tay, có thể làm gì? Ánh sao, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Dứt lời sau khi, Sở Dương chỉ lắc đầu, ở đây. Không có võ đạo, không có đạo thuật, xác thực thật quá khó khăn. Đây là số mệnh A. Mệnh sao? Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, mạng của các ngươi, rất quý giá đây. Tiểu ca nói đùa, chúng ta chính là tiện mệnh một cái, không chắc một ngày kia. Nhìn một chút tôn nữ, lão ngư ông không hề nói tiếp, ta không bỏ xuống được cũng chính là tiểu trùng nhi. Tương lai, tương lai. Hắn nhìn về phía Sở Dương, mang theo một tia khẩn cầu. Yên tâm đi. Sở Dương rõ ràng lão ngư ông ý tứ. Đối với hắn mà nói, nói không chắc một ngày kia cũng sẽ bị chết, lưu lại một tiểu tôn nữ nên làm gì à? Lão ngư ông nở nụ cười, nếp nhăn đều nở hoa nhi, đừng xem tiểu trùng nhi năm tuy nhỏ, cũng rất chịu khó, giặt quần áo, nấu nước, mọi thứ đều sẽ đây. Đúng là đứa trẻ tốt. Sở Dương gật đầu. Bóng đêm sâu hơn. Lão ngư ông cùng tiểu trùng nhi lần lượt ngủ đi. Sở Dương ngửa đầu trăng rằm, tâm tư như nước. Hắn ngón tay búng một cái, hai đạo tiên thiên linh khí rơi vào rồi lão ngư ông cháu trong cơ thể. Tiên thiên linh khí, tắm gân phạt thủy, nhưng là so với linh đan rượu dược cũng muốn giỏi hơn ngàn vạn lần. Ngày thứ hai, nay ngủ một giấc đích thực hương, thật tốt, cảm giác lại như trẻ 20 tuổi. Lão ngư ông từ trên giường ngồi dậy, đưa tay ra mời cánh tay, không khỏi vui vẻ nói. Ra ra, tóc của ngươi đều đen. Tỉnh lại tiểu trùng nhi bỗng nhiên nói. Nói mò, tóc chỉ có thể thay đổi bạch, nào có từ bạch biến thành đen. Ra ra tóc, còn lại không mấy cây đen. Ra ra, ta nói là sự thật. Thật sự. Thật sự. Lão ngư ông cuối cùng xác định, tóc của hắn toàn bộ đều đen. Liền ngay cả nếp nhăn đều thiếu rất nhiều, hơn nữa khí lực thay đổi đặc biệt lớn. Liền ngay cả tôn nữ da rẻ cũng càng thêm thủy linh, khí lực cũng tăng cường rất nhiều. Chuyện này. Lão ngư ông có chút bừng tỉnh. Do dự rất lâu, cuối cùng không có đánh phá phần này bình tĩnh. Ban ngày, hắn tiếp tục dọc theo sông Thượng Hải đánh cá, nhưng đem tiểu trùng nhi lưu tại trong nhà. Ở thủy thượng, dù sao không an toàn, trước kia là bất đắc dĩ thôi. Hiện tại, hắn đã vô cùng tín nhiệm Sở Dương. Đảo mắt nửa tháng quá khứ. Ngay hôm đó, sắc trời âm trầm, hình như có mưa xối xả đến. Sở Dương mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt thần quang chạy xuôi, cuối cùng vắng lặng, khiếu huyệt viên mãn, thân thể mạnh mẽ. Linh hồn đã đến cô đọng nguyên thần biên giới. cơ sở quyền đệ nhất trọng đã tu luyện viên mãn. Hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật là long trong nhẫn linh vật, cũng tiêu hao gần một nửa. Cơ sở quyền viên mãn, dựa theo ban đầu phân chia, đối ứng đại tông sư viên mãn, có thể sức mạnh của ta bây giờ. Sở Dương trầm tư, trong lòng suy đoán, nguyên thần cảnh, thổi khẩu khí cũng có thể diệt giết, phản hư cường giả, đánh giết không khó. Đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn một chút. Muốn dưới mưa to, ra ra làm sao vẫn chưa trở lại đây. Tiểu Trung Nhi vô cùng lo lắng. Nàng màu đỏ tím khuôn mặt nhỏ Nhi, đã trắng mịn tự nhũ, linh động mắt to bên trong tràn đầy lo lắng. Đừng xem tuổi tác tiểu, nhưng phi thường hiểu chuyện. Một hồi sẽ qua Nhi, sẽ trở lại. Sở Dương cười nói. Thật sự. Thật sự. Vậy thì tốt quá. Ta nhớ tới có một lần a, ta và Gia Gia ở cạnh biển đánh cá, chật trở trời rồi, dưới nổi lên mưa to, còn quát nổi lên gió to, suýt chút nữa đem chúng ta thuyền nhỏ lật tung, lúc đó đem ta cùng Gia Gia đều phải hù chết đây. Tiểu Trung Nhi nhớ tới qua lại, sắc mặt chính là nhất bạch. Không lớn công phu, lão ngư ông nhấc theo vại nước đi vào, nhưng đầy mặt lo lắng. Gia Gia, không đánh tới đến cá sao. Tiểu Trung Nhi chạy tới. Thu hoạch rất tốt. Lão ngư ông đem vại nước thả xuống. Bên trong làm ầm ĩ đến mức rất vui mừng, hiển nhiên có không ít con cá, ngày hôm nay chủ nhà công tử, tiểu thư ở bờ sông du ngoạn, bây giờ muốn dưới mưa to, bọn họ nhất định sẽ ở lại trong thôn. Đang mấy gian nhà còn chưa đủ bọn họ ở sao? Sở Dương nói. Ai? Lao ngư ông thở dài, khổ sở nói, bọn họ du ngoạn, chẳng những có cao đầu đại mã, hơn nữa hộ vệ tùy tùng, nha hoàn bà tử một đồng lớn, so với chúng ta người trong thôn khẩu đều phải nhiều. Nếu là ở trong thôn, chắc chắn đem chúng ta đuổi ra ngoài, hơn nữa. Sắc mặt hắn né qua vẻ dữ tợn. Làm sao? Còn có thể tìm các nhà con gái hầu hạ, thậm chí coi trọng người nào, mặc kệ bao lớn tuổi, sẽ. Lao ngư ông nói, liền hốt hoảng, lôi kéo Tiểu Trùng Nhi liền hướng trong phòng đi. Tiểu Trùng Nhi, nhớ kỹ, đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể ra khỏi phòng, nhớ kỹ sao? Vô luận như thế nào đều không thể đi ra, không thể lên tiếng. Ra ra, ta nhớ kỹ. Tiểu Trùng Nhi rất hiểu chuyện. Lão ngư ông đem tôn nữ giấu kỹ sau, cắn răng một cái, tìm ra một cũ nát cá xoa, đem phòng ốc đều chọc vào cái lỗ thủng, thấp thỏm cực kỳ nói, ta đây pha phòng, hơn nữa giò nước, bọn họ nên không lọt mắt. Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, xa xa chuyển đến thét to thanh. Quả nhiên đến rồi. Lão ngư ông sắc mặt trắng bệnh, cả người run cầm cập. Dường như ác quỷ sắp tác hồn. Sở Dương chắp tay, phóng tầm mắt trên không, ố vân bay khắp. Lôi xả múa lên. Đăng bởi. Chương 1002, phát điên người đàng hoàng. Được mùa huyền có một gia tộc quyền thế, họ Phong, thị trấn tên, chính là lấy tộc họ mà mệnh, quyền thế ngập trời. Hôm nay, Phong ra một vài đệ tử, xuất lĩnh một đám công tử ca, vùng duyên hải mà đi, cuối cùng trở về đê, chuẩn bị lượn một vòng thị trấn, nhưng khí trời âm trầm, mưa rào sắp tới, liền đi tới tiểu Lý Trang. Con con con. Trưởng thôn sớm liền lấy cái chiên vỡ. Một bên ở trong thôn nhanh chóng cất bước, một bên gõ lên, còn một bên vội vàng la hét, công tử giá lâm, thôn dân nên tiếp. Hắn nhanh chóng quay một vòng. Mấy chục hộ thôn dân dồn dập đi ra, xếp thành hàng ngũ, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ chỉ, nên tiếp sắp đến công tử nhà giàu. Tiểu ca, đây là chủ nhà công tử đến rồi, không thể không bái, ngươi trước tiên ẩn đi, thiết không thể đi ra. Lão ngư ông bàn giao một câu liền chạy ra ngoài. Không lâu, một đám người đi vào làng, có 60, 70 người. Bái kiến công tử. Lấy trưởng thôn cầm đầu thôn dân dồn dập quỳ lạy. Một người trung niên hộ vệ đi lên phía trước, ngẩng cao đầu, lỗ mũi trùng thiên, phân phó nói, từ giờ trở đi, thôn trang bị trưng dụng. Trưởng thôn, đem các nhà gà vịt dê bò tập trung đến đồng thời, giết đồ dự bị, sau đó các ngươi rời đi trang tử, ở bên ngoài chờ đợi, không có dặn dò, không được vào thôn. Công tử, lão gia. Trưởng thôn run lên một cái, vội vàng nói, trong thôn trên có lão, dưới có tiểu, mắt thấy mưa to sắp tới, buổi tối đến, nếu là ở bên ngoài gặp mưa, e sợ biết ai có điều đi à. Cầu công tử khai ân, chúng ta tiểu dân chỉ chen ở đầu thôn mấy hộ là được, tuyệt quấy rối không tới công tử. Nơi này chính là chủ nhà, nhà là chủ nhà, liền ngay cả các ngươi những này tiện dân mệnh đều là chủ nhà, còn dám rông giải, đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ. Trung niên hộ vệ lạnh rên một tiếng, một cước đem quỷ ở mặt trước trưởng thôn đá bay ra ngoài, tại chỗ thổ huyết, suýt chút nữa chết đi. Thôn dân dồn dập nổi giận, đáng tiếc, nhưng giận mà không dám nói gì. Đội ngũ tiến lên, trung gian là một xe ngựa, khoảng chừng nha hoàn bà tử phục dịch. Chỉ chốc lát công phu, các gia có chừng gà vịt đã bị tập trung đến đồng thời, tìm mấy cái thôn dân bắt đầu giết, thậm chí trong thôn có chừng một con bò đều bị làm thịt. Thôn dân âm thầm rơi lệ. Châu cày à, so với bọn họ mệnh đều trọng yếu, bình thường đều cẩn thận hầu hạ, bây giờ ngược lại tốt, lại bị giết. Giang giác. Trên không, ố vân cuồn quyển, lôi điện văng lên. Có thể cắt ra các hộ một ít giường chiếu, rách nát gia cụ, nhưng toàn bộ bị dã man thị vệ đem ném đi rồi đi ra, sau đó tung xuống hoa tinh, nhen lửa hân hương, trải lên tinh cực kỳ xinh đẹp tơ lụa, đốt lên không khói ngọn nến. Sắc trời hoàn toàn tối lại, nước mũi mùi thơm lượn lờ tung bay. Vui cười vui vẻ thành, đi kèm hương cửu, chuyển đến đầu thôn. Ở đây, thôn dân tụ tập cùng nhau, nhìn thôn của bọn họ, nhìn nhà của bọn họ, nhìn bọn họ cẩn thận chăn nuôi gà vịt biến thành đồ ăn. Trưởng thôn không nhanh được. Chúng ta trâu cày cũng bị ăn. Trong nhà có chừng một ít đồ cũng bị tao đạp. Ta không nhịn được. Hồ đầu là một thợ săn, tự có huyết tính. Giờ khắc này, hắn nắm chặt hai nắm đấm, hai con mắt trứng mắt, phẫn nộ ngập trời. Không nhịn được lại có thể làm sao? Lao ngư ông thở dài. Hắn nhìn ngó nhà mình sân, không có tia sáng. Hắn biết, tất nhiên là phòng phá bị ghét bỏ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai cha hắn, ngàn vạn muốn nhịn xuống. Hồ đầu bà nương, cũng chính là thiết trụ lao nương, thật chặt kéo hổ đầu cánh tay của, chỉ lo hắn nhất thời thẹn quá thành giận, làm sai thì. Có thể, có thể, có thể. Ai? Hổ đầu thở dài. Thiết vậy hắn tử, chỉ có thể hai mắt rưng rưng. Mấy cái khác hắn tử, cũng biệt khuất muốn chết. Lúc này, đi tới hai cái thị vệ, dơ lên cao cây đuốc ở trước mặt mọi người quơ quơ, đẹp đẽ thanh khuôn mặt, quét một vòng, không khỏi điểm môi, một chút thôn phụ, diện hắc không trạch, bực này mặt hàng. Có thể nào để mấy vị công tử yêu thích? Có thể mấy vị công tử phân phó, muốn mấy cái tiểu nương đi vào hầu hạ, tốt nhất nhắn nhủi thịt non, lại mang gia tính, cũng tốt từ từ đêm trưởng có chút việc vui, có thể này một đám. Ta nhưng có cái điểm quan trọng, dọn, không bằng để những này thôn phụ, đến cái vô giả làn chi vũ, hay là có thể làm cho mấy vị công tử có chút hứng thú. Cái này, chỉ nàng môn vóc người này, này bị lậu dung mạo, ngay cả ta đều không nhìn nổi, nếu là vô giả làn. E sợ mấy vị công tử biết cách nên được hoảng. Nếu là trách tội xuống, ngươi và ta có thể ăn tội không nổi. Bọn họ không coi ai ra gì đánh giá, không chút kiêng kỵ phán xét lựa. Hổ đầu sắc mặt của trong nháy mắt đỏ. Hắn bà nương thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn. Làm sao? Tức rồi. Ngươi này tiện dân, dám bước ra một bước, ta liền giết ngươi một nhà. Bên trái hộ vệ cười gằn, hắn chợt nhìn thấy hổ đầu bên cạnh người con gái, liền ánh mắt sáng lên, tiểu nương tử này ngược lại cũng thủy linh. Món ăn dân dã 10 phần, các công tử nhất định sẽ yêu thích. Này một, trước tiên định ra. Không, không, không. Hổ đầu bà nương kinh hãi đến biến sắc, vội vã quỳ xuống. Hai vị già, con gái của ta còn nhỏ, mới 10 tuổi à, cái gì cũng không hiểu. Các ngươi để ta đi cho, ta có kinh nghiệm, nhất định hầu hạ mấy vị gia thư thư phục phục. Những thứ khác thôn dân không có chê cười, tất cả đều căm phẫn sục sôi. Hổ đầu khỏe mắt đều nứt ra rồi. Lao ngư ông gắt gao bắt hắn lại. Mấy cái khác huyết tính hắn tử, đều nhịn không được run rẩy. Thật sự không không muốn. Hộ vệ cười lạnh nói, nếu là đêm nay không thể để cho mấy vị công tử hài lòng, kha kha, thôn này, cũng không có tồn tại cần thiết. Khinh người quá đáng, thật khi chúng ta là chó lợn hay sao? Hổ đầu cũng không nhịn được nữa. Các ngươi vẫn đúng là không bằng chó lợn, chí ít chó lợn còn có thể để chúng ta giải giải sàm, còn các ngươi. Hắc. Hộ vệ xem thường cười gằn. Hắn rút ra yêu đao. Cường đại khí huyết phả vào mặt, để hổ đầu hoàn toàn biến sắc. Ra, ra, hai vị ra, không nên cùng cái này thô lô hán tử chấp nhận, liền để dân phụ đi vào đi, chắc chắn để mấy vị công tử cao hứng. Thiết trụ nương ôm lấy hộ vệ bắt đuổi, cầu khẩn nói. Ô hế siêm ý của ta, ngươi thường nổi sao. Thiện dân, cút sang một bên. Trong khi nói chuyện, hắn một cước đem thiết trụ nương đá bay ra ngoài, không chờ rơi xuống đất, liền máu phun phè phè, hô hấp yếu ớt, mắt thấy không sống nổi. Các ngươi. Các ngươi, hổ đầu hai mắt trừng trừng, gân xanh trên trán đều phải nổ tung. Mẹ, thiết trụ cùng nữ hải khóc lóc chạy tới bọn họ bên cạnh mẫu thân, lớn tiếng kêu rên, ở vừa phủ xuống nước sơn trong đêm tối, ở lôi đỉnh không ngừng mà vang động bên dưới, âm thanh bi thiết. Ha, tiểu con chó con, cho ta đình chỉ, chọc phải mấy vị công tử, giết ngươi 10 tộc. Thô bạo bá đạo, ngông cuồng tự đại. Các ngươi đáng chết. Hổ đầu nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn xông tới liều mạng. Lại bị lao ngư ông còn có mấy người thôn dân gắt gao kéo. Hổ tử à, không thể à, nếu như động thủ liền thật sự không cứu, ngươi, hai đứa bé, còn có toàn bộ làng lao thiếu gia môn đều sẽ bị giết à. Ngươi không nhớ sao? Năm trước Trương gia thôn, cũng bởi vì chọc đạp Tuyết Phong gia tiểu thư, toàn bộ làng đều bị giết sạch sành sanh, không giữ lại ai à, cuối cùng nói thành là sơn phỉ gây nên. Lao ngư ông cầu xin. ngươi muốn động thủ. Toán có chút huyết tính. Hộ vệ cười gằn, có điều, dám đối với chúng ta lộ ra sắc cơ, há có thể lưu ngươi. Bá. Yêu đao giơ lên, nhanh chóng hạ xuống, căn bản không đem người mệnh coi là chuyện to tát. Căn bản không tránh thoát, dù cho hổ đầu là một thợ săn, cũng né tránh không được, trên lệch quá xa. Nhưng vào lúc này, một bóng người đến từ trên trời, tay áo vỉ vỉ dương lên, liền đem hai tên hộ vệ vùng ra một bên, quăng ngã cái thất điên bắt đảo, nằm trên đất không ngừng mà lan lộn. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Tiểu ca, ngươi làm sao đi ra? Nhìn thấy Sở Dương, lão ngư ông vội vàng nói, đi mau, những người này chúng ta không trêu chọc nổi a, ngươi đi mau. Yên tâm. Sở Dương khẽ mỉm cười, để lão ngư ông lòng sốt sáng thư chậm lại. Hắn một mực lão ngư ông ra, lẳng lặng nhìn, lẳng lặng nghe. Dù cho biết đây là một ăn thịt người thế giới, hãy nhìn đến những công tử kia tiểu thư hoành hành bá đạo, hộ vệ tàn nhẫn tâm địa, động một chút là muốn dân nữ làm bạn, tàn sát thôn diệt hộ, để kiến thức rộng rãi hắn cũng không nhịn được động sát cơ. Đây chính là một đám so với yêu còn có thể ác, so với vu còn muốn hung ác, khoác ra người ác quỷ. Mắt thấy hổ đầu bị giết, liền đi ra. Sở Dương mắt nhìn hổ đầu, ngươi dám giết bọn họ sao? Ta. Hổ đầu hai mắt trợn tròn. Chán nổi gân xanh phồng, hắn rất muốn nói, ta dám. Có thể lâu dài chèn ép nhận mệnh, một thôn người tính mạng, cần chiếu cố nhi nữ, để hắn làm sao cũng không nói ra được. Của ngươi bà nương quỷ muốn đi bị làm bẩn, ngươi nho nhỏ con gái cũng không bảo đảm. Bây giờ, ngươi bà nương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, tiếp đó, bọn họ biết càng thêm quá đáng, trong thôn con gái e sợ. Sở Dương lãnh đạm lắc lắc đầu, như vậy, ngươi cũng không dám xuất thủ. Ta hận không thể đem những heo chó này toàn bộ làm thịt. Nhưng ta không có sức mạnh à, giết bọn họ không được, cũng sẽ liên lụy một làng già trẻ. Nói, hổ đầu khóc giống thất thanh. Khóc sự bất ức của chính mình, khóc mình bất đắc dĩ, khóc trời cao bất công, cũng khóc hắn tự thân không có sức mạnh. Đường đường hắn tử, chỉ có thể không cam lòng khóc giống. Ta ban thưởng ngươi ra sức lượng, ngươi dám không? Sở Dương đưa tay trộm một cái, trên đỉnh đầu vừa vặn lóe lên một tia chớp đột nhiên hạ xuống, bị hắn nắm ở trong tay, giống như một cái màu bạc chi xà. Không ngừng mà nhảy lên vặn mèo. Tình cảnh này, để thôn dân kinh ngạc đến ngây người. Ngươi dám không? Sở Dương hỏi lại. Ta dám. Hổ đầu một cái giật mình, nhưng trong lòng dâng lên mãnh liệt hy vọng. Hắn nhìn một chút điện xà, lại nhìn một chút Sở Dương, cắn chặt hàm răng đều vỡ ra máu, trong lòng huyết tính rốt cục sông phá lâu dài giam cầm ràng buộc. Các ngươi dám sao? Sở Dương nhìn về phía mấy cái khác hộ săn bán. Kha kha, như vậy ức hiếp, không bằng heo chó, đã sớm chịu đủ lắm rồi. Tiên trưởng nếu là ban thưởng chúng ta sức mạnh, chúng ta liền đem những heo chó này không bằng xuất sinh tàn sát hết giết tuyệt. Một lao niên hộ săn bán, sắc mặt nhăn nhó. Còn có ta muốn giết bọn hắn, vì ta nương báo thủ. Thiết trụ chạy qua đi, phu phu một tiếng, quỳ gối Sở Dương trước người. Được, ta ban thưởng các ngươi sức mạnh. Sở Dương bàn tay nắm chặt, điện xà phân hóa năm cỗ, rơi vào rồi lấy hổ đầu cầm đầu năm săn trên thân thể người. Ẩm. Sức mạnh đáng sợ xung kích. Hổ đầu áo trực tiếp bị tạo ra, hai cánh tay của hắn cơ ngực, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, cường đại khí huyết, lên đỉnh đầu tạo thành một đạo tinh khí lang yên. Sức mạnh như vậy. Hổ đầu nắm chặt song quyền, không khỏi ngửa mặt lên trời gào to, ta như có sức mạnh như vậy, sớm đã đem phong gia tàn sát hết giết tuyệt, để này một môn xuất sinh, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Đi, theo ta giết bảy xuất sinh này. Hổ đầu trùng Sở Dương lại bái, liền muốn dẫn bốn người khác tiến vào làng. Lại bị mấy cái lao thôn dân cản lại. Không thể nha, hổ đầu, các ngươi một khi kích động, đón lấy làm sao bây giờ a? Quan phủ, còn có phong gia sẽ đem chúng ta toàn bộ làng tiêu diệt a. Không thể đổ nhất thời nhanh chóng a hổ đầu, giết bọn họ, chúng ta làm sao bây giờ a? Lao thôn dân cầu xin. Hổ đầu run lên, liền giận dữ hét, lẽ nào chúng ta liền mặc bọn họ ức hiếp, không gánh nổi vợ con. Nhìn lao thôn trưởng, nhìn ta một chút bà nương, bọn họ đem chúng ta làm người nhìn sao? Một lời không hợp liền giết người a. A a a. Hắn đấm máu và nước mắt rít gào. Sở tiểu ca. Lão ngư ông chiến căng căng hô hoán một tiếng. Yên tâm. Sở Dương cho hắn một nụ cười. Hổ đầu, vậy thì đi thôi. Lão ngư ông cắn răng một cái nói rằng. Được. Hổ đầu một bính cao ba trượng, rơi trên mặt đất, vừa vặn giẫm nát hai cái nằm trên đất vẫn như cũ lăn lộn hộ vệ đầu lâu trên. Giang rắc. Đầu lâu pha toái, bạch đỏ một mạch chảy ra. Theo ta giết người. Hổ đầu hai mắt đỏ như máu. Trong lồng ngực đè nén sự thù hận sát tâm hoàn toàn thả ra ngoài, hắn nhặt lên yêu đao, hướng về làng sáng ngời nhất địa phương vào tới. Mặt khác bốn vị vội vã tùy tùng. Vương hầu tướng lĩnh, Ninh có loại tử. Sở Dương đống nhiên mở miệng. Hổ đầu 5 người thân thể dừng lại, bọn họ tuy lớn tự không nhìn được một, có thể một câu nói này, bọn họ đều nghe hiểu. Vương hầu tướng lĩnh, Ninh có loại tử. Nói được lắm, lẽ nào chúng ta trời sinh chính là tiện mệnh. Ngày hôm nay, ta muốn nói không. Hổ đầu rít gào. Thời gian ngắn ngủi, trong thôn liền truyền đến giết chóc gào khóc. Các thôn dân nhưng nơm nớp lo sợ, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi, còn có mê man. Giết chủ nhà công tử, như thế nào cho phải? Này như thế nào cho phải a? Chủ nhà chính là trời ạ, lần này đem thiên đô chọc thủng. Thôn chúng ta sẽ bị bọn họ bào mộ tổ, chờ sau này đến rồi phía dưới, làm sao có mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Liền ngay cả lão ngư ông, đều mang mê man hoảng sợ. Bọn họ thói quen bị ức hiếp, bị áp bức, thậm chí diện gặp tử vong, đều không dám phản kháng. Đây không phải là bọn họ ngu xuẩn, mà là thời đại bi ai, cường quyền bá đạo. Sau đó không lâu, hổ đầu 5 người cả người máu tươi đi trở về. Bọn họ từng cái sát khí ngập trời, cả người máu tươi, giống như từ huyết hải trong bỏ ra tu la. Bái tạ tiên nhân. Đi tới Sở Dương trước người, liền quỳ xuống lạy. Cảm giác làm sao? Sở Dương hỏi. Thoải mái, làm thật là thoải mái. Hổ đầu lau mặt một cái trên dòng máu, để cho bọn họ xem ra càng thêm dữ tợn. Ngày mai, ngày kia, sau đó đây. Sở Dương hỏi lại. Hổ đầu thân thể cứng đờ, liền mày nha nói, tới một người giết một người. Ngược lại cũng có chút huyết tính. Sở Dương gật đầu, liền nhìn về phía Lao Ngư ông, đêm nay cục diện, biết tạo thành hậu quả gì. Đại quân vây quét, tàn sát thôn diệt hộ. Lao Ngư ông sắc mặt tái nhợt, giết nhiều như vậy chủ nhà, liền ngay cả chung quanh làng, nói không chắc cũng sẽ bị liên lụy. Như vậy cũng được, liền đem phong gia hoàn toàn diệt đi. Sở Dương giương tay vồ một cái, một giọt máu bay tới, chính là phong gia công tử trên người tâm huyết. Lăng không chỉ tay, lấy máu tươi vi dẫn, thi triển ra đại chớ chú thuật. Đăng bởi. Chương 1003, Dạ Vũ. Được mua huyền, có một tòa diện tích 8.000 mẫu cự đại trang viên, nội bộ hành lang vu hồi, giả sơn trung điệp, dòng suối hồ sen, hoa viên thải điệp, đều tình xảo tới cực điểm. Liền ngay cả lót đường dùng đá cuội, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi một cái đều bình thường đại. Trong chính sảnh, đèn đuốc sáng choang, lão gia chủ lười biếng ngồi, thưởng thức trà thơm, đột nhiên hỏi, lão 36 còn chưa có trở lại. Lão gia, đều này canh giờ. Mưa càng lớn thêm sắp tới, 36 thiếu gia nên ngủ lại làng lên. Lao quản gia trả lời, lao gia không cần lo lắng. Phóng tầm mắt được mùa huyền, ai dám chọc chúng. Lại nói, 36 thiếu gia bên người, theo mấy cái võ sư đây, tuyệt đối an toàn. 36 à, là ta thứ 19 phòng tiểu thiếp sở sinh một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng phá lệ thương yêu, chỉ là tính tình quá khốc liệt một chút. Này vừa ra đi du ngoạn, không thông báo gieo vạ bao nhiêu cái làng. Toàn bộ được mùa huyền. Đều là chúng ta phong gia, những kia tiện dân có thể hầu hạ 36 thiếu gia, là vinh hạnh của bọn hắn. Lao quản gia chuyện đương nhiên nói. Lao gia chủ cười gật đầu, nhưng cũng không có thể quá mức rồi. Gieo vạ một hai làng vấn đề không đáp, nếu là diệt 7-8 cái, chỉ sợ cũng muốn lên dưới chuẩn bị mới có thể ngăn chặn. Lao gia, không đè ép được có thể làm sao. Lao quản gia nói, ở nước Dương tỉnh, ai dám tìm chúng ta phong gia phiền phức. Đó là chán sống rồi. 27 tiểu thư nhưng là Hồng Khang đại nhân tiểu thiếp, thứ lục công tử là hắn trường trung học phụ thuộc thị vệ. Ha ha ha. Lão gia chủ thoải mái cười to, ở trong mắt những người kia, chúng ta là dế nhũi, nhưng bọn họ làm sao biết, chúng ta mới thật sự là thằng chột làm vua sứ mù. Ở huyện này thành, ta phong gia nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám ngỗ nghịch. Liền ngay cả thánh chỉ đến rồi, cũng phải xem chúng ta có nguyện ý hay không phối hợp. Đây mới thật sự là sinh hoạt ta, không buồn không lo, tùy ý đòi lấy. Mấy ngày trước đây, lấy điều đã có thành tiểu lộc tiên, này không, mấy ngày nay lại xuẩn xuẩn rục động. Lao ra, nếu không ta xuống cho ngươi chọn 30, để lao ra chấn động hùng phong. Cái này có thể có. Trẻ tuổi, xinh đẹp, có sức sống, đủ gia tính, như vậy cũng có thể để ta tuổi trẻ mấy phần. Xách xách xách, lao ra ta đều có chút không thể chờ đợi, không biết còn có thể hay không thể tái sinh mấy con trai. Lấy lao ra hùng hậu tư bản, nhất định có thể sinh đủ bách tử. Bách tử. Ha ha ha, ngươi này lão cẩu, biết lòng ta ý. Lão gia chủ cười to, có thể sau một khắc, hắn thân thể cứng đờ, nghẹo đầu, không còn khí tức. Lão nô tùy tùng lão gia mấy thập niên, là lão gia con run trong bụng, là lão gia bên người tối chó trung thành. Lão quản gia nói, đống nhiên cảm giác không đúng. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Làm sao không hơi thở? Lão quản gia suýt chút nữa hủ chết. A a a. Đột nhiên, toàn bộ trang viên truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ban đêm hôm ấy, huyện nha, huyện thái gia bị từ nhỏ thiếp trong chăn đánh thức, vừa mới bắt đầu bất mãn hết sức, có thể nghe được tình huống cụ thể, hắn thật huyền không có dọa ra linh hồn nhỏ bé, vội vã hỏi dò, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong gia trên dưới, tam đại trong vòng quan hệ huyết thống, toàn bộ trong cùng một lúc nổ chết. Bất kể là ngốc ở trong thành các nơi, vẫn là phong gia đại trạch, tất cả đều như vậy, chỉnh chỉnh tử 867 khẩu. Nguyên nhân gì? Ngoại trừ quỷ thần, thuộc hạ muốn không ra bất kỳ nguyên nhân. 867 khẩu A, không đồng vị đưa, toàn bộ tử vong, lên tới 88 tuổi lao thái gia, xuống tới ấu tử, không một may mắn thoát khỏi. Nhất định là phong gia làm ác nhiều lắm, bị báo ứng. Quỷ thần. Suốt đêm đăng báo. Đêm đó, nhất định được mùa huyền không yên ổn. Nước Dương tỉnh, tuần phủ bên trong trang viên, đương triều thái sư con trai của Hồng Huyền Cơ Hồng Khang đang luyện võ, quản gia báo lại, đại nhân, mới vừa mới một người thị vệ đột nhiên nổ chết, còn có. Nói, Hồng Khang phun ra một ngụm trọc khí, dĩ nhiên hình thành giải lụa, thẳng tới hơn 2 mét. Đại nhân một tiểu thiếp, cũng đồng thời nổ chết, hai người bọn họ, đều là đến từ được mùa huyền phong ra bảy đổ cúng mà đến con cháu. Chết kỳ lạ, không có trúng độc, cũng không có ngoại thường, cũng không có chịu đến đạo thuật tập kích. Không có chết nhân, sao chết đi? Cha! Hồng Khang dặn dò một tiếng, liền không tiếp tục để ý. Một tiểu thiếp, một người thị vệ, căn bản sẽ không để hắn lãng phí thời gian. Tiểu Lý Trang! Sở Dương vẩy tay áo, thi thể cùng máu tươi biến thành cho bụi, chỉ để lại một ít đồ ăn, còn lại các loại, tất cả đều biến mất. Sở Tiểu Ca, chúng ta sau này có thể hay không theo ngươi? Lao Ngư ông thấp thỏm hỏi dò. Giết phong ra con cháu, trời đất bao la cũng không có bọn họ nơi đi. Chỉ có thể dựa vào này một vị. Cầu tiên trưởng che chở. Hổ đầu lễ bái. Chúng thôn dân cũng quỳ xuống. Bọn họ đã không có lựa chọn khác, hơn nữa Sở Dương cao thâm khó dò thủ đoạn, cũng để cho bọn họ thấy được hy vọng. Từ nay về sau, các ngươi liền theo ta đi, có điều có một chút, mệnh lệnh của ta, nhất định phải phục tùng vô điều kiện, các ngươi có thể làm đến. Sở Dương nhưng đem lão ngư ông đỡ lấy, không để cho hắn quỳ xuống, nhìn quét một chút thôn dân, âm thanh như lôi đình nổ tung. Từ nay về sau, tiên trưởng chính là của chúng ta chủ nhân. Hồ Đầu liền vội vàng nói. Những người khác dồn dập gật đầu. Được. Sở Dương lộ ra nụ cười, ta nhân một ít chuyện, đến Lý Lao Đầu chăm sóc, đây là thiện nhân, hắn cũng phải nhận được thiện quả. Có điều các ngươi dù sao cũng là hàng xóm của hắn, cũng là tiểu Lý Trang thôn dân, tự nhiên cũng biết che chở các ngươi. Hiện tại, ta ban tặng các ngươi sức mạnh. Hắn đưa tay chộp một cái, trên cao không lôi điện dồn dập hạ xuống. Ở bàn tay hắn tâm chuyển hóa thành từng luồng sinh cơ chi lôi khí, đánh vào mỗi một cái thôn dân trong cơ thể, cho bọn họ tắm gân phạt tủy, cải thiện thể chất. Dù cho chỉ là đem huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh tu luyện tới đệ nhất trọng viên mãn, đối với hắn mà nói, cái này cũng là thủ đoạn nhỏ. Không quá nửa nén hương thời gian, mỗi một người đều thay đổi sinh long hoạt hổ, khí lực tăng nhiều, dù cho một đứa bé con, cũng đều có mấy trăm cân sức mạnh. Liền ngay cả trọng thương ngã gục lão thôn trưởng, còn có hổ đầu bà nương đều triệt để khôi phục. Bái tạ tiên trưởng. Thời khắc này, tiểu Lý thôn dân lại không nghi ngờ, hoàn toàn đem Sở Dương trở thành nhân gian tiên nhân, bằng không, nào có loại thủ đoạn này. Từng người về nhà, thu thập một phen, ngày mai sáng sớm, theo ta đi tới địa phương mới định cư. Nhớ kỹ, ngoài thân ở ngoài, một cái cũng đừng mang. Dặn dò một tiếng, Sở Dương liền lão ngư ông ra. Có thể đông đảo thôn dân, vẫn như cũ có loại thoáng như nằm mơ cảm giác. Hắn nhị thúc. Tiên trưởng đến cùng là lai lịch gì? Lao đầu cá, cho chúng ta thấu điểm nội tình. Giết phong ra người à, cứ việc có tiên trưởng che chở, có thể trong lòng vẫn là không vững vàng. Một đám thôn dân đem lão ngư ông vây lại. Cây đuốc ở trong gió phát sinh bùn bùn thanh âm, trên mặt bọn họ, ít đi mấy phần hoảng sợ, tuy nhiên thấp thỏm. Tiên trưởng đương nhiên là đến từ tiên giới. Lao đầu cá tăng lên đánh bạo tử, lại nói, vừa nãy tiên trưởng ban thường pháp, chúng ta bây giờ đều sức mạnh tăng mạnh. Tiên trưởng tất cả nói, hắn muốn che chở chúng ta, các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho. Ngược lại chúng ta một nhà là theo định tiên trưởng, cũng không tiếp tục được này bận rộn tài văn chương. Hổ đầu bà nương từ lâu quyết tâm tùy tùng Sở Dương, dù sao chết quá một hồi người, nàng cũng không muốn chết lại một lần. Ta nói các ngươi, không thấy tiên trưởng thủ đoạn sao. Khởi tử hồi sinh, ban thưởng chúng ta tiên pháp A, các ngươi càng còn dám nghi vấn tiên trưởng. Nàng nói, một trưởng vô ở bên cạnh lớn trừng miệng chén trên cây. Răng rác một tiếng, cây này theo tiếng mà đứt. Chuyện này, hổ đầu bà nương sững sờ, nàng xem bàn tay, lại nhìn gãy vỡ cây cối, dường như phát hiện tân đại lục vậy mừng như điên, nàng bước nhanh đi tới khắc một thân cây bên cạnh, dùng sức một trường, ngạnh sinh sinh đích đánh gãy. Ha ha ha, đồ chó phong ra, lại dám bắt nạt lao nương, đưa bọn họ hết thể đập chết. Có sức mạnh, thì có dũng khí. Này là thật sao? Lão ngư ông đều bất ngờ. Đùng đùng đùng. Cái khác thôn dân nhưng dồn dập thí nghiệm, có thể kết quả, đầu thôn rừng cây nhỏ hầu như toàn bộ bị đánh gãy. To bằng miệng bát hầu như không một hoàn hảo. Bái tạ tiên trưởng. Chờ bình tĩnh sau đó, mọi người lần thứ hai bài dưới. Thời khắc này, bọn họ triệt để an tâm. Trở lại làng sau, mưa to bắt đầu hạ xuống, cũng không giảm lửa nóng tâm, đem phong ra người lưu lại đồ ăn đại khoái đoá gì, mai cho đến ánh bình minh, rồi giao tinh thần, cũng để cho bọn họ không có một tia buồn ngủ. Mưa vẫn như cũ tại hạ. Sở Dương ôm tiểu trùng nhi đi ra. Sở đại ca, còn trời mưa đây, làm sao sa sút đến trên người ta. Tiểu trùng nhi nhấc ngẩng đầu, vô cùng không rõ. Đại mưa vẫn như cũ tại hạ, cũng không có rơi xuống trên người bọn họ một giọt. Bởi vì ta là tiên nhân A. Sở Dương cười, ngón tay một điểm, một ánh hào quang xuất hiện, treo cao giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ thôn xóm. Các gia thôn dân dồn dập xuất hiện, trong lồng ngực ôm cái bố cạ bù tổ. Không liên hệ gì đó, toàn bộ thả xuống. Sở Dương bay lên trời, nhìn có không ít người ra cầm cái cuốc, gánh dương gỗ lớn tử, âm thầm lắc đầu, vội vã quát lên. Đồng thời, hắn tay vồ một cái, chính là từng đạo vô hình sợi tơ, đem hết thảy thôn dân, hết mức kéo đến giữa không trung, rơi vào dưới chân trên mây trắng. A a a. Thiết trụ chờ hài tử hoàn toàn giết đảo. Chính là một ít thôn dân, cũng đều suýt chút nữa dọa tè ra quần. Đi vậy. Sở Dương cưới Bạch Vân, đẩy mưa to, hướng nam đi. Đang bởi. Chương 1004, Tiêu Giao Trang. Thời gian loáng một cái, chính là một tháng. Huyện Phong Thu, huyện Nha Đại Sảnh, huyện Thái Gia cùng sư gia chính thận trọng hầu hạ một bên, thỉnh thoảng thâu liếc mắt nhìn ngồi ở vốn nên là hắn vị trí một vị trung niên. Người này cũng không là trên đỉnh đầu hắn ti, có thể lai lịch to lớn, là hắn xa kém xa đắc tội lên. Người này tên là Phùng Chiêu, đến từ tuần phủ Hồng Khang dưới trướng. Ở bên ngoài, còn có một đám người, mỗi người sát khí kinh người, khí huyết bàng bạc, đều là trong quân hảo thủ. Phong gia, nhất thời bên trong, toàn bộ nổ chết. Bên trong huyện thành ở ngoài, bất kể là ở phương nào, toàn bộ đều trong cùng một lúc tử vong. Không có ngoại thương, không có trúng độc, không có chịu đến đạo thuật thương tổn. Chỉ là tam đại quan hệ huyết thống bên trong. Bỏ mình thời gian, bên cạnh người cũng không có nhận ra được bất cứ gì thường nào. Có dùng cơm, có thuận tiện, có trên giường vận động, có thanh lâu tiêu sái, có luyện công, không phải trường hợp cá biệt, tất cả đều vô thành vô tức chết đi. Thậm chí không bất kỳ triệu chứng nào, cũng không có một chút nào dãy rủa. Phùng Chiêu nhìn điều tra ghi chép, hắn tê cả da đầu. Tuần phủ bên trong, Hồng Khang thị vệ cùng tiểu thiếp chi tử cũng không có bị coi trọng, có thể tiếp đó. Huyện Phong Thu hiện báo lên vụ án, để Hồng Khang đều thay đổi sắc mặt, hạ lệnh tra rõ. Dòng dã một tháng thời gian, chiếm được phía trên kết luận. Phong gia người, toàn bộ nổ chết, cho dù là Phong gia ở Đại La Phái có chừng một vị đệ tử, cũng trong cùng một lúc tử vong. Vậy thì làm người giận cả tóc gáy. Làm là tâm phúc, Phùng Chiêu mang theo một đám người chạy tới huyện Phong Thu. Phùng Chiêu cầm lấy một phần khác hồ sơ, ngày đó, Phong gia 36 thiếu gia, vùng Duyên Hải du ngoạn, trở về thì Duyên Hồng Đê Ngạn cất bước. Lúc chẳng vạng, mưa to sắp tới, và ở Tiểu Lý Trang. Ngày mai, Tiểu Lý Trang không có một bóng người. Phong gia thiếu gia cùng người hầu hộ vệ, ngựa, xe cộ chờ cả đám biến mất. Phía dưới viết lấy chứng người, là đến từ Chu Vi Thôn Trang. Ngày thứ hai tuy có vũ, sắt vách trương thôn có một người bởi vì đến Tiểu Lý Trang, phát hiện tình huống. Hồng Hà Đông chết, ven biển một bên, đồng nhiên xuất hiện một tòa trang viên, tên là Tiêu Giao Trang. Căn cứ điều tra, ngay ở mưa to trước sau đột nhiên xuất hiện. Tiểu Lý Trang, Tiêu Giao Trang, Phùng Chiêu trầm tư. Đại nhân, mấy ngày nay điều tra lại phát hiện, từ Tiêu Giao bên trong Trang đi ra người, rõ ràng chính là Tiểu Lý Trang hộ nông dân. Huyện Thái Gia liền vội vàng tiến lên nói rằng, có này phát hiện, có thể vào Trang tra xét. Phùng Chiêu rất có uy nghiêm. Không vào được. Huyện Thái Gia cười khổ. Không vào được. Phùng Chiêu bất ngờ, nhưng không có hỏi tới, chỉ là chờ huyện Thái Gia đáp lại. Vừa mới bắt đầu. Phái đầu mục bắt người đi vào điều tra, có thể kết quả căn bản là không có cách đi vào bên trong trang viên. Huyện Thái Gia nói rằng, Tiêu Giao Trang bên ngoài có một mảnh rừng trúc vần quanh, cạnh biển cũng xây dựng vọng hải đỉnh chờ chút, chu vi quản lý phi thường tinh xảo. Chớ đã, cái này cũng là đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại như là này. Bên kia tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng có khi người đi đường, nhiều nhất trong vòng 2 ngày, trang viên xuất hiện, thúy trúc vần quanh, thậm chí còn xuất hiện xây dựng hoàn hảo bến tàu, dường như đã xây dựng mấy chục năm. Chu vi không có gặp đến bất kỳ phá hoại. Tiếp tục. Đầu mục bắt người dẫn người đi thì, có thể vô luận như thế nào, đều không thể tiến vào trang viên bên trong, một mực bên ngoài đảo quanh, dường như quỷ đánh tưởng. Đó là trận pháp. Phùng Chiêu đạo, đây là gặp được cao nhân a. Huyện thái gia đăm chiêu, nói tiếp, nhưng này cũng không làm khó được người, đầu mục bắt người liền chờ ở bên ngoài hậu, dù sao muốn sinh hoạt, cần chọn mua ải tẻm, quả nhiên, bọn họ chờ đến mấy cái tiêu giao trang người đi ra, liền muốn tiến lên lùng bắt, tiến hành hỏi ý, có thể vậy mà. Bị đánh. Bị đánh. Huyện thái gia cười khổ, lương bộ đầu luyện võ nhiều năm, tốt xấu là một cường đại võ sĩ, lại bị đối phương một trưởng nhẹ bỗng đánh bay. Cuối cùng không có kết quả mà quay về, lại một lần đi tới, mang theo dòng dã hơn trăm người, còn có cung cứng, có thể kết quả, toàn bộ bị đánh cũng. Đối phương còn uy hiếp nói, nếu dám lần thứ hai đến đây, thì sẽ không ở hạ thủ lưu tình. Ta đang chuẩn bị dùng thủ đoạn phi thường, này không, đại nhân ngài đã tới. Huyện thái gia đạo, ta có loại trực giác, phong gia diệt môn, định cùng tiêu giao trang có quan hệ. Phong gia công tử vào ở tiểu lý trang, cùng ngày, biến mất không còn tăm tích, phong gia diệt môn. Tiêu giao trang xuất hiện, tiểu lý trang không có một bóng người, hơn nữa tiểu lý trang thôn dân, đều có chí ít võ sĩ sức mạnh. Căn cứ kinh nghiệm của ta, tiêu giao trang chạy không thoát căn hệ. Phùng Chiêu trầm tư chốc lát nói rằng, ngươi chuẩn bị lấy cái gì thủ đoạn phi thường. Huyện thái gia lộ ra một tia âm hiểm cười, làng cùng làng trong lúc đó, đều sẽ thông hôn, tiểu lý trang hàng năm đều có cưới vào cùng gả đi nữ tử, từ thôn bên cạnh trộm tới một ít, ta cũng không tin, nhưng kia tiện dân sẽ không đi vào khuôn phép. Địa phương tốt pháp. Phùng Chiêu gật đầu, nhưng đứng lên nói, ta đi trước cha xét một phen, nhớ kỹ, nếu là bán trong một ngày ta không xuất hiện, lập tức bẩm báo tuần phủ đại nhân, để hắn phái đại quân đến đây. Ta còn là trước tiên lưu lại tự viết đi, nhớ ở của ta dặn dò. Vâng, đại nhân. Huyện thái gia đáp lại. Sau đó không lâu, Phùng Chiêu mang theo 10 vị thủ hạ, cưới khoái mã, hướng về tiêu giao trang đi, hắn đồng thời thầm nghĩ, bày xuống trận pháp, còn có thể nhanh chóng bồi dưỡng phổ thông thôn dân. Tất nhiên là một vị ẩn sửa tu đạo giả, nếu để cho đại nhân mời chào trở lại, ta tất nhiên chịu đến tưởng thưởng. Tiêu giao trang tả lâm ngọn núi, bên phải dựa vào hồng sông, trước vì là đại hải. Trang tử rất lớn, so với ban đầu tiểu lý trang không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, bao quanh rừng trúc, còn có một khỏa khỏa cổ thụ kiên cường trưởng thành. Bên trong là từng tòa độc nhất tiểu viện, ở trung tâm nhất, là thuộc về sở dương một tòa ba tầng cao trúc lâu, hoa tươi vần quanh, thính phong phần thường hải. Mị cảnh nhìn một cái không sót gì. Ở đây, không trung phiêu đáng ti ti lũ lũ linh khí, đây là bố trí tụ linh trận, tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, dù cho không tu luyện, cũng có thể khỏe mạnh trường thọ, ung dung sống được trăm năm. Ở phía sau, là mở ra một mảng nhỏ đồng ruộng, linh khí như mưa, tiên quang soi sáng, còn có ánh chớp hạ xuống, địa khí hội tụ, trồng chính là sở dương cung cấp trường sinh mét, mét như tiên đan, thực chi tắm gân phạt tủy, cường tráng gân cốt, tăng cường sinh cơ. Ăn một bát mét có thể làm cho thôn dân 3 ngày không đói bụng, hơn nữa có thể hoàn toàn bị thân thể hấp thu, không sót không nước tiểu, lâu dần, cải thiện thể chất. Tối lệnh thôn dân sợ hãi than là, loại này mét, một ngày một thủ. Sinh hoạt ở nơi này, nằm mộng cũng muốn không tới a. Cảm giác không chân thực. Đúng đấy, quá không chân thật, dường như sinh sống ở tiên giới. Nơi này chính là tiên giới. Các ngươi nhìn, ta nếp nhăn cũng không có, sắc mặt cũng trắng, cũng nộn, có thể bấm ra một luồng nước đây. Đều 36 tuổi người, trái lại như 18 tuổi tiểu cô nương. Mấy ngày nay à, nhà ta cái kia ma quỷ, mỗi ngày quấn quýt lấy ta làm ẩm ý đến nửa đêm đây. Ai nói không phải, nhà ta cái kia ma quỷ, trước đây thân thể yếu đuối, đừng nói cùng ta cái kia, chính là đi hai bước liền thở hừng hộp. Hiện tại à, kha kha, một đêm 10 lần chưa từng sự đây. Không trách ngươi mấy ngày nay đều lãng. Xuyệt xuyệt xuyệt. Đừng làm cho tiên trưởng nghe được, làm bẩn tiên trưởng lỗ thai. Dạ đây. Các ngươi nói, tiên trưởng là từ tiên giới xuống sao? Hẳn là đi. Không phải vậy làm sao có thể điều khiển chấp giật, còn để chúng ta những này phụ nhân nắm giữ hơn 1.000 cân khí lực. Đặc biệt một ngày kia a, tiên trưởng dĩ nhiên bỗng dưng làm ra một tòa trang viên, sau đó rời đến gậy trúc, cây cối, còn có đủ loại thần kỳ khó lường thủ đoạn. Nếu không từ tiên giới xuống tiên nhân, nào có bực này bản lĩnh? Chúng ta cũng là đã tu luyện 800 đời phúc đây, không phải vậy tại sao có thể có như vậy cuộc sống nhàn nhã? Mấy cái thôn phụ chiếu khán trường sinh mét, thỉnh thoảng nói điểm hân đoạn tử, tán gẫu chút sở dương thần kỳ khó lường thủ đoạn thần thông. Cạnh biển, là một mảnh diễn võ trường. 6 tuổi trở lên hài đồng cùng thanh niên, dòng dã đến mấy chục cái, đều ở đây diễn luyện công pháp. Một trường vô ra, tiếng gió rít gào, một cước hạ xuống, chính là một hố sâu. Bọn họ từng cái quên hết tất cả tu luyện, thỉnh thoảng nhìn phía ngồi xếp bằng cạnh biển trên một khối nham thạch sở dương, đều sẽ lộ ra lửa nóng vẻ sùng bái. Đó là chút nào vô điều kiện sùng bái, hoàn toàn sưởng mở tâm linh tín nhiệm. Lý Hổ, Lý Báo, Lý Sư, Lý Lang, Lý Ương, các ngươi lại đây. Trên nham thạch, Sở Dương mở mắt ra, đông nhiên triệu hoán nói. Phía trước, nước biển nhẹ nhàng vuốt bên bờ, tái diễn ngàn tỷ năm đến cổ xưa nhịp, dù cho kỷ nguyên luân hồi, thiên địa lại mở ra, nước biển cùng bên bờ, xưa nay không có thay đổi trạng thái như thế này. Trang chủ, có dặn dò gì? Lý Hổ mấy người đến đây, thi lễ một cái, lúc này mới cung kính hỏi. Trang chủ danh xưng này, là Sở Dương yêu cầu. Cho tới Lý Hổ, chính là Hổ Đầu. Hổ Đầu, đây là hắn nhũ danh, tên thôn cũng gọi quen rồi. Mặt khác mấy vị, cùng Lý Hổ như thế, đều là trong thôn hộ săn bán, cũng là Sở Dương trọng điểm dạy dỗ mấy vị. Các ngươi căn cơ quá kém, khó có thể ứng phó sau đó cục diện, cần dạy dỗ một phen, chuyển cho các ngươi thần thông. Sở Dương nói rằng, khoanh chân ngồi xuống, giữ chặt tâm thần. Phải. Lý Hổ năm người theo tiếng ngồi xuống. Sở Dương mi tâm thần quang lóe lên, chân nguyên phụt lên ra, đem năm người bao phủ lại, vận chuyển thần thông, thi triển ra mộng ảo luân hồi thuật. Đăng bởi. Chương 1005, lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng. Mộng ảo luân hồi thuật là Sở Dương kết hợp đại mộng ảo thuật cùng luân hồi phương pháp dung hợp mà thành, sáng tạo một hư huyễn thế giới luân hồi, trong nháy mắt thành tiểu vĩnh hằng. Lấy trước mắt hắn tu vi, cũng chỉ có thể xây dựng một đơn giản thế giới tinh thần. Ở thế giới tinh thần bên trong, Lý Hổ năm người tu luyện võ đạo chân giải, khống chế các loại thần thông phương pháp. Võ đạo chân giải, đây là Sở Dương ở Hồng Hoang bên trong sáng tạo công pháp, thích hợp nhân tộc tu luyện, bây giờ chuyển cho mấy người, nhưng cũng chỉ là nửa bộ phận trước. Võ đạo chân giải nửa bộ phận trước cảnh giới phân chia, luyện tinh hóa khí chi trúc cơ, luyện khí hóa thần chi nguyên thần, luyện thần phản hư chi phản hư, luyện hư hợp đạo chi thiên nhân. Lý Hổ năm người nhắm mắt ngồi xếp bằng, sắc mặt của bọn họ không ngừng mà biến hóa, mi tâm trong lúc đó từ từ có vẻ kiên nghị, dung mạo cũng có biến hóa rất nhỏ, anh khí bộc phát, đường đường chính chính. Thời gian một nén nhang sau, Sở Dương thu rồi thần thông, sắc mặt hơi trắng. Lấy hắn tu vi bây giờ, vẫn là quá miễn cưỡng. Một lát sau, Lý Hổ năm người mở mắt ra, thật lâu mê man, cuối cùng, thần quang thoáng hiện, hiểu ra lại đây, liền hướng về phía Sở Dương sâu đậm lễ bái lại đi, đa tạ trang chủ. Vừa nãy ta lấy thần thông phương pháp, trong nháy mắt ngàn năm, để cho các ngươi ở thế giới tinh thần tu luyện ngàn năm, cũng đã trải qua ngàn năm, mặc dù ấn tượng không khắc sâu, nhưng là rèn luyện bọn ngươi ý chí, quen thuộc thần thông bí pháp các loại, đón lấy tu luyện liền dễ như ăn cháo. Sở Dương lấy ra năm đạo dược khí, đánh vào Lý Hổ ngũ bên trong cơ thể, đi thôi, sau khi luyện hóa, là có thể đạt đến trúc cơ viên mãn, một tháng bên trong, có hy vọng nguyên thần cảnh giới. Vâng, trang chủ. Lý Hổ năm người cung kính lui ra. Lúc này, lão ngư ông đi tới. Trang chủ, bên ngoài có người đến đây, nói là phụng tuần phủ chi mệnh, từ tỉnh thành tới rồi, muốn tiếp trang chủ. Lý Lao, để bọn họ đi tới đi. Sở Dương nói rằng. Được. Lao ngư ông bước đi như bay, nhanh chóng đi tới trang ở ngoài. Đối với hiện nay sinh hoạt, hắn phi thường hài lòng. Ở đây, hắn nhưng là đại quản gia. Ngoại trừ Sở Dương ở ngoài, có thể mệnh lệnh bất luận người nào. Đi tới trang ở ngoài, Lao ngư ông nhìn thấy Phùng Chiêu mấy người vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa. Liền không thoải mái nói, xuống ngựa vào trang. Một chân đất tử, dám uống xích đại nhân, muốn chết. Một người trong đó quân sĩ giận dữ. Bọn họ hạ xuống cất bước, có thể nói là thái thượng hoàng vậy tồn tại, liền ngay cả huyện lệnh đều phải ăn nói khép nép, làm sao sẽ nhìn thấy một lão nông đối với bọn họ vô lễ. Phùng Chiêu cao mày, khoát tay háo một cái, nhưng ngồi không núp ních, các ngươi trang chủ đây. Trang chủ ở bên trong chờ đây. Xuống ngựa. Lão ngư ông nói lần nữa. Phùng Chiêu lộ ra không thoải mái vẻ, có thể nhìn ngó trang tử, vẫn là xuống ngựa, liền muốn nắm đi vào bên trong trang, lại bị lão ngư ông ngăn cản, xuất sinh không được đi vào. Muốn chết. Một quân sĩ nổi giận, đại nhân đến đây, không ra quỷ lệ cũng thì thôi, còn muốn làm khó dễ. Thiện dân, ta trước tiên chém ngươi. Cái này quân sĩ rút ra chảm mã đao liền bổ xuống. Sát khí tập thân, để lão ngư ông vẻ mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất tránh né. Phùng Chiêu giơ tay ngăn cản, nhưng này thì hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lão ngư ông trước người xuất hiện một vị thanh niên mặc áo trắng, trước tiên hắn một bước chặn lại rồi chạm mã đao, không chỉ dùng để hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao. Đùng, ngón tay khẽ động, luyện mãi thành thép chạm mã đao đứt thành hai đoạn, ngón tay vung một cái, mũi đao cắm vào quân sĩ mi tâm, tại chỗ chết thảm. Ngươi cũng quá độc ác đi. Phùng Chiêu giận dữ, hắn đã rút ra đen kịt trường đao, đồng thời lui về phía sau vài bước, làm ra bất cứ lúc nào ra tay cùng phòng ngự chuẩn bị. Đến rồi ta trang tử, còn hoành hành bá đạo. Người tới chính là Sở Dương, hắn lạnh rên một tiếng, nhìn lướt qua Phùng Chiêu chờ ngươi, giết cũng quá mức đáng tiếc. Hiện tại trang tử thiếu hụt nhân thủ, vừa vặn đem bọn ngươi luyện chế thành con rối, bảo vệ trang tử. Trong khi nói chuyện, đưa tay trộn một cái, chính là từng đạo vô hình sợi tơ đem Phùng Chiêu còn thừa lại 9 cái quân sĩ quấn quanh ở, cầm giữ lên. Chính là đại triền nhiễu thuật. Đối với bực này người, hắn chẳng muốn nói nhiều một câu. Trang chủ, giết bọn họ, có thể hay không rước lấy phiền phức. Lao ngư ông hơi hơi do dự. Phiền phức. Không tồn tại, Lý Lao cứ yên tâm đi. Sở Dương cười nói. Hắn chỉ tay rơi vào Phùng Chiêu mi tâm, nhòm ngó ký ức. Võ sư sao? Cũng xem là không tệ. Thông qua đối phương ký ức, hắn cặn kẽ biết phía thế giới này phương pháp tu luyện, lại cùng trong ký ức so sánh một hồi, trong lòng có đại khái đối chiếu. Này phương thế giới có hai loại hệ thống tu luyện, một là võ đạo, một là hồn tu. Võ đạo tu luyện rất đơn giản, đầu tiên là rèn luyện ra thịt gân cốt, thay máu tẩy tủy, mở ra khiếu huyệt, cô động ngộ đạo ý chí, đến cuối cùng phá toái hư không. Cụ thể mà nói, chia làm, luyện thịt vì là võ sinh, luyện gân vì là võ đồ, luyện da vì là võ sĩ, luyện gân cốt vì là võ sư, luyện tạng phủ vì là tiên thiên võ sư, luyện cốt tủy vì là đại tông sư, thay máu vì là võ thánh. Này mấy cảnh giới, đối ứng trúc cơ. Võ thánh sau khi làm người tiên. Nhân tiên luyện khiếu, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp nhân tiên, đối ứng nguyên thần cảnh giới. Nhân tiên A, vẫn sẽ không phi hành, thế giới này quy tắc, tiền kỳ đối với lực lượng áp chế quá lợi hại. Phía sau một khiếu thông bách khiếu người tiên đỉnh cao cùng quyền ý thực chất, đối ứng phản hư. Huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, hai người này cảnh giới đối ứng thiên nhân cảnh giới. Võ đạo phá toái hư không, tương đương với thiên tiên. Như vậy loại suy phân chia, mặc dù có sự khác biệt, nhưng cũng có ở đây không sẽ quá đại. Hồn tu vi định hồn, thoát xác, dạ du, nhật du, khu vật, hiện hình, phụ thể, quỷ tiên, 9 lần lôi kiếp, dương thần. Quỷ tiên chỉ có vượt qua lôi kiếp, mới thật sự là mạnh mẽ, còn dương thần, có thể so với thiên tiên. Sở Dương suy nghĩ, võ đạo còn có thể đại thể so sánh, còn hồn tu, liền tương đối khó khăn. Quỷ tiên trước, uy hiếp không lớn, dù cho quỷ tiên, nếu không phải cẩn thận, cũng có thể bị võ thánh giết chết. Võ đạo cùng hồn tu, đây rõ ràng là đem thần hồn cùng thân thể tách ra đến, các từ tu hành. Thần hồn vì là âm, thân thể tinh lực vì là dương, âm dương không thống nhất, khó có thể bước vào tiên đạo. Cho tới ta vẫn công pháp tu luyện, còn có võ đạo chân giải, đều là thân thể cùng linh hồn lẫn nhau thống nhất, kề vai sát cánh. Cho tới vượt qua khổ hải, đến bị ngạn, có thể bỏ qua thân thể, lấy hồn vượt qua hoặc là thân thể vì là thuyền, gánh chịu linh hồn nhỏ bé, vượt qua khổ hải, đến bị ngạn, đều có thất bất công. Cũng khó trách như vậy, dù sao này phương thế giới, một kỷ nguyên mới 129.600 năm, kỷ nguyên chi trưa, vạn vật quy khư, lịch sử tái diễn. Dương thần cảnh giới, nhiều nhất có điều vạn năm tuổi thọ thôi. Thời gian ngắn, khó có thể nhòm ngó thế gian tu luyện bản chất. Vậy cũng là thế giới quy tắc gáp chế đi. Chính là kỷ nguyên chi tử hồng dịch, đến cuối cùng tu luyện thành dương thần, thân thể cũng có thể phá toái hư không, có thể cũng không cách nào đến bị ngạ. Hay là, cái này cũng là thân thể cùng nguyên thần cuối cùng không có phù hợp nguyên nhân, hoặc là bởi vì hồng dịch bỏ vốn là thân thể, lấy đất trời sinh ra thạch nhân làm thể. Sở Dương chuyển ý nghĩ, có thể hai tay liên tục. Hắn lấy đại khôi lỗi thuật, đem Phùng Chiêu 10 người, trực tiếp luyện chế thành con rối. Lại gia nhập một ít linh tinh. Kỳ chân khoáng vật, lấy chân hỏa rèn luyện, để sức mạnh của bọn họ đều đạt tới nguyên thần đỉnh cao cảnh giới, tương đương với nhân tiên, lấy Sở Dương ban cho thần thông, còn có đáng sợ thân thể, chém giết nhân tiên đỉnh cao đều dễ như ăn cháo. Đây là hiện nay luyện chế mạnh nhất khối lỗi, như muốn ở tiến một bước, còn cần tăng cao tu vi. Đánh giá 10 con rối, Sở Dương vẫn tính thỏa mãn. Như đặt ở hồng hoang thế giới, bực này tồn tại, liền một tiểu yêu cũng không bằng. Bái kiến chủ nhân. 10 con rối bái dưới. Bọn họ đã không có ký ức, lại bị Sở Dương phú dư linh tính. Sau này, các ngươi liền nghe Lý Lao dặn dò. Phải. Lý Lao, giao cho ngươi. Lấy sức mạnh của bọn họ, lật đổ Đại Càn Vương Triều, cũng không tính là quá khó khăn. Sở Dương bàn giao nói. Mạnh như vậy. Lao ngư ông biến sắc. Phi thiên độ địa, là điều chắc chắn. Cái gì Đại Tông Sư, Võ Thánh, Nhân Tiên, hết thể có thể một cái tát đập chết. Sau đó à. Ngươi liền đem chính mình xem là đại càn hoàng đế nhân vật tầm thường, đối với cái gì huệ lệnh, tuần phủ, tổng đốc, trăm vạn đại quân, cũng có thể toàn bộ không nhìn. Sở Dương nói, trang viên liền giao cho ngươi xử lý, một chút tục sự, ngươi xem đó mà làm. Đúng rồi, nếu là có kẻ địch lấy con tin uy hiếp, bọn họ trong nháy mắt có thể giết chết đối phương 100.000 về. Uy hiếp? Không tồn tại. Sở Dương dứt lời, liền đi trở về trang viên. Được rồi. Lao ngư ông cười khổ. Thân phận chuyển biến, nếu muốn trong lúc nhất thời chuyển biến lại đây, căn bản không khả năng. Huyện lệnh, tuần phủ, tổng đốc, trăm vạn đại quân có thể không coi. Địa vị của ta, tương đương với Đại Càn Hoàng đế. Đại Càn Hoàng đế à, đây chính là tương đương với ông trời à, ta tương đương với hắn, chẳng phải là ông trời vậy tồn tại. Phi phi phi, đại nghịch bất đạo. Lão ngư ông gãi đầu một cái, hắn nhìn lẳng lặng ngốc ở trước người 10 con rối, đống nhiên nói, các ngươi thật có thể phi sao? Phi hành, là của chúng ta cơ bản năng lực. Phi một ta xem một chút. Vèo. 10 con rối bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trong mây trắng, có điều hai, ba cái hô hấp, bọn họ toàn bộ, đồng thời từng người trong tay, đều có một cái dài hơn 1 mét hải ngư. Đây là. Lão ngư ông kinh hãi, sau khi chính là mừng như điên. Ở ngoài trăm dặm bắt hải ngư. Mấy hơi thở, 100 dặm qua lại, còn bắt được hải ngư. Lão ngư ông run rẩy. Ha ha ha. Hắn đông nhiên nở nụ cười, rất có loại lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng ý tứ hàm xúc, sau này xem ai còn dám bắt nạt chúng ta. Chính là lớn Càn Hoàng đế, cũng đem hắn kéo xuống bảo tọa đánh đòn. Bên trong trang viên, cạnh biển trên nham thạch. Sở Dương cười khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn không hiểu, ta đến tột cùng cho ngươi thế nào sức mạnh à, theo ngươi ý đi, sống vui sướng là tốt rồi. Ngươi tặng ta một bát canh cá, ta trả ngươi một đời vinh hoa phú quý, thậm chí trường sinh bất lão. Đăng bởi. Chương 1006, cưỡng bức. Sở Dương ngồi xếp bằng trên nham thạch, nhật thăng nguyệt lạc, chiều thủy chiều hạ, hầu như không nhúc nhích quá. Hắn vận chuyển thiên địa căn nguyên, tâm niệm hòa vào đại địa, câu thông hải dương, hấp thu địa mạch chi linh, hải dương khí, mỗi một khắc, sức mạnh của hắn đều có mấy phần tăng lên. Chỉ là hấp thu linh khí chuyển biến thành tiên thiên chi khí, cũng quá chậm quá chậm. Kaka, kaka, ra ra nấu canh cá, ngươi nếm thử. Tiểu Trung Nhi bưng một bát canh cá vui sướng chạy tới. Đừng xem chỉ có 5, 6 tuổi lớn, nhưng nhún nhảy một cái trong lúc đó liền xa 5, 6 mét, hai tay vững vàng. Được, ta nếm thưởng. Sở Dương xoay người lại, tiếp nhận thai to mặt lớn, uống một hớp, liền cười nói, thật là thơm. Hi hi, ca ca yêu thích là tốt rồi. Đương nhiên yêu thích, Tiểu Trung Nhi, mấy ngày nay tu luyện thế nào? Rất tốt đây. Ngày hôm qua thiết chủ ca, bị ta một cái tắt đánh bay đây. Tiểu Trung Nhi thật là lợi hại. Đó là đương nhiên. Ta sau đó phải giống như ca ca, học được bản lĩnh, bảo vệ ra ra, thúc thúc thầm thầm, còn có ca ca. Tiểu Trung Nhi có chi khí. Nhìn Tiểu Trung Nhi rời đi, Sở Dương lộ ra nụ cười. Hai từ nụ cười, giỏi nhất ấm hoa trong lòng lạnh lùng. Sở Dương ánh mắt xoay một cái, nhìn về xa xa, lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngoài trang viên, đến rồi một đạo nhân mã, người cầm đầu chính là huyện nha sư phụ gia, đi theo nhóm lớn tuần bổ, còn có rất nhiều chuồng nuôi tay chân, dòng dã 500-600 người. Lão ngư ông ngay lập tức liền phát hiện, hắn đi tới trang ở ngoài, nhìn thấy sư gia còn có bên trong huyện thành tổng bộ đầu, liền cái cổ co rụt lại, sắc mặt lộ ra không tự nhiên vẻ. Lý Tùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Sư gia đi lên phía trước, chỉ vào lão ngư ông quát lên. Tới nơi này trước, hiển nhiên đã làm rất nhiều bài tập. Sau lưng hắn, tuần bộ đều như lâm đại địch, đao ra khỏi vỏ, cung kéo mãn, tổng bộ đầu thật chặt bảo vệ ở bên cạnh hắn. Sư gia, ta có làm sao tội lỗi? Lão ngư ông hít sâu một hơi, ngẫm lại thân phận của Sở Dương, lại nghĩ tới có thể phi thiên độn địa 10 con rối, dũng khí liền mạnh lên. Hắn ưỡn lên đỉnh thân thể, tiến lên nói rằng: "Lớn mật điêu dân, ngươi tiểu lý trang thôn dân, sát hại phong gia công tử, trở xuống lăng trên, tội ác tày trời, giết cửu tộc, bào mộ tổ, ngươi còn không nhận tội?" Tổng bộ đầu quát lớn. Hắn đầy người sát khí mãnh liệt mà đến, để lão ngư ông sắc mặt trắng nhợt, cái cổ co rụt lại, liền run lên. Lâu dài đối với quan phủ sợ hãi, đặc biệt tuần bổ ức hiếp, hầu như tạo thành điều kiện phản ứng. Còn có từ bên dưới tỉnh thành tới Phùng Chiêu đại nhân, đi tới Tiêu Giao Tràng, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, có phải là cũng bị các ngươi tàn nhẫn sát hại? Tổng bộ đầu lần thứ hai tiến lên trước một bước, đầy mặt hung ác, sát hại mệnh quan triều đình, ngươi cũng biết là bao nhiêu tội lỗi. Phàm là cùng ngươi tiểu lý trang thôn dân có quan hệ huyết thống quan hệ người, biết toàn bộ bị giết diệt. Ta! Lão ngư ông rút lui, môi run cầm cập. Nói, bàn giao sự thực. Tổng bộ đầu lần thứ hai tiến lên trước một bước. Hông của hắn đao đã rút ra, nồng nặc sát khí, hầu như tạo thành thực chất, sợ đến lão ngư ông suýt chút nữa sắp nứt cả tim gan. Ai? Một tiếng thở dài, Sở Dương xuất hiện. Sau lưng hắn, đi theo Lý Hổ chờ ngươi. Lý Lão, không cần sợ bọn họ. Sở Dương nói rằng, hắn cũng rõ ràng, lấy lão ngư ông lâu dài bị lấn ép tiểu dân tâm tính, trong lúc nhất thời căn bản bãi không thoát được đối với quan phủ sợ hãi. Đặc biệt tuần bổ bực này hung thân ác sát, so với thổ phỉ còn ngoan chủ nhân. Trang chủ, ta. Lão ngư ông xấu hổ cúi đầu. Chậm rãi quen thuộc là tốt rồi. Sở Dương an ủi. Trang chủ, sau đó ta quản lý bên trong sự vật đi, đem đối ngoại một ít chuyện giao cho Lý Hổ bọn họ, đả đả sát sát ta còn thực sự không quen. Lao ngư ông cười khổ. Cũng tốt. Sở Dương trầm tư chốc lát nói, Lý Hổ, từ nay về sau, ngươi phụ trách trang viên an toàn, nếu ta không ở, liền nghe Lý Lao dặn dò. Vâng, trang chủ. Lý Hổ đáp. Sở Dương gật gật đầu, những thứ này đều là việc nhỏ. Khúc khúc khắc. Đối diện sư gia ho nhẹ hai tiếng, đi lên phía trước, dừng ở tổng bộ đầu bên cạnh, hắn đánh giá Sở Dương vài lần, âm thanh hơi chậm, không biết đạo trưởng là nhà ai đệ tử. Sở Dương không đáp, mà là nói rằng, các ngươi bắt một ít cùng tiểu Lý Trang có quan hệ thôn dân, là muốn uy hiếp ta sao? Hắn tự nhiên phát hiện, ở đội ngũ mặt sau, có một đám bị trói thôn dân, già trẻ đều có, từng cái trên mặt mang theo hoảng sợ, cũng không dám dãy rủa. Ta chỉ muốn biết, Phùng Chiêu đại nhân bọn họ trước tới nơi này sau khi, nhưng một đi không trở lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư gia sắc mặt thoáng khó coi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đem thôn dân thả, sau đó trở lại, nói cho huyện lệnh, sau đó nơi này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng làm cho hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở Dương đạm mạc nói, xem bộ dáng là bị các ngươi tàn nhẫn sát hại. Sư gia sắc mặt lạnh xuống, vung tay lên quát lên, dẫn người tới. Đội ngũ tách ra, dòng dã 20, 30 người bị đẩy tiến lên, từng cái bị đè xuống đất, quỳ xuống. Ở tại bọn hắn trên cổ, dồn dập điều khiển một thanh sáng loáng quỷ đầu đao. Lý Lao Ca, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Làm sao đem chúng ta đều tóm lấy? Một người trong đó Lao Hán nhìn thấy Lao Ngư Ông, sẽ khóc hỏi dò. Lao Trương Đầu, này, chuyện này. Lao Ngư Ông sắc mặt khó coi. Lao giả đối diện, là thân thích của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Hổ chờ ngươi nhưng từng cái đầy mặt sắc khí, nóng lòng muốn thử. Tiêu giao trang chủ, bàn giao ngươi tàn sát phong gia phạm tội sự thực, mặt khác, đem Phùng Chiêu đại nhân giao ra đây, bằng không, bọn họ cũng sẽ bị từng cái một chặt bỏ đầu. Còn có chung quanh Trương Trang, Mã Trang, Tiểu Vương Trang, mỗi một người đều biết được các ngươi liên lụy mà bị tàn sát hết. Còn cớ, rất đơn giản, đều là bạo dân. Sư gia cười gần nói, thật nói khó khuyên đáng chết quỷ. Sở Dương nhàn nhạt nói một câu, liền phân phó nói, giết. Bạch. Phùng Chiêu chờ 10 vị con rối như quỷ như thần, đột nhiên xuất hiện, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, còn có lóe lên ánh đao, dưới ánh mặt trời phá lệ lạnh lẽo. Không được. Tổng bộ đầu kinh hãi, căn bản không chờ hắn phản ứng, lưới dao đã xẹt qua cổ họng của hắn, cướp đoạt sinh cơ. Liền kêu thảm một tiếng cũng không có phát sinh, liền triệt để chết đi. Có điều hai, ba cái hô hấp, nam, 600 người đều bị giết, quỷ dị là, ngoại trừ máu tươi toát ra tiếng vang. Nhưng không có hét thảm một tiếng. Này, chuyện này. Lao Trương Đầu phát hiện sự tình không đúng, vừa quay đầu lại, nhìn thấy tiên huyết nhiễm hồng mặt đất, con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Trang chủ. Lao Ngư Ông thấy cảnh này, run lên trong lòng. Lấy không liên hệ thôn dân uy hiếp, đây cũng không phải là quan binh, mà là đạo tặc, giết cũng sẽ giết. Sở Dương nói, Lý Báo, mang những người này tay, đem những thôn dân này đưa trở về. Lý Hổ, đi vào huyện Nha một chuyến. Giao hấn một chút huyện Thái Gia, cho hắn nhắc nhở một chút, nếu là lần sau trở lại, liền giết chết. Phùng Chiêu, ngươi dò xét chu vi thôn trang, lại có thêm những chuyện tương tự, trực tiếp giết chết. Phải. Phải. Tuân mệnh. Ba người phân biệt rời đi. Phùng Chiêu vô cùng thẳng thắn, trực tiếp bay lên trời, rơi vào một mảnh trên mây trắng, dò xét chu vi thôn trang. Trang chủ, những thi thể này. Lão ngư ông chỉ vào chết đi 400-500 người. Nếu là thứ hữu dụng có thể lưu lại. Còn thi thể, để mấy cái khác hộ vệ ném tới trong biển sâu. Sở Dương nói rằng, hắn nói hộ vệ, là mấy cái khác con rối. Được, giao cho ta. Lao ngư ông đã bình tĩnh. Tâm thái có biến hóa không nhỏ. Chuyện lần này, cũng không có gây nên tiêu giao trang biến hóa. Huyện Nha, thư tín đưa đi sao? Huyện lệnh đại nhân, đã sớm đưa đi. Cũng tốt, sư gia bọn họ đâu? Trở về rồi sao? Đại nhân, vẫn không có. Ai? Tiêu giao chẳng à, quá mức thần bí, nếu không phải Phùng Chiêu đại nhân mất tích, ta ha có thể để sư gia bọn họ đi mạo hiểm. Hy vọng là sợ bóng sợ gió một hồi đi. Huyện lệnh không có chờ điều quân trở về ra, nhưng chờ được Lý Hổ. Kha kha, ngày xưa các ngươi cao cao tại thượng, bắt nạt chúng ta như lợn cẩu, bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, ngày hôm nay nên lão tử thu chương mục. Lý Hổ đi tới sau khi, liền lộ ra lánh có vẻ. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám uy hiếp lớn người. Cút sang một bên. Lý Hổ một cái tát đem thị vệ đập bay ra ngoài, bắt lại huyện lệnh của cho nâng lên. Điêu dân, ngươi muốn tạo phản hay sao? Đây chính là chu diệt cựu tộc tội lớn. Huyện lệnh ngược lại cũng có mấy phần lá gan. Có thể trả lời hắn chính là một bạn hai, đúng một tiếng, đánh ra 18 viên răng hàm. Đăng bởi. Chương 1007, kỷ nguyên tri tử, hồng dịch. Ánh bình minh vừa ló dạng, đại nhật dục hải. Chỉ một thoáng, hồng hà lăn lộn theo ba chuyển, một miếng vảy vàng một mảnh trời. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, thẳng tới bên ngoài trăm trượng, thật lâu không tiêu tan, nhàn nhạt thần uy, để gợn sóng nước biển, đều trong nháy mắt bình tĩnh. Gần biển chỗ, con cá cũng đều thân thể cứng đờ, chìm xuống dưới. Huyền Hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, cơ sở quyển tầng thứ 2 viên mãn. Đứng lên, phóng tầm mắt tới đông phương, tâm tình rất là trống trải. Đáng tiếc à, chân long trong nhẫn linh vật cùng tiên tinh, đã tiêu hao 9.5, sau này lại nghĩ tăng nhanh như gió, liền không dễ như vậy. Thoáng lắc đầu, Sở Dương cũng không xoắn suýt. Tầng thứ 2 viên mãn, về mặt cảnh giới đối ứng nguyên thần cảnh viên mãn, dựa theo thế giới này cảnh giới phân chia, cũng chính là nhân tiên, có thể sức mạnh của hắn, phóng tầm mắt thiên hạ, cho dù không phải vô địch, cũng đủ để hoành hành. Cho dù mộng thần cơ ở trước mắt, hắn cũng có tự tin một cái tát đập chết. Cho tới bây giờ hồng huyền cơ, hắn một đầu ngón tay là có thể đẻ chết. Còn có những kia ẩn giấu ở nơi khởi nguồn lao ra hỏa, như dùng ra các loại thủ đoạn, khó lường thần thông, hắn có tự tin chém giết. Thiên hạ to lớn, đủ để ngao du. Cũng là nên đi đi một chút. Một thế giới, đều sẽ dựng dục ra một ít huyền bí. Bảo tàng lớn nhất, chính là chúng sinh trí tuệ. Ta nhớ tới, nơi này có Phật môn, quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh Quy Tắc Trung, tương lai Vô Sinh Kinh, còn có Hồng Nông Ký Sinh Quyết, chờ chút công pháp, mặc dù không lọt mắt, nhưng có thể hấp thu bên trong tích chứa trí tuệ, hay là có thể xúc loại bên thông, để ta lại lĩnh ngộ mấy loại thần thông. Cho tới nếu nói bất hủ phong bi, tạo hóa chi trù, bị ngạn chi tiểu, nguyên dương cự phủ, khai thiên như ý chờ loại bảo vật, hắn nhưng không thèm để ý. Sở Dương vô cùng yên tĩnh tư động, chuyển ý nghĩ. Hắn biết rõ một điểm, trí tuệ của nhân loại, vô luận là ở đâu bên trong cũng không có thể coi khinh. Thế gian vạn vật, đều bắt nguồn từ trí tuệ. Điểm này, cho dù là hắn cũng không thể phủ nhận. Bá. Lúc này, một cơn gió lớn bao phủ tới. Phong thanh thu lại, tiểu trùng nhi xuất hiện, nàng hoan hô nói, ca ca, ca ca, ta tu luyện thành phong thần thối, có thể trên không trung dừng lại trong giây lát đây. Lại như chim nhỏ như thế. Tiểu trùng nhi lợi hại. Hi hi, đó là đương nhiên. Ca ca, ngươi nói ta có thể giống như ngươi phi sao. Bay đến trên không, nhìn Bạch Vân như không giống kẹo đường như thế ngọt đây. Ta cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết hoàn thành, có phải thật vậy hay không là phồn hoa nhất địa phương. Tiểu trùng nhi, ta dẫn ngươi đi có được hay không? Thật sự. Tiểu trùng nhi kinh hỉ. Đó là đương nhiên. Nhưng là ra ra. Ta và hắn nói một tiếng. Sở Dương dứt lời, cuốn lên tiểu trùng nhi, bay lên trời, liền đi tới trúc trên lầu khoảng không, cũng không rơi xuống. Nói thẳng, Lý Lão, ta mang tiểu trùng nhi đi bên ngoài đi một chút, nơi này liền giao cho ngươi. Lão ngư ông ngừng công việc trong tay kế, ngẩng đầu nhìn, liền cười nói, trang chủ yên tâm đi, chắc chắn đem trang viên quản lý khỏe mạnh. Nếu như tiểu trùng nhi khóc náo, liền đánh nàng cái mông. Ra ra, ta lớn rồi, mới sẽ không khóc náo đây. Tiểu trùng nhi quyệt miệng. Lý Lão, nhớ kỹ, chính là cùng chỉnh quốc gia là địch, cũng không cần sợ. Yên tâm to gan đi làm, dám uy hiếp trang viên, đáng chết liền giết. Sở Dương bàn giao một câu, liền điều khiển Bạch Vân tiêu sái đi. Trang chủ thật là thần nhân vậy. Lão ngư ông nhìn Bạch Vân rời đi, có chút ước ao, có điều trang chủ có thể nói, ta nếu là cố gắng tu luyện, tương lai cũng có thể phi hành. Phi hành a? Không được, sau này ta cũng phải nhiều đánh thời gian tu luyện, như tương lai thật có thể phi hành, đi khắp nơi đi, xem khắp cả Sơn Hà, cả đời này, mới coi như thật sự không tiếc. Đứng trên mây trắng, quan sát Sơn Hà rút lui, tiểu trùng nhi vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng chỉ về phía dưới, nhất kinh nhất sạ. Nha! Ca ca, ngươi mau nhìn, cái kia có một con lộc đây. Lần trước nhìn thấy, vẫn là hổ đầu thúc thúc săn trở về một đầu, có thể cuối cùng bị 10 dặm ở ngoài trấn trên mấy người đoạt đi. Hừ, bắt nạt hổ đầu thúc thúc, chờ sau này ta đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Nha nha nha! Ngọn núi kia trên đầu, là con có sao? Chân uy võ! Ca ca mau nhìn, đó là cái gì điều a? Trên đỉnh đầu lại có 5 cái thật dài lông chim, còn phát sáng đây, thật là đẹp mắt. Ca ca không được, cái kia trên vách núi hung ác chim lớn phát hiện chúng ta, thật hung ác con mắt, muốn bay tới. Ha ha, vẫn là ca ca lợi hại, một cái ánh mắt, dĩ nhiên đem cái kia con chim lớn trợn lên héo. Tiểu trùng nhi trách trách vù vù, có thể sau đó không lâu, nàng liền xoa xoa cái bụng, vô tội nhìn về phía Sở Dương. Ca ca, cái bụng làm ầm ĩ đây. Là đói bụng không? Sở Dương buồn cười. Hừm, ừ. nó nói có ở đây không cho ăn, liền muốn phát sinh tiếng vang. Âm thanh hạ xuống, tiểu trùng nhi cái bụng liền ù ngục ù ngục vang lên. Ngươi xem, ngươi xem. Nàng ngón tay bụng của mình. Có ăn ngon, há mồm. Sở Dương lấy ra một giọt tiết lộ, đã đến rồi tiểu trùng nhi trong miệng. Thật thơm a. Tiểu trùng nhi lộ ra thỏa mãn vẻ, đói bụng cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, nàng lại bắt đầu phóng tầm mắt tới sơn hà, chít chít chách chách. Sở Dương chỉ là mỉm cười đáp lời. Có thể lâu dần, hứng thú quá khứ, sẽ không có nhiều tinh thần. Vào lúc này, Sở Dương liền hạ xuống đám mây, mang theo tiểu trùng nhi đi tới phụ cận thành trì, đi dạo một vòng, nhìn một chút, đi tới, chờ lần thứ hai lúc phi hành, trên mây trắng là hơn một đống lớn đồ ăn vặt. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, du lãm sơn hà. Trong lúc, Sở Dương cũng giáo dục tiểu trùng nhi học chữ, cùng với tu luyện. Tu luyện sau khi, tiểu trùng nhi hầu như có đã gặp qua là không quên được khả năng, hơn nữa sức hiểu biết tăng mạnh, chỉ 2 tháng, cũng đã có thể chính mình xem. Ở Sở Dương chăm sóc cho, tu vi của nàng cũng tăng nhanh như gió, chỉ là tuổi tác quá nhỏ, không có gì khái niệm. Thu ngày trôi qua, mùa đông đến. Hoa tuyết lay động, thiên địa một màu. Sở Dương toàn thân áo trắng, vô cùng đơn bạc, ở bạch tuyết bên trong, không che giấu được tiêu sái. Hắn đi qua chỗ, không có để lại bất kỳ vết chân. Tiểu trùng nhi tùy tùng, nàng cũng đạp tuyết vô ngân. Chợt thấy phía trước có một con gà rừng, liền bay lên trời, như gió lốc nhào tới, đảo mắt đem gà rừng nắm ở trong tay. Ca ca, ta lại được đến một con mồi. Tiểu trùng nhi, hiến vật quý vậy để Sở Dương xem. Là nướng, vẫn là nấu. Sở Dương cười nói. Nó lớn lên đẹp mắt như vậy, ăn quá đáng tiếc, ta tiểu bụng vẫn chưa đói đây, không bằng thả chứ. Được. Hi hi, ba, nhanh phi đi, phi chậm cẩn thận ta ăn ngươi. Tiểu trùng nhi giơ tay lên một cái, gà rừng nguỵch nguỵch bay đi. Lúc này, xa xa chuyển đến chó sủa tiếng. Ca ca, là có người săn thú sao? Tiểu trùng nhi nghiêng thai lắng nghe, lại dò hỏi. Có thể đi. Sở Dương lộ ra sắc mặt khác thường, tiếp tục tiến lên. Đây là một mảnh trên núi, cây cối thấp thoáng, nhưng vẫn như cũ màu trắng vô biên. Không mất một lúc, phía trước xuất hiện chó săn. Ca ca. Thật là lớn cậu cậu. Nhìn con như trâu ngẽ tử vậy chó săn, tiểu trùng nhi không chút nào sợ. Sở Dương làm cho nàng một mình đánh bại một ít con cọp, con báo các loại dã thú, lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Đây là chó ngao, hung mạnh nhất, có thể chém giết sư tử hổ báo. Sở Dương giải thích. 20, 30 đầu chó ngao xuất hiện ở phía trước, từng cái hung thần ác sát, chính là 3-4 tráng hán đều không nhất định có thể đối phó một, hơn nữa loại này chó ngao, có thể nhìn thấy xuất khiếu linh hồn nhỏ bé. Chúng nó nhìn thấy Sở Dương hai người sau, từng cái nhe răng niết miệng, nhỏ nước dãi. Một người trong đó bay trốn mà tới. Trong mắt buộc phát tàn nhẫn vẻ. Mặt khác chó ngao hơi hơi sao động, cũng đuổi theo. Ca ca, nó thật là dữ a. Tiểu trùng nhi quệt miệng. Muốn giáo huấn một chút nó. Sở Dương cười nói. Ừm. Con cún con hung ác, không đáng yêu. Tiểu trùng nhi mạnh mẽ gật đầu. Mắt thấy đến phụ cận, tiểu trùng nhi tức sẽ ra tay, con này chó ngao đột nhiên dừng lại. Nó trong mắt tinh mang lấp lóe, cuối cùng đứng thẳng lên. Hai cái đứa bé, dãy núi ra ngoại, sắc trời dần tối, mau nhanh về nhà đi. Lại chờ một lát, sắc trời đen, lang trùng hổ báo đều sẽ ra tới. Chó ngao trong miệng, dĩ nhiên phát ra âm thanh. Ca ca, cậu cậu nói chuyện. Chẳng lẽ là yêu quái sao? Tiểu trùng nhi càng tò mò, trứng mắt đen lay lấy mắt to. Nó không phải yêu, mà là bị bám vào người. Sở Dương giải thích một câu. Cái gì là phụ thể a? Chính là phân ra một tia ý nghĩ, chiếm cứ cẩu cẩu thân thể. Này đơn giản a, ta cũng biết đây. Tiểu trùng nhi trong khi nói chuyện, con mắt hết sạch lấp lóe, khổng lồ ý niệm dâng lên ra, phân ra từng sợi, rơi vào rồi mặt khác chó ngao trên người. Chạy trốn chó ngao, triệt để dừng lại, bọn họ cũng từng cái thẳng đứng lên, dồn dập há mồm, ca ca, có phải như vậy hay không a? Hi hi, chơi thật vui. Hung manh chó ngao, phát ra bé gái vui vẻ tiếng. Quá mức quỷ dị. Chẳng lẽ cũng là yêu tiên hay sao? Trước kia bị phụ thể một con kia chó ngao, phát sinh kinh dị tiếng. Cách đó không xa, xuất hiện một đám người, mỗi người đều ngồi trên lưng ngựa, thấy cảnh này, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Ở một bên khác, nằm nhoài trên sườn núi Hồng Dịch, cũng sợ ngây người. Đang bởi. Chương 1008, tức sắp xuất thế tiểu ma đầu. Đại Càn Vương triều trận tuyết rơi đầu tiên rất lớn, cũng rất lạnh, gào thét bắc phong, không biết chết rét bao nhiêu người. Đô thành Ngọc Kinh ở ngoài Tây Sơn, nhưng càng lạnh hơn. Võ Ôn Hầu phủ Hồng Tuyết Tiểu, Tiểu Lý Quốc Công Cảnh Vũ Hành một nhóm đến đây săn thú, phát hiện thuần hồ ổ, chó ngao hung mãnh, đang muốn thẳng tới thuần hồ ổ nơi, nhưng xuất hiện làm bọn họ hết ý tình huống. Phía trước mới xuất hiện một chàng thanh niên, bạch y đơn bạc, tóc dài như thác nước, tuấn lãng khí nắp đương đại, tiêu sái chi phong tối phong lưu. Chỉ nhìn một chút, cũng làm người ta khó quên. Ở bên cạnh hắn, còn theo một năm, 6 tuổi bé gái, cũng là áo đơn khỏa thân, mang trên mặt vui vẻ vẻ, mà ở như vậy tuyết lớn bên trong lại hết sức không bình thường, thậm chí có chút quỷ dị. Chó ngao hung mãnh, đang muốn bộ tới, lại bị bám thân, có thể mượn thân phụ thể người, đều là tu đạo thành công, xa không phải bọn họ có thể chống lại. Cái này cũng chưa tính, bọn họ nghe được huynh muội hai cái đối thoại, cũng không thấy bé gái động tác, còn thừa lại hơn 20 điều chó ngao tất cả đều bị phụ thể. Sự phát hiện này để cho bọn họ kinh hãi gần chết. Tu đạo cảnh giới phân định thần, thoát xác, dạ du, nhật du, khu vật, hiện hình, phụ thể, đến rồi phụ thể, cũng coi như tu luyện thành công, ở tiến một bước chính là quỷ tiên cảnh giới. Bé gái mới bay lớn, lại đem hơn 20 đầu chó ngao phụ thể, quả thực đưa bọn họ hù chết. Trước hết phụ thể chó ngao vị nào càng thêm khiếp sợ, do hỏi, tại hạ Bạch Tử Nhạc, không biết các hạ là vị nào yêu tiên. Bạch Tử Nhạc hỏi dò Tiểu Trung Nhi, có thể ở tuổi nhỏ như thế đạt đến phụ thể cảnh, ở trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có chuyển thế yêu tiên mới có thể làm được. Người tu đạo, đến rồi quỷ tiên, dù cho thân thể hủy hoại, linh hồn nhỏ bé cũng có thể chuyển thế đầu thai, không có giấc mộng thai nghén, sinh ra là có thể lần thứ hai tu luyện. Yêu tu loại hình, bởi vì công pháp chờ hạn chế, bình thường tu luyện đến quỷ tiên cảnh giới, sẽ bỏ qua bản thể, chuyển đời làm người, lần thứ hai bước lên con đường tu hành, lấy cầu trường sinh đại đạo. Bạch Tử Nhạc chính là tình huống như thế. Hắn bản vì thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Bạch Viên Vương, chuyển thế vì là có thể cùng Đại Càn Vương triều chống lại Nguyên Đột Quốc công tử nhà họ Bạch, bái vào thánh địa chân cương môn. Hi hi, nhân ra mới không phải cái gì yêu tiên đây. Hơn 20 điều chó ngao đồng thời cười đùa trả lời, chó ngao tí tách ngụm nước, lộ ra dữ tợn răng nanh, nhưng phát sinh âm thanh như thế, quá mức quỷ dị, để Hồng Tuyết kiểu chờ ngươi hoàn toàn tóc gáy đếm ngược. Còn có yêu tiên Bạch Tử Nhạc, cũng để cho bọn họ trong lòng cự chiến. Kaka, những này chó ngao quá tàn nhẫn, có mấy cái còn ăn qua thịt người đây. Quá ghê tởm. Tiểu Trung Nhi nói lần nữa, mang theo căm ghét. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Sở Dương cười nói. Kaka, ngươi nói. Trong khi nói chuyện, Tiểu Trung Nhi đã thu hồi ý nghĩ. Cái kia sẽ giết đi. Sở Dương dứt tiếng, hơn 20 đầu chó ngao vô thanh vô tức ngã xuống. Hắn nhìn về phía trước mặt nhất một con, Bạch Tử Nhạc, con này giao xử lý cho ngươi. Được. Chó ngao gật đầu. Lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Một lát sau, xa xa vọt người mà đến một người, cho người ấn tượng đầu tiên chính là công tử Như Ngọc, đúng mức. Ở Bạch Tử Nhạc bên hông có một dài hơn 2 thước màu tím hồ lô rượu, đeo sau lưng một cái trường kiếm, như trong truyền thuyết kiếm tiên. Bạch Tử Nhạc gặp hai vị đạo hữu. Vị này yêu tiên không chút nào dám bất cẩn. Bạch huynh, Sở Dương lễ độ, này là tiểu muội Lý Tư Tư. Sở Dương ôm quyền. Bạch Tử Nhạc trong lòng thưởng thức. Mấy đại thánh địa đạo gia tông môn, căn bản chưa từng nghe nói Sở Dương này một tên hảo. Chẳng lẽ là hải ngoại tán tu? Bạch Tử Nhạc trong lòng trầm âm. Ca ca, bọn hắn cũng đều là người xấu. Tiểu Trung Nhi chỉ hướng ngồi ở trên ngựa Hồng Tuyết Kiều chờ ngươi. Thị vệ của bọn họ từ lâu đao ra khỏi vỏ, tiễn ở huyền, mỗi người đằng đằng sát khí, thực lực không tầm thường. Làm sao liền là người xấu cơ chứ? Sở Dương cười hỏi. Những kia chó ngao giải rác trong ký ức, có bọn họ tùy ý đánh người, giết người. Còn nghĩ người giết cho cậu cậu ăn, đây không phải là người xấu là cái gì? Tiểu Trung Nhi quyệt miệng. Bên cạnh Bạch Tử Nhạc khỏe miệng giật một cái. Chó ngao mặc dù có mấy phần năng lực, có thể hung tính tàn bạo, tư duy hỗn loạn, nếu muốn từ trí nhớ của bọn họ bên trong được thứ hữu dụng, lấy năng lực của hắn đều không thể nào làm được. Đối phương bất quá là một cái tiểu cô nương thôi, nhưng làm xong rồi điểm ấy, để hắn nghi ngờ không thôi. Ngươi làm sao trừng phạt? Ta đánh bọn họ cái mông. Đi thôi. Sở Dương cười nói. Được rồi ca ca. Tiểu Trung Nhi đại hỉ, nàng xoay người lại nhìn về phía Hồng Tuyết Kiều chờ ngươi, tay nhỏ chống nạnh, bĩu môi, ra dáng, các ngươi đều cho ta xuống ngựa, gục xuống cho ta muốn đánh các ngươi cái mông, để cho các ngươi nhớ kỹ, sau này không thể bắt nạt người. Làm càn, dám ở tiểu quốc công trước mặt vô lễ. Một vị thị vệ giận dữ, sát khí kinh người, còn không quỳ xuống thỉnh tội. Ca ca, hắn thật là dữ a. Tiểu Trung Nhi bị sát khí một kích, có chút sợ sệt. Con cọp cũng không sợ, còn sợ một người sao? Sở Dương nói, hắn chính là một con mèo ốm. Thật sự, thử xem chẳng phải sẽ biết. Được rồi. Tiểu Trung Nhi sắc mặt hồng phát phát, có cổ vũ, liền lớn mật lên, nàng lăng không nhảy lên, như viên hầu bay lên không, linh hoạt đa dạng, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, trong chớp mắt liền đi tới cái này thị vệ trước mặt, không chờ đối phương phản ứng lại, bàn tay nho nhỏ, cũng đã rơi vào đối phương trước ngực. Giang giác. Một tiếng vang dọn, thị vệ bay ngược ra ngoài, không chờ rơi xuống đất, liền phun ra một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, rơi trên mặt đất, kêu rên một tiếng, liền nghèo đầu. Kaka, ta giết người. Tiểu trùng nhi thả người trở về, sắc mặt đều trắng. Yên tâm, hắn không có chết. Sở Dương Dương tay vồ một cái, rơi trên mặt đất thị vệ lăng không mà lên, hình ảnh ngắt quãng không trung, ngươi xem. Trong khi nói chuyện, thị vệ đã mở mắt ra, chỉ là khí tức uể oải, hô hấp yếu ớt. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Tiểu trùng nhi vô vô ngực nhỏ, ta nếu như giết người, đó không phải là giống như bọn họ hỏng rồi sao? Tiểu trùng nhi, người xấu có phải là nhất định liền làm quá chuyện xấu a? Đó là đương nhiên. Không làm chuyện xấu sự tại sao là người xấu đây? Cái này đúng, giết người xấu, bọn họ liền không làm được chuyện xấu, này không thì tương đương với làm việc tốt sao? Ừ, giết người xấu chính là làm việc tốt sao? Nếu như giết hết thiên hạ người xấu, đó không phải là không ai làm chuyện xấu sao? Kaka, vậy ta liền giết hết người xấu, có phải là sẽ thấy cũng không ai bắt nạt ra ra, thúc thúc thầm thầm? Ừm. Sở Dương gật đầu. Cái kia, Kaka, ta có phải là đưa bọn họ đều giết, liền làm thật nhiều chuyện tốt? Tiểu Trung Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể giết người. Sau đó a, nhìn thấy người xấu, liền đánh bọn họ cái mông. Được rồi Kaka, ta đây phải đi đánh bọn họ cái mông. Tiểu Trung Nhi con mắt sáng sủa. Một bên Bạch Tử Nhạc nghe lông mày kinh hoàng. Nào có như vậy giáo dục muội muội. Giết hết người xấu thiên hạ cũng quá bình. Nếu như đơn giản như vậy là tốt rồi. Có điều giết người xấu chính là làm việc tốt, điểm này, hắn nhưng tán thành. Có thể ở trong sự nhận thức của hắn, chuyện thiên hạ, nào có tốt xấu phân chia. Giết chúng ta chó ngao, còn muốn giết chúng ta. Tiểu quốc công Cảnh Vũ Hành nổi giận, các ngươi cũng biết, chúng ta là ai. Hồng Tuyết Kiều, đương triều thái sư Võ Ôn Hầu con gái Dương Đồng, kết hôn vương thế tử ta, đến từ quốc công phủ, ai cho là gan của các ngươi, dám giết chúng ta. Hắn cũng không ngu xuẩn, báo ra lai lịch, đây là uy hiếp. Năm đó, Đại Càn Đế Vương Dương Bản, nhưng là diệt thiên hạ sáu đại thánh địa một trong đại thiện tự. Hoàng triều uy phong, uy hiếp thiên hạ, đạo môn thần phục. Làm như tiểu quốc công, tự nhiên có cường đại sức lực. Còn ngươi nữa Bạch Tử Nhạc, thật sự cho rằng là quỷ tiên, là có thể ở ta Đại Càn hoành hành. Thế tử Dương Đồng lạnh rên một tiếng, lại nói, đi. Hắn quay đầu ngựa lại, sẽ phải rời khỏi. Đối mặt quỷ tiên, bọn họ cũng chỉ có thể thối lui. Mấy người cũng đều không đốc, dồn dập rút đi. Ca ca, người xấu phải đi. Vậy ngươi còn không ra tay. Được rồi, ta đây phải đi đánh bọn họ cái mông. Tiểu trùng nhi hưng phấn. Nàng bay lên không, như đại bằng, nhanh như chớp giật, dù cho Hồng Tuyết Kiều chờ ngươi kỵ mã đều là bi em núp lương cầu, vạn kim hiếm thấy, cũng trong chốc lát đã bị đuổi theo. Dò ra tay nhỏ, đem Hồng Tuyết Kiều cho nâng lên. Không được. Hồng Tuyết Kiều kinh hãi, trở tay một trường, lại phát hiện nàng một thân sức mạnh nhưng không sử dụng ra được nửa phần. Tiểu tỷ tỷ. Người thật thơm a. Tiểu Trung Nhi cầm lấy đối phương, bán huyền không bên trong, tiến tới Hồng Tuyết Kiều trên mặt ngửi một cái, con mắt liền sáng, lại không khỏi ít mấy hơi. Tiểu tỷ tỷ thật là thơm. Nàng đều có chút không nỡ lòng bỏ ra tay. Thả tỷ tỷ có được hay không? Hồng Tuyết Kiều suýt chút nữa hụ chết, nàng lộ ra một nụ cười khó coi. Lấy thân thể phi hành không trung, điều này cần cao bao nhiêu tu vi. Võ Thánh không làm được, không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên cũng không làm được. Không được chứ. Ngươi là xấu tỷ tỷ, muốn đánh đòn. Đùng đùng đùng. Tiểu Trung Nhi nói, chính là ba lòng bàn tay. Tỷ tỷ, thật là tốt đẹp mềm thật đặng nha, đánh thật là thoải mái. Tiểu Trung Nhi hồn nhiên trên mặt lộ có ngoài ý muốn sắc mặt vui mừng. Đang bởi. Chương 1009, quá khứ gì đã kinh. Đùng đùng đùng. Hồng Tuyết Kiều chờ ngươi toàn bộ bị đánh cái mông, ném vào trên mặt tuyết, một cũng không có chạy trốn. Các ngươi nhớ kỹ, lần sau lại bắt nạt phụ chúng ta những người nghèo này. Ta từng cái đem chân của các ngươi toàn bộ đánh gãy. Tiểu Trung Nhi đứng trên nhánh cây, rất có uy phong. Nhìn Hồng Tuyết Kiều chờ ngươi thất kinh đào tẩu, nàng lúc này mới. Kaka, ta làm có được hay không? Tiểu Trung Nhi đi tới Sở Dương bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Đương nhiên được. Sở Dương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, liền nhìn về phía một bên khác, tìm vây tay, Hồng Dịch, còn không qua đây. Tăng. Sườn dốc trên nằm út sấp Hồng Dịch, nhảy lại đây. Xin chào Bạch Tiên Sinh. Gặp Sở Tiên Sinh. Hồng Dịch chắp tay, lại lộ ra vẻ cảnh giác, không biết Sở Tiên Sinh tại sao biết ta. Hắn mới vừa thi quá tú tài thôi, so ra, cũng không tính ra tên. Vừa nãy ở tại bên trong thung lũng, nghe được chó ngao tiếng, liền chạy ra, chuẩn bị thay bên trong thung lũng thuần hồ bộ tộc chặn hai, nhưng thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Bây giờ thấy Sở Dương một cái nói ra tên của hắn, vô cùng không rõ. Con trai của Hồng Huyền Cơ, nội hàm thanh tú, ở ngoài có thiên địa khí vận lọt mắt xanh, tiền đồ không thể đo lường. Sở Dương quan sát tỉ mỉ, không khỏi thở dài nói. Trước mắt này một vị, phụ thân là đương triều Thái sư Hồng Huyền Cơ, mẫu thân là Thái thượng đạo đời trước thánh nữ, vốn nên được trời cao chăm sóc, hưởng thụ vô tận quang vinh cương triều. Đáng tiếc à, phụ thân Hồng Huyền Cơ vì là chém tình diệt muốn, dung túng chính thất đem mẫu thân của Hồng Dịch cho giết bằng thuốc độc, Hồng Dịch cũng bị nuôi nhốt lên, ở trong phủ liền một hạ nhân cũng không bằng. Hồng Dịch từ không cam lòng một đời bất ức, liền tự học thành tài, thi đậu tú tài, rồi mới từ trong phủ rời đi ra, một khi rồng vào biển rộng, nhấc lên vô tận sóng lớn. Hắn cũng chính là kỷ nguyên chi tử, ông trời già con ruột, mở treo quá mức lợi hại, bằng không, ở đại thời đại hồng lưu dưới, căn bản tiên không nổi một điểm bọt nước. Ta nghe Nguyên Phi nhắc qua hắn, nói là một rất tốt mầm. Bạch Tử Nhạc đánh giá Hồng Dịch nói, ta nào có cái gì tiền đồ. Trước đây không lâu bị giam cầm hầu phủ, bây giờ vừa có mấy phần tự do thôi. Hồng Dịch cười khổ. Có thể đi ra, nói rõ ngươi cũng rất có năng lực, đi, đi xem một chút mấy con cáo nhỏ. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, hướng cách đó không xa thung lũng đi đến. Tiểu Trung Nhi dập khuôn từng bước theo. Sở tiên sinh, ngươi cũng là đến tóm các nàng. Hồng Dịch chặn lại rồi đường đi. Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản. Sở Dương bước chân liên tục. Hồng Dịch nhưng cảm giác cả người căng thẳng, cũng không còn cách nào nhúc nhích, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Hắn nhìn Sở Dương đi tới, lúc này mới cả người buông lỏng. Tiểu tử, yên tâm đi, lấy Sở huynh bực này tồn tại, tại sao sẽ ở ý mấy con cáo nhỏ? Bạch Tử Nhạc vỗ vỗ bả vai của hắn. Cũng đúng. Hồng Dịch vốn là thông tuệ, hơi hơi trầm tư liền hiểu được, có điều càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, ở cường giả như vậy trước mặt, chỉ có thể lựa chọn vận mạng ưu ái. Thung lũng không lớn, nhưng rất ấm áp. Một con lão hồ ly rất xa tới đón, hắn đứng thẳng cất bước, ôm hai cái móng vuốt, khá như cổ giả, quý khách tới cửa, rồng đến nhà tôm, xin mời. Ở phía sau hắn trong thạch phòng, có mấy con cáo nhỏ ngó ráo rác. Nha, ca ca, chúng nó sẽ nói ai? Tiểu Trùng Nhi kinh hô. Đây là yêu linh, trí tuệ khai khiếu, có nhất định linh tính, đọc sách tập viết minh đạo để ý, đã bỏ đi cầm thú tập tính. Sở Dương giải thích, không cần sợ. Ta mới không sợ đây. Ca ca ngươi xem, cái kia mấy con cáo nhỏ thật đáng yêu nha. Ồ, chúng nó đang nói chúng ta đây. Nói ta đẹp đẽ, không thể so Nguyên Phi kém đây. Hi hi hi. Tiểu Trùng Nhi nhìn về phía cách đó không xa nhà đá, nhìn thấy mấy con cáo nhỏ, con mắt của nàng đều híp thành trăng lưỡi liềm. Nàng có thể nghe hiểu Tiểu Tang bọn họ nói chuyện. Lão Hồ Ly, cũng chính là chủ nhân của nơi này, được gọi là Tang Lão, hắn nhìn Tiểu Trùng Nhi, nghi ngờ không thôi. Ở trong sự nhận thức của hắn, nếu không phải linh hồn xuất hiếu, căn bản nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ. Mặc dù người có lời nói của người, thú có ngôn ngữ của thú, nhưng đến rồi cảnh giới nhất định, ngôn ngữ cũng bất quá là linh hồn ý nghĩ gợn sóng biểu đạt, tự nhiên dễ dàng là có thể bắt giữ, sáng tỏ ý nghĩa. Sở Dương nói rằng, ca ca, ta có thể cùng các nàng chơi đùa sao? Tiểu Trùng Nhi mang theo gương mặt ước ao. Đi thôi. Sở Dương tự nhiên đáp ứng. Phía thế giới này, là nhân đạo chúa tể. Nếu nói yêu loại, đều nằm dạp ở loài người dưới chân. Chính là thiên hạ bát đại yêu tiên, cũng trên căn bản đều chuyển sinh làm người, lại tu luyện từ đầu. Đây chính là nhân đạo hồng lưu, mãnh liệt bên dưới, nhấn chìm vạn linh, lấy trở thành bởi vì quang linh. Được rồi ca ca. Tiểu Trùng Nhi đại hỉ, như bay chạy tới. Không mất một lúc, liền cùng trong đó ba con cáo nhỏ khá là quen thuộc. Này ba con cáo nhỏ, chính là Tiểu Tăng, Tiểu Cửu, Tiểu Thủ. Đi tới nhà đá, có hồ ly bưng trà rót nước. Rất có kết cấu. Bạch huynh, không biết thiên hạ có mấy thế lực lớn. Sở Dương nâng chung trà lên, cũng không thèm để ý, uống một hớp, nhìn lướt qua, đưa tay một chiều, trên vách tường tạc ra hang động rậm trên bay đến hai bản thư, một quyển võ kinh, một quyển đạo điển. Thiên hạ thế lực sao? Bạch Tử Nhạc kỳ quái, lấy cảnh giới của hắn, không nhìn ra Sở Dương sâu cạn, bất quá hắn suy đoán, đối phương chí ít cũng là vượt qua lôi kiếp cao thủ. Cường giả như vậy, biết không biết thiên hạ thế lực? Cứ việc nghi hoặc. Vẫn là nói, thiên hạ thế lực, mấy đại càn vương triều mạnh nhất. Đại càn vương triều tọa trấn trung bộ, nhìn xuống bát phương, 20 năm trước, đem thân là 6 đại thánh địa một trong đại thiện tự đều tiêu diệt, trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Phương Bắc, có Nguyên Mông nước, Nguyên Đột quốc chống lại đại càn, phương Tây có Tây vực các nước, hải ngoại có vạn đảo, tiểu quốc lâm lập. Hiện nay thiên hạ, còn có ngũ đại thánh địa, theo thứ tự là ở vào đại càn vương triều đạo môn đứng đầu Thái Thượng Đạo, ở vào Vân Mông đế quốc Huyền Thiên Quán. Tây vực các nước lãnh tụ tinh thần, ở vào Hỏa La đế quốc Tinh Nguyên thần miếu, ở vào Nguyên Đột quốc Đích Thực Cương môn, ở vào Thần Phong quốc Đạo thần đạo. Thái thượng vô tình, duy ngã độc tôn. Thái thượng đạo lấy thay trời hành đạo, giám sát thiên hạ vì là mặc cho. Các đời thái thượng đạo chủ đều là rồng phượng trong loài người, chính là tu đạo người trong bên trong truyền kỳ. Hiện nhâm tông chủ Ngộng Thần Cơ càng là hủy diệt Đại Chu Vương Triều, ám sát hai đời đại cản hoàng đế, được xưng thiên hạ đệ nhất người. Môn phái kinh điển vì là Thái Thượng Đăng Kinh. Huyền Thiên Quán vì là Vân Mông Đế quốc đệ nhất thánh địa, thời đại thượng cổ bất thế cao thủ ám hoàng đạo nhân xây lập. Hắc ám tuyệt học khởi nguồn địa, thế lực khá lớn, môn phái kinh điển vì là Huyền Thiên Ám Hắc Lục. Cho tới Tinh Nguyên Thần Miếu, ở Tây vực quốc gia nắm giữ trí cao quyền uy. Tây vực các nước vương sắc lập, đều cần thần miếu giáo hoàng lên ngôi, bằng không chính là danh không chính nói không thuận. Thần miếu ẩn giấu thượng cổ chiến thần máu cất tạo thần rượu, tên là Tà Thần Chi Huyết, chính là tu chân trí bảo, một giọt cũng là đầy đủ quý giá. Thần miếu thủ lĩnh vì là Nguyên Khí Thần, giáo hoàng, sau đó là được bốn đại tế tự. Môn phái kinh điển vì là Tinh Nguyên Tinh Lực Tập, Tam Giới Đại Tiên Đoán. So ra, ta chỗ ở Chân Cương môn cùng Đạo Thần Đạo phải kém chút. Đây là hiện nay thiên hạ cách cục. Bạch Tử Nhạc đại thể nói rằng, thiên hạ đạo môn đếm không xuể, liền ngay cả quỷ tiên cũng có rất nhiều, cường giả như vậy, mặc dù không nhất định rời non lớp biển, lại có thể mưa xuống tìm hiểu nạn hạn hán, bài hồng tìm hiểu nạn đúng, lấy nhân lực, đủ có thể mưa thuận gió hòa, nhưng mà đại càn vương triều, nhưng vẫn như cũ có số lớn bách tính áo rách quần manh, bụng ăn không no. Sở Dương đông nhiên nói, Hồng Dịch, ngươi cho rằng, vì sao lại như vậy? Cái này, Hồng Dịch cau mày, không khỏi trầm tư. Điểm này, hắn còn thật không có suy nghĩ sâu sắc. Tu đạo, thật có thể đại diện tích mưa xuống trừ úng. Hồng Dịch ngẩng đầu lên, hai mắt sáng sủa, gió hỏi. Bạch huynh, ngươi nói xem. Sở Dương nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Có thể. Bạch Tử Nhạc đạo, dù cho không đạt tới quỷ tiên cảnh giới, cũng có thể số lớn tu đạo giả liên hợp đồng thời. Nếu là mưa xuống, đủ có thể giải quyết một huyền nơi. Còn ảnh hưởng một quận một châu, chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao, liền ngay cả quỷ tiên, sức mạnh cũng có hạn. Lại nói, thiên hạ quỷ tiên, lại có bao nhiêu thiếu? Quỷ tiên rất nhiều. Sở Dương nói, đương triều đại nho, nếu là tu đạo, trong vòng một ngày, liền có thể thành tựu quỷ tiên, lôi đỉnh khi đến, có thể vượt qua lôi kiếp. Nhưng mà này đám nhân vật, nhưng xem thường này nếu nói tiểu thuật, một lòng tìm hiểu học vấn, cho dù tương lai tu luyện đạo thuật, thành tựu quỷ tiên, lại có mấy người vì thiên hạ vạn dân giải quyết chân chính việc khó. Cũng bất quá là ở tại chính mình nơi, bị cung phụng, tìm hiểu nếu nói con đường trường sinh. Đừng nói cái khác, liền ngay cả lúc trước bách ra bảy con, lại chân chính vì là bách tính nghĩ tới sao. Chư tử bách thánh, chẳng phải vì là bách tính. Hồng Dịch cau mày. Bạch Tử Nhạc nhưng khẽ cười một tiếng, bây giờ nho môn khống chế triều đình, các đời đại nho biết bao nhiêu. Bọn họ tại triều đường thì khinh bỉ nói môn tiểu thuật, xem thường thiên hạ đạo môn, nhưng mà một khi chí sĩ, sẽ tìm hiểu đạo thuật, bước vào trường sinh cánh cửa. Nhưng mà những đại nho này, chưa từng có một vị tự mình trừ úng tìm hiểu hạn. Chỉ sợ bọn họ sức lực của một người, có thể tìm hiểu 1 triệu người nỗi khổ, nhưng cũng không có một vị tự thân làm, chỉ có thể cao cao tại thượng, chỉ điểm thiên hạ, phán định thị phi, điều khiển quyền bính, nói thương hại nói như vậy, nghĩ lạnh lẽo việc. Tu đạo giả, tuyệt đại đa số, đều là một đám vì tư lợi chi quỷ. Sở Dương cười nói, giống như Thái Thượng Đạo, bực này tồn tại, chỉ vì nắm quyền trong tay chui, điều khiển xã tác, càng nên diệt tuyệt. Thái thượng tuyệt tình diệt tính. Bạch Tử Nhạc đều lắc lắc đầu. Chuyện này, Hồng Dịch khó có thể tiếp thu. Ngươi nói, nếu là thành lập đạo môn liên minh, tương đạo sĩ tổ chức ra, điều khiển khí trời, lại lấy trí tuệ của bọn họ, dẫn dắt dân sinh, Hồng Dịch, ngươi nói biết làm sao? Sở Dương cười híp mắt nói. Mưa thuận gió hòa, vạn dân an thịnh, đồng bột phát triển, khí vận bốc lên. Hồng Dịch không chút nghỉ ngợi nói, con mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng sủa, vạn dân có thứ tự. Trí tuệ mở ra, tu đạo giả cũng biết nhiều hết mức, lòng vòng như vậy, đem mở chế trước nay chưa có thịnh thế. Nhưng mà cường giả, nhưng sẽ không được người chế trụ, cũng đều có tư tâm của mình, lực phá hoại độ càng to lớn hơn, khó, khó, khó. Bạch Tử Nhạc lắc đầu. Vậy thì giết. Sở Dương bình thản nói. Làm sao giết? Hồng Dịch trái tim đập bịch bịch. Duy lực ngươi. Sở Dương nói, trong tay võ kinh nổ lớn nổ tung, nhưng xuất hiện một chỉ kim diệp. Mặt trên có rậm rạp chẳng chịt văn tự, còn có một cái Phật Đà chi giống. Quá khứ Di Đà Kinh. Bạch Tử Nhạc nhìn một chút, liền bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi gần chết. Đăng bởi. Chương 1010, nghịch chuyển nhân thân. Đã từng 6 đại thánh địa một trong đại thiện tự, cùng Thái Thượng Đạo có thể nói thế gian tuyệt đỉnh, có tam đại chuyển thừa công pháp, chia ra làm, quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh cùng tương lai Vô Sinh Kinh. Quá khứ Di Đà Kinh vì là thế gian mạnh nhất quan tưởng hồn tu pháp môn một trong. một khi tu luyện thành công, thần hồn ký thác hư không, được xưng bất tử bất diệt. 20 năm trước, Đại Thiện Tự bị Đại Càn Vương Triều tiêu diệt sau khi, này một công pháp liền biến mất không còn tăm tích, bây giờ nhưng xuất hiện ở đây, để thân là bát đại yêu tiên một trong Bạch Tử Nhạc đều rất là giật mình. Thời khắc này, hắn ý nghĩ chuyển động, dục ra dục dịch. Sở Dương liếc hắn một cái. Bạch Tử Nhạc thân thể cứng đờ, sau lưng liền mồ hôi lạnh tràn trề, tự rêu nở nụ cười, đối mặt bực này bí điện, cho dù là ta, cũng không nhịn được lòng tham. Thế gian có mấy người sẽ nhịn ở. Sở Dương không thèm để ý cười cận. E sợ không một người. Bạch Tử Nhạc lắc đầu cảm thán, nghe đồn bên trong, được Di Đà Kinh, là có thể dễ dàng tu luyện thành quỷ tiên, bất tử bất diệt, Dương Thần có hy vọng. Nếu là lợi hại như vậy, Đại Thiện Tự làm sao sẽ bị diệt? Sở Dương nói, quan sát kinh văn. Kim trang bên trên, có kinh văn, mấu chốt nhất vẫn là một tôn đại Phật, rất sống động, ẩn chứa pháp lý. Tu luyện thành công, một tia linh hồn ký thác hư không, không triệt để tiêu diệt, dù cho linh hồn bị đánh tán, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, quả thật có mấy phần chỗ độc đáo. Sở Dương thưởng thức nói, mấy phần chỗ độc đáo. Bạch Tử Nhạc khỏe miệng co giật. Đây chính là hồn sửa vô thượng pháp môn. Hồng Dịch, cho ngươi, cố gắng tu luyện, Dương Thần không khó. Sở Dương xem thôi sau khi, liền đem kim trang ném cho Hồng Dịch. Này một công pháp, hắn một chút là có thể dòm ngó tận huyền bí, đến thần thủy, nội chỗ độc đáo riêng, công pháp tuy tốt, so với hắn đã từng tu luyện các loại, vẫn còn không có chỗ xếp hạng. Cho ta. Hồng Dịch cuống quýt tiếp được, hai mắt mê man. Đối với bộ này điển tịch, hắn cũng biết quá, thế gian cường giả, dù cho phụ thân hắn Hồng Huyền Cơ, còn có đương triều đế vương Dương Bản, cũng hoặc là nói là thiên hạ đệ nhất người mộng thần cơ đều rất là mơ ước. Người trước mắt làm sao sẽ cho hắn? Làm sao? Không muốn. Sở Dương cười nói. Muốn. Hồng Dịch vội vã ôm, trái tim ầm ầm ầm nhảy lên, hắn hiện tại vừa tu luyện võ đạo, linh hồn nhỏ bé cũng mới sơ thủy thoát xác, đang thiếu một bộ công pháp, bây giờ được, sao không muốn? Huống hồ bực này tuyệt thế bí điển, nhưng cũng không rõ, tại sao cho ta? Ta xem trọng tương lai của ngươi. Sở Dương cười híp mắt nói, lại nói, bực này công pháp, ta còn thực sự không lọt nổi mắt xanh. Không lọt nổi mắt xanh. Bạch Tử Nhạc nhưng hét lên một tiếng, đây chính là thế gian mạnh nhất hồn tu công pháp, hầu như có 102 người, dĩ nhiên không lọt nổi mắt xanh. Hồn cùng thân thể, bản làm một thể, phương pháp này đàn tu linh hồn, Dương Thần đã là cực hạn. Sở Dương nói, không vượt ra ngoài rào, xác thực không ra sao. Bạch Tử Nhạc đống nhiên có loại muốn mắng người kích động. Thế gian tu giả, có mấy người đạt đến quỷ tiên. Chớ nói chi là Dương Thần. Sở huynh, theo ý kiến của ngươi, hồn cùng thân thể, cần đồng tu. Dương Thần không phải cực hạn. Bạch Tử Nhạc trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng bắt được then chốt. Thế gian là một đại khổ hải. Người đang trong biển, thân thể là thuyền, linh hồn nhỏ bé là thuyền bên trong người. Thuyền mang theo người, vẫn hướng về bị ngạn chạy. Là tu luyện thân thể, kiên cố thân thuyền, cho đến khổ hải bị ngạn. Hay là tu luyện linh hồn nhỏ bé, khiến thuyền dặm người quen thuộc kỹ năng bơi. Tu võ đạo thành nhân tiên. Tu tiên đạo thành thần tiên. Ở trong sự nhận thức của hắn, này hai loại đều là bị ngạn pháp môn, tuy hai mà một, còn hai người kiêm tu, ít khả năng. Hồn cùng thân thể không giống tu, muốn siêu thoát, vô cùng khó khăn, còn Dương Thần. Không có thể trường sinh, lại có thể là cực hạn. Sở Dương nói, khoát tay háo một cái, chờ ngươi đạt đến Dương Thần, liền sẽ rõ ràng. Sở huynh, chẳng lẽ ngươi đã chứng đạo Dương Thần? Bạch Tử Nhạc hô hấp đều ngừng lại rồi. Hồng Dịch cũng kinh ngạc nhìn, hắn giờ phút này, còn lâu mới có được sau đó ngang dọc đi tới, tiếu ngạo thiên hạ hào hùng, có điều mới ra đời, làm việc cẩn thận thôi. Một bên lão hồ ly, nhưng đã sớm sững sờ, không xuyên một lời. Sở Dương cười cợt, không có nhiều lời. Hắn đứng lên, đi tới vách đá một bên, rút ra một quyển sách cổ, bắt đầu quan sát. Đây là năm đó Đại Thiện Tự một phần điển tịch, bị lao hổ ly đổ lao mang tới đây, lại bị Hồng Dịch thu dọn, ngược lại cũng có thứ tự. Tàng thư rất nhiều, đầy đủ quan sát mấy ngày. Sở huynh, cái kia, quá khứ Di Đà Kinh ta có được hay không tu luyện? Bạch Tử Nhạc do dự, bực này công pháp xuất hiện trước mắt, nếu không phải nắm lấy cơ hội, hắn không phải hối hận cả đời không thể. Có thể. Sở Dương không thèm để ý, tu luyện sau khi, nhiều chỉ điểm một chút Hồng Dịch. Đa tạ. Bạch Tử Nhạc mừng như điên. Hắn vốn là ôm vạn nhất ý nghĩ, không nghĩ tới đối phương sẽ đồng ý, hắn cũng càng cảm giác hơn đến đối phương bất phàm. Bực này công pháp đều bỏ đi như giày rách, khó có thể tưởng tượng. Buổi tối đến, thung lũng càng thêm u tĩnh. Lạc tuyết tiếng, bình thêm mấy phần lạc thú. Sở Dương yên lặng quan sát tàng thư. Tiểu Trung Nhi cùng ba con tiểu hồ ly đùa vui vẻ. Bạch Tử Nhạc cùng với Hồng Dịch tìm hiểu quá khứ Di Đà Kinh. Đồ Lao ngồi ở trên cái băng, cầm một quyển sách, vui vẻ đọc. Yên tĩnh hài hòa. Đến rồi ngày thứ ba, Sở Dương đã hết thẻ tàng thư hết mức xem toàn bộ. Đi tới nhà đá cửa, phóng tầm mắt nhìn, tuyết lớn vẫn như cũ rơi xuống, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, thiên địa một màu. Tuyết lớn tuy tốt, có thể cũng không biết bao nhiêu người bị đông cứng chết. Bên cạnh Hồng Dịch đống nhiên cảm thán. Ba ngày, hắn đã đem quá khứ Di Đà Kinh tu luyện nhập môn, mà Bạch Tử Nhạc còn ở ngoài cửa bồi hồi. Ngươi có thể thử xoay chuyển tình huống như thế. Sở Dương nói, lấy cái này thiên hạ tài nguyên, để thiên hạ bách tính, không đói bụng, không lạnh giá, cũng không khó khăn. Thật sự có thể không? Đương nhiên. Sở Dương khẳng định cực kỳ. Bên ngoài, Tiểu Trùng Nhi cùng ba con tiểu hồ ly ở tuyết trung chạy trốn nô đùa, nàng nhìn thấy Sở Dương, liền chạy tới, hét lên, ca ca, ngươi có biện pháp để ba cái muội muội biến thành người sao? Muội muội. Sở Dương nhìn về phía ba con cáo nhỏ. Chúng nó từng cái đàng hoàng ngồi chồm hổm ở mặt trước, ôm lấy hai cái móng vuốt nhỏ hướng về Sở Dương chắp tay. Đúng nha, chúng nó gọi ta tỷ tỷ, làm lại chính là muội muội. Tiểu Trùng Nhi chuyện đương nhiên nói, chỉ là chúng nó nếu như người thì tốt rồi, ta có thể tốt hơn chăm sóc chúng nó đây. Cái này đơn giản. Có thật không ca ca? Đương nhiên, ngươi nhìn kỹ. Sở Dương nói, hơi nhấc ngón tay liền rơi về phía tiểu thủ. Tạo hóa khí lưu chuyển, để này con cáo nhỏ trực tiếp đã biến thành một ba, bốn tuổi tiểu cô nương, bản thể của nó ra lông thành một thân quần áo, cuốn ở bên ngoài cơ thể. Nha, nha, nha, ca ca thật là lợi hại, tiểu thủ thành nhân. Tiểu Trùng Nhi vui vẻ nói. Sở Dương lại hai ngón tay hạ xuống, để mặt khác liền con tiểu hồ ly, cũng đã biến thành bé gái. Mặc dù hắn hiện tại tu vi còn không hề tăng lên đi tới, nhưng triển khai điểm hóa thuật còn là điều chắc chắn. Cảm ơn đại ca ca. Ba con tiểu hồ ly đặc biệt kích động, hướng về Sở Dương liền lạy xuống. Chúng nó thuần hồ bộ tộc, khát vọng nhất liền là trở thành người, nhưng mà đối với nó môn mà nói quá mức khó khăn. Lấy chúng nó thú thể, đầu tiên muốn tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới, tiện đà ở chuyển thế, mới có thể trở thành là người. Giống như Bạch Tử Nhạc. Trong này khó khăn, so với lên trời dễ dàng không được bao nhiêu. Bây giờ nhưng dễ dàng đạt thành nguyện vọng, có thể nào không thích. Này, sao có thể có chuyện đó? Bạch Tử Nhạc vừa vặn thấy cảnh này, khiếp sợ suýt chút nữa nhảy lên. Lấy nhân lực, có thể chuyển hóa yêu thể. Hồng Dịch mí mắt kinh hoàng. Đà tạ ân công. Đồ Lao nhưng sâu đậm lệ xuống. Ngươi cũng coi như là cái diệu nhân, ta lại tốn nhiều sức lực, đưa ngươi cũng chuyển hóa thành nhân. Sở Dương cười nói. Đồ Lao, cũng theo hắn chỉ tay, điểm hóa thành người, nhưng là một râu tóc bạc trắng tiểu lão đầu. Đà tạ. Hắn nằm dạp trên mặt đất. Giúp ta chiếu khán Tiểu Trùng Nhi. Phải. Đồ Lao cũng không dám nữa bất cẩn. Sở huynh, ngươi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bạch Tử Nhạc khiếp sợ vạn phần, không phải ảo thuật, mà là trực tiếp chuyển hóa yêu thể làm người, chính là dương thần đều không làm được chứ. Tình cảnh này, phá vỡ hắn thưởng thức. So với đối phương bỏ qua quá khứ Di Đà Kinh đối với hắn chấn động còn muốn lớn hơn. Hắn thậm chí nghĩ tới cấp độ càng sâu. Nếu là đem loại năng lực này nói ra, thiên hạ yêu loại, chẳng phải là đều phải chen chúc mà đến, bái khi hắn dưới trướng. Thủ đoạn nhỏ thôi. Sở Dương khoát tay háo một cái, không có giải thích thêm, mà chỉ nói, nơi đây tàng thư, đã hết mức xem, ta chuẩn bị đi hoàng cung một chuyến. Nơi đó, mới là thiên tài thư tịch nhiều nhất nơi, đồ ông lão, Tiểu Trùng Nhi liền giao cho người chiếu khán. Ca ca, ngươi không cần ta nữa sao? Tiểu Trùng Nhi nhưng suýt chút nữa khóc. Tiểu Trùng Nhi ngoan, ca ca qua mấy ngày sẽ trở về. Sở Dương xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Thật sự. Vậy cũng tốt, ca ca nếu là không trở về, chính là con cún con. Hừ, đến thời điểm, ta phải đi đem hoàng cung lật tung. Yên tâm, chậm thì 3-5 ngày, nhiều thì 1 tháng, ca ca tất nhiên trở về. Sở Dương dứt lời, một bước ra, biến mất không còn tăm tích. Đăng bởi. Chương 1011, tương lai vô sinh kinh. Trong thạch phòng, mấy người dồn dập trầm mặc. Thiên sinh thật là kỳ nhân vậy. Đồ Lao không khỏi cảm thán. Hắn nhìn một chút ba con tiểu hồ ly, lại đánh giá tự thân, không khỏi vui mừng qua lại nhảy lên. Nào chỉ là kỳ nhân. Bạch Tử Nhạc cảm xúc càng sâu. Lịch duyệt của hắn, kiến thức của hắn, xa không phải Đồ Lao cùng Hồng Dịch có thể sánh được, tự nhiên biết loại kia thủ đoạn khủng bố. Chẳng lẽ hắn đúng là dương thần cường giả? Hồng Dịch trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Cho dù không phải, chỉ sợ cũng cách biệt không xa. Bạch Tử Nhạc nói, hay là, hắn là viễn cổ thời kỳ thánh hiển, ở thời đại này thức tỉnh. Cũng chỉ có loại khả năng này, bằng không tại sao có thể có thần thông lớn như vậy. Lại sao dễ dàng bỏ qua quá khứ Di Đà Kinh. Hồng Dịch đạo, lúc nào, ta mới đạt đến trình độ đó. Không được, hắn mới vừa nói là muốn đi Hoàng Cung. Hồng Dịch đống nhiên phản ứng lại, nơi đó nhưng là đầm rồng hang hổ. Cho dù có chân long, lại có thể ngăn trở hắn. Cũng đúng. Hồng Dịch thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nên có một hồi hảo hí. Bạch Tử Nhạc lộ ra không tên vẻ. Đại Càn Ngọc Kinh, thiên hạ ở giữa, hoàng triều uy vũ, có 102. Nơi này hội tụ đại càn nhà giàu, phong hầu người chỗ nào cũng có, quốc công quân vương cũng không phải số ít, mà ở góc chỗ, vẫn như cũ có số lớn bần dân, vì là một ngày ba bữa phát sầu, vì là tuyết lớn băng hàn mà run lẩy bẩy. Sở Dương quay một vòng, như vào chỗ không người trực tiếp tiến nhập hoàng gia tàng thư các. Nơi này, hội tụ toàn bộ thiên hạ tối toàn diện thư tịch. Thư tịch, gánh chịu văn tự, giảng thuyết văn minh, diễn dịch truyền thừa, hội tụ lịch sử diễn biến, vận mạng là thị phi không phải. Văn tự, chính là trí tuệ. Hoàng gia tàng thư các rất lớn, lớn vô cùng. Từng hàng kéo dài dài trăm mét, thư tịch, khó có thể tưởng tượng. Nghèo siêu thiên hạ, hội tụ tập ở đây. Sở Dương trực tiếp tiến nhập bên trong. Ở đây, từ sáng đến tối, đều có thị vệ canh gác, viên thu dọn. Có điều ở đây lật xem thư tịch người cũng không nhiều. Dù sao cái này tàng thư các, liên quan đến phương pháp tu luyện thật rất ít. Hoàng gia tàng thư các chia trong ngoài, cái này hiển nhiên là đối ngoại mở ra một, ở bên trong, còn có một cái tàng thư các, nơi đó, mới được thu thập thiên hạ các phái công pháp chỗ. Đối với công pháp, Sở Dương không thèm để ý. Hắn nhìn, là tiên dân trí tuệ, là thuộc về phía thế giới này huyền bí. Cũng chắp tay sau lưng, nhắm hai mắt, Sở Dương chậm chậm tiến lên. Chỗ đi qua, hai bên sách báo đều có tế vi động tĩnh, đây là Sở Dương lấy nguyên thần lực lượng thẩm thấu vào trong sách, hơi đảo qua một chút, liền tận vào trong lòng. Hấp thu tinh hoa, loại bỏ bã. Sở Dương vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười, hình như có đoạt được. Dùng 3 ngày, đọc xong tất, gia tăng rồi không ít tích lũy. Nguyên thần của hắn, tiên thiên âm dương nhị khí vần quanh, ánh sáng trí tuệ phụt lên, có đại quang minh, đại trí tuệ, hiểu gia tính, đại nghị lực, đại công đức. Tâm linh thông suốt, linh đài thanh minh. Đi ra tàng thư các, hướng đi hoàng cung, ở đây, có hoàng gia bí truyền công pháp. Đại Càn Vương triều kiến quốc hơn 60 năm, diệt đại thiên tự, thiên hạ đạo môn thần phục, các nước túi đầu, góp nhặt cỡ nào nhiều công pháp, trên căn bản đều ở trong hoàng cung trong viện, dù cho hoàng tử, như không chiếm được cho phép, cũng đều không thể tiến vào. Lướt qua nhiều đội thị vệ, vượt qua mọi chỗ cả bấy, đường hoàng ở từng vị cường giả nhìn chung quanh bên dưới, đi tới mật thất ở ngoài. Bạn ở hoàng cung nơi sâu xa, còn có hai vị đại tông sư tòa chấn, trận pháp bao phủ, cũng rất cẩn thận. Sở Dương dừng lại, đánh giá hai bên trái phải ngồi xếp bằng ông lão, không để ý đến, mà là nhìn về phía đi về mật thất cửa đá, không khỏi cau mày, muốn không đưa tới bất kỳ động tĩnh đi vào, có chút khó khăn. Hắn hiện tại dù sao mới được cơ sở thiên tầng thứ 2 viên mãn, tương đương với nguyên thần đỉnh cao, đối ứng phía thế giới này người tiên cảnh giới. Đang muốn triển khai thần thông, hòa vào trận pháp, xuyên qua cửa đá mà vào. Lúc này, cửa đá chợt mở ra, từ bên trong đi ra một người. Long hành hổ bộ, hoàng uy vô lượng. Uy phong hiền hách, xương bá hiện tại. Đặc biệt một đôi mắt, đầy sao lấp lánh, tự có thể nhìn thấu vận mệnh, nhìn thấu tương lai. Hắn trên người mặc cửu long bảo, đầu đội đế vương quan. Hiển nhiên, vị này chính là đại càn đế vương Dương Bàn. Hắn bỗng nhiên dừng lại, liền nhìn về phía Sở Dương vị trí. Bái kiến bệ hạ. Cửa đá hai bên đại tông sư liền vội vàng hành lễ. Đúng. Dương Bàn không để ý đến, hắn đỉnh đầu lao ra một vệt thần quang, hóa thành một bàn tay lớn, hướng về phía trước đập tới, đồng thời quát lên, dám nên ngang sông vào hoàng cung cấm địa, coi là thật thật can đảm. Dĩ nhiên phát hiện ta. Sở Dương bất ngờ, tiện tay bắn ra, bay ra một vệt sáng, đem bàn tay lớn vỡ tan. Hắn cũng triệt hồi ẩn thân phương pháp. Này, sao có thể có chuyện đó? Hai vị đại tông sư thấy Dương Bàn ra tay, nghi hoặc không rõ, có thể vào lúc này lại phát hiện Sở Dương đột nhiên xuất hiện. Để cho bọn họ khiếp sợ thất xác, nơi này là hoàng cung cấm địa, trải rộng trận pháp, làm sao sẽ vô thanh vô tức xông vào nơi này. May mà bệ hạ từ bên trong đi ra, phát hiện bực này bọn đạo trích. Dương Bàn con ngươi co rụt lại, khoát tay háo một cái, để hai vị chuẩn bị động thủ đại tông sư lui ra. Có thể dễ dàng phá hắn một thức thần thông, hai vị đại tông sư căn bản không đủ xem, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, không khí chung quanh vặn mẹo, ngươi là người phương nào. Không hổ là đại càn đế vương, ngược lại cũng có mấy phần bất phàm. Sở Dương tự đáy lòng nói rằng, vừa nãy Dương Bàn từ bên trong đi ra, mặc dù để ý hắn ở ngoài, nhưng cũng không có tiết lộ chút nào khí thế, nhưng mà nơi này dù sao cũng là hoàng cung nơi sâu xa, trải rộng trận pháp, lại nằm ở đối diện, hơn nữa Dương Bàn tu luyện là tương lai vô sinh kinh, cảm ứng được có cái gì không đúng. ngươi vừa nãy thi triển là chân không đại thủ lớn chứ? Vô cùng tốt. Sở Dương lời bình nói. Chấm hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dương Bàn lông mày ngọn núi vẩy một cái, như lợi kiếm đâm vào không khí, khí thế như thiên uy, bao phủ xuống. Đồng thời, hắn vây tay, Hoàng Thiên Tỷ ấn từ Hoàng Cung bên trong cung điện bay tới, treo cao hắn đỉnh đầu trên, tung xuống đạo vệt sáng. Ta chỉ là một thì không lữ giả. Sở Dương cười nói, mượn ngươi tàng thư nhìn qua, có thể hay không? Chấm đang hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Dương Bàn trong mắt, bốc cháy lên lửa giận. Nơi này là Hoàng Cung, là của hắn cấm địa, không cho phép bất luận người nào khiêu khích. Chính là này mất một lúc, Hoàng Cung thị vệ dồn dập mà đến, đem Sở Dương vây nốt. Bọn họ từng cái kéo ra cung huyền, mặt trên đen kịt mũi tên chạm chỗ rậm rạp chẳng trị phù văn. Đây là phá thần tiễn, có thể phá mở cương khí hộ thể, bắn giết linh hồn. Còn có 36 vị đại tông sư đi tới Dương Bàn trước người, chia nhóm hai bên, dồn dập gồ lên cương khí, bất cứ lúc nào có thể bạo phát một đòn toàn lực. Bệ hạ, ai dám ở Hoàng Cung gây sự? Một bóng người bay lên không mà đến, rơi vào Dương Bàn bên người. Người này chẳng những có tướng soái uy phong lấm lấm, cũng có đại nho khí, vị này chính là đương triều thái sư Hồng Huyền Cơ. Đưa hắn bắt, chết sống bất luận. Dương Bàn trong con ngươi vô tình, chỉ hướng Sở Dương. Phải. Hồng Huyền Cơ đáp một tiếng, trực tiếp ra tay. Hắn nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đi tới Sở Dương trước người, một trưởng phái hướng về phía đầu lâu, quyền kinh ngưng tụ không tan, phong tỏa hư không. Hắn bây giờ, tuy rằng vẫn không có bước vào nhân tiên cảnh giới, nhưng cũng là võ thánh đỉnh cao. Ở bề ngoài, hắn là đại cản vương triều hai đại võ thánh một trong. Đúng. Hắn tới nhanh, lùi càng nhanh hơn. Bị Sở Dương trở tay một trưởng bước lui. Hồng Huyền Cơ sắc mặt từng hồng, cánh tay run rẩy. Vèo vèo vèo. Cũng là thời khắc này, trong cung thị vệ toàn bộ ra tay, một nhánh chi đen kịt tiễn mang xé rách không khí, từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới, đem tất cả đường lui toàn bộ đóng kín. Đồng thời, 36 vị đại tông sư đồng thời bổ ra một đao. Bá. Trôi nổi giữa không trung thiên hoàng ấn tỷ bên trong cũng bay ra một dải lụa ánh sáng, thẳng chém Sở Dương cổ, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, rất cay dị thường. Ta chỉ là muốn mượn sách nhìn qua, hà tất như vậy. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, than nhẹ một tiếng, hắn huyệt khiếu quanh người các phụt lên nhất đạo tiên quang, liền thành một mạch, hình thành bao tác, đem rơi xuống bên người mũi tên toàn bộ đập vỡ tan, liền ngay cả từng đạo ánh đao, cũng cấp tốc tăng dã. Sức mạnh to lớn, nhấc lên bao tác, đem 36 vị đại tông sư, còn có xa xa thị vệ, toàn bộ chấn động thành xương máu. Hồng Huyền Cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dương Bàn con ngươi co lại thành mũi kim. Các hạ đến tột cùng là người già sao cũng. Vì sao tự tiện xông vào Hoàng Cung? Hồng Huyền Cơ chắn Dương Bàn trước người, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, lộ ra sâu đậm vẻ cảnh giác. Dương Bàn nhưng đưa hắn đẩy ra, trực diện Sở Dương, hắn giơ cánh tay lên, chỉ thấy trên cao không, xuất hiện một tòa thật to thần chu, gạt ra vân hải, treo cao Hoàng Cung phía trên, phía trước nhất là một to lớn nòng pháo, nhắm ngay phía dưới. Hắn len ken nói rằng, ngươi tuy mạnh, nhưng đây là ta đại cản Hoàng Cung, há có thể cho ngươi tự tiện xông vào đi tới. Nói, ngươi là ai? Đến cùng có mục đích gì? Trong khi nói chuyện, từng đạo ẩn nút khí tức từ Hoàng Cung các nơi xuất hiện, đem nơi này khóa chặt. Sơ thủy suy tính, võ thánh thì có 18 vị, quỷ tiên cường giả 24, đại tông sư nhiều vô số kể, 3.000 cấm vệ quân cũng đã chạy tới. Sơn giã người không phận sự một, chỉ là vì hoàng gia tàng thư. Sở Dương cười nói, đương nhiên, còn có trong tay ngươi tương lai vô sinh kinh, tạo hóa thiên kinh, còn có Hồng Huyền Cơ thôi diễn chư thiên sinh tử luân. Đăng bởi. Chương 1012, luyện hóa. Phía thế giới này, tu giả không nhân, võ giả không nghĩa. Tu đạo giả chỉ vì theo đuổi quỷ tiên trường sinh, bẹ lũ su nịnh, nô dịch người khác, về sau đường hải lòng, lý phi cá các loại, người nào không phải tuyệt đại thiên tiêu. Có thể là nhất vì tư lợi, giả dối hung tàn, còn có chu vi, 8 tuổi liền trở thành quỷ tiên, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà này một vị, càng là ích kỷ. Lên tới trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân, chỉ vì tự thân chi đạo, tự thân kiên trì, đánh cờ thiên hạ, xuống tới vừa đi vào đạo môn sơ tu, cướp đoạt tài nguyên, không hề nhân đức, lấy vạn dân vì là chó rơm. Còn có võ giả, không tiếc bất cứ giá nào muốn phải cường đại. Như Dương Bàn trong tay Hoàng Thiên Ngọc tỷ bên trong Công Tôn Ngu. Vốn là nguyên mông nước cường giả, đầu tiên là nương nhờ vào Dương Bàn, trở thành đế vương trong tay tối đao sắc bén, không biết trợ giúp Dương Bàn chém giết bao nhiêu cường giả, sau bị Hồng Dịch bắt, ngược lại đầu hàng thần phục. Hồng Dịch sau đó bên người một đám tử thủ hạ, ngoại trừ tiểu mục rất ít mấy người, những người còn lại, người nào là chân tâm dựa vào. Bất quá là vì tự thân lợi ích thôi, còn có Hồng Dịch thực lực cường đại uy hiếp. Cường quyền bá đạo, sức mạnh uy hiếp. Vì bản thân, vì lợi ích, có thể quăng đi tất cả. Thậm chí nam nữ tình ái song tu, cũng là vì tăng cao tu vi thôi. Vô tình vô nghĩa, không nhân không thích, vô đức vô thiên. Có điều trong này, nhưng có một đôi có tình có nghĩa hạng người, đó chính là Đại Càn Đế Vương Dương Bản cùng Thái Sư Hồng Huyền Cơ. Hồng Huyền Cơ có thể giết chết thái thê, cũng chính là Hồng Dịch chi mẫu, có thể đúng nhi tử Hồng Dịch hạ tử thủ, có thể trơ mắt nhìn nhi tử, thê tử chết thảm trước mặt thờ ơ không động lòng, có thể chỉ có đúng Dương Bản trung thành tuyệt đối, làm gương cho binh sĩ. Cuối cùng Dương Bản khi chết, hắn suýt chút nữa điên mất. Dương Bản làm một quốc chi đế vương, nhìn xuống bát hoang, quần thần vần quanh, chỉ có sủng hạnh Hồng Huyền Cơ. Quần thần khuyên nhũ, đâm chết Kim Loan Điện, đều không thể lay động Hồng Huyền Cơ địa vị, thậm chí còn từng bước thăng trước, quang vinh cương chịu vô tận. Giữa bọn họ vượt qua quân thần bên trên đích tình nghị, cảm thiên động địa. Nếu không phải Hồng Dịch mở treo quá lợi hại, cái này thiên hạ, nói không chừng chính là bọn họ hai cái chúa tể. Tương lai vô sinh kinh, tạo hóa thiên kinh, chư thiên sinh tử luân. Dương Bản trầm ngâm một tiếng, trong con ngươi liền bạo phát hung quang. Tạo hóa thiên kinh là hắn được tạo hóa đạo nhân truyền thừa, liên quan đến căn bản. Tương lai vô sinh kinh chính là cấp giật đại thiện tự nhất quán bí pháp, có thể nào dễ dàng gặp người. To lớn hoàng thất, trừ hắn ra, cũng chỉ có thái tử mới tu tập 1, 2. Cho tới chư thiên sinh tử luân, là Hồng Huyền Cơ duyệt tận bách ra bí điển, thôi diễn mà thành, chính là Hồng Huyền Cơ căn bản chi đạo. Tự tiện xông vào hoàng cung, nưu đoạt bí điển, đây là đối địch với chấm, đối địch với hoàng gia, cùng toàn bộ đại cản vương triều là địch. Dương Bản âm thanh len keng, không có một chút nào thoái nhượng, nói ra lai lịch của ngươi, thần phục ta. Hôm nay còn sống khả năng, bằng không, chấm cho ngươi chết không toàn thây. Quả nhiên là đế vương tâm tính. Sở Dương gật đầu, như nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy, bằng không, nhất đại đế vương liền thật không có mặc cho mặt mũi nào. Dương Bản, ngươi có đại quyết đoán, đại lòng dạ, đại giã vọng, có xưng bá thế gian hùng tầm trang trí, cũng có vượt qua 6 lần lôi kiếp quỷ tiên tu vi, hơn nữa tạo hóa chi tru, đủ để khai sáng trước nay chưa có thịnh thế. Đáng tiếc ca, không được hoàn mỹ chính là ngươi quá sủng tín Hồng Huyền Cơ. Hồng Huyền Cơ vì là lý học đại sư, tôn sùng lý học, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, quan lại cao cao tại thượng, bách tính vĩnh viễn vì là tiện dân, không thể vượt qua, chỉ có thể bị nô dịch. Hắn vì là nho học đại tông sư, từ so với thánh nhân, nhưng hắn chính thê nhà mẹ đẻ, đánh danh hiệu của hắn, trong bóng tôi buôn bán nô lệ, không biết để bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Hắn không biết sao. Hắn biết, nhưng làm bộ không biết. Nhìn như hết thể đều lấy lễ nghi quy tắc vì là tôn chỉ. Nhưng trên thực tế, bất quá là một đánh nhân nghĩa danh nghĩa ngụy quân tử thôi. Bất quá hắn có một chút chỗ tốt, chính là đối với ngươi trung thành tuyệt đối, cái này không có thể phủ nhận. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, chậm rãi mà nói. Hồng Huyền Cơ vẻ mặt bất động. Vừa nay nói, đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Nắm đại quyền, sức mạnh ở ta, há đều vài câu trào phúng. Trâm ái khanh, há cho phép ngươi đánh giá. Dương Bản hừ lạnh. Trong bóng tối, từng vị cường giả các liền vị, bố trí trận pháp, thôi thúc pháp khí, vận chuyển thần thông, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Đại Càn chi gốc gác, vào đúng lúc này hiện lộ hoàn toàn. Ta cũng không thèm để ý các ngươi ác tha sự, tản ra. Sở Dương hung hăng nói. Hắn chắp tay sau lưng, đi về phía trước, không khí chung quanh vặn mẹo, không gian sụp xuống, trên đỉnh đầu, mơ hồ xuất hiện một đoàn hủy diệt bao tác, để Hồng Huyền Cơ mí mắt kinh hoàng, Dương Bản trong lòng ngơ ngác. Nhân tiên đỉnh cao, tạo vật chủ. Dương Bản suy nghĩ, nhưng này còn dưới không lùi hắn. Giết. Lần này mệnh lệnh càng thêm quả quyết. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đại trận vận chuyển, ngăn lượng giới, đem này một mảnh hình thành độc lập không gian. Từng tòa trận pháp phụt lên ánh chớp, bắn ra hủy diệt quang tuyến, từng vị cường giả tuyệt thế bạo phát ra thần thông, che mất không gian. Còn có Dương Bản, triệt để bạo phát vượt qua 6 lần lôi kiếp sức mạnh. Thân là đế vương, lấy thiên hạ cung phụng vì là quân lương, hắn mạnh mẽ, ở hiện nay có áp chế thiên hạ sức mạnh, liền ngay cả Hồng Huyền Cơ cũng xa xa không địch lại. Vừa ra tay, chính là tương lai vô sinh kinh diễn dịch ra mạnh nhất thần thông chân không đại thủ ấn. Đáng sợ nhất chính là tạo hóa chi chu, đây là chiếm được tạo hóa đạo nhân vô thượng thần khí, mặc dù tàn phá lợi hại, nhưng cũng phun hộp ra đáng sợ ánh chớp. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, tất cả công kích đều hóa thành hủy diệt hồng lưu, phá vỡ không gian, tan vỡ pháp lý, nghiền nát tất cả. Chính là tạo vật chủ, ở đòn đánh này bên dưới, cũng chắc chắn phải chết. Đây là Hồng Huyền Cơ tự tin. Tạo vật chủ, là tu đạo giả một danh giới, vì là vượt qua 7 lần lôi kiếp người, đến rồi cảnh giới này, liền là chân chính có thể so với viễn cổ bảy con, đương đại thánh hiển, trấn áp thiên hạ, có ta vô địch. Như không có đánh giết tạo vật chủ sức mạnh, ta sớm đã bị mộng thần cơ giết đi. Dương Bàn cũng tự tin vạn phần. Hắn hoàng cung, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể nói là mạnh nhất cấm địa. Bực này sức mạnh, há có thể làm khó dễ được ta. Hủy diệt khí bên trong, truyền ra Sở Dương thanh âm. Khiếu huyệt rung động, sức mạnh vận chuyển. Hắn đánh ra một quyền, âm dương nhị khí lượn lờ, chư thiên pháp lý thần phục, đánh thoái hư không, đem nhấn chìm mà đến hủy diệt hồng lưu trực tiếp đánh tan. Khác nào khai thiên lích địa, phá vỡ hỗn độn. Áo quần hắn không tổn hại, từ bên trong đi ra. Hai bên trái phải, là lôi đỉnh cuồn cuộn, hỏa diễm bốc lên. Làm sao có khả năng? Hồng Huyền cơ triệt để biến sắc. Dễ dàng như thế, dễ dàng như thế, chẳng lẽ ngươi vượt qua 9 lần lôi kiếp? Dương Bàn run rẩy. Đi. Hắn vẩy tay áo, bao lấy Hồng Huyền cơ, liền bay lên trời, rơi vào phía trên tạo hóa chi trù, đồng thời hắn Hoàng Thiên Ngọc tỉ bên trong phun ra một vệt ánh đao, tiến hành ngăn cản. Sở Dương không có ngăn cản, mà là nhìn về phía Hoàng Thiên Ngọc tỉ, đưa tay trộm một cái, ánh đao giáng lâm, trực tiếp ở lòng bàn tay vỡ tan, không có để lại chút nào vết thương. Đem cái này vô thượng chi khí, đại diện cho đại cản chính thống Ngọc tỉ nắm ở trong tay. Ông ngong ngong. Hoàng Thiên Ngọc tỉ rung động, bên trong không ngừng mà bắn ra từng đạo ánh đao, nhưng không làm gì được Sở Dương lòng bàn tay. Trong bàn tay, ánh sáng phun một cái, trực tiếp thanh trừ dấu ấn, đem bên trong công tôn ngu luyện hóa, hôi bụi đi. Vạn dân tín ngưỡng, niệm lực như nước thủy triều. Sở Dương cẩn thận cảm ứng, không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, truyền thừa cửu viễn, đại diện cho chính thống, đại diện cho ngôi cửu ngũ, đại diện cho quyền uy, dù cho chỉ là một trang giấy, một khi che lên con dấu, thì có điều khiển vạn dân sinh chết uy lực, cái này cũng là thiên hạ vạn dân tín ngưỡng gánh chịu đồ vật. Từng đời một tín ngưỡng, dù cho Dương Bàn tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng có số lớn tín ngưỡng lực lượng tồn tại, hơn nữa Sở Dương cảm giác được rõ rệt, mỗi giờ mỗi khắc đều từ trong hư không lan truyền mà đến mãnh liệt ý nghĩ, ra chỉ mặt trên. Tín ngưỡng a, nhưng là tốt nhất quân lương. Sở Dương không do dự, trực tiếp đem bên trong tín ngưỡng niệm lực luyện hóa, công pháp xoay một cái, liền trở thành tinh khiết vô cùng tiên thiên chi khí, chạy vào trong cơ thể, tăng cường tu vi. Có điều mấy hơi thở, bàng bạc tín ngưỡng liền toàn bộ luyện hóa. Trở lại cái chừng 10 thứ, ta là có thể đánh vỡ bình cảnh, tu vi bước vào cơ sở thiên đệ tam trọng, cũng chính là phản hư cảnh giới. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đánh ra từng đạo pháp quyết đi vào Hoàng Thiên Ngọc tỷ bên trong, sau đó ném đi, rơi vào rồi Hoàng Cung Đại Điện. Bầu trời, tạo hóa chi chu trên, Dương Bàn lửa giận, đã tạo thành ánh chớp. Đăng bởi. Chương 1013, người muốn giết ta. Đế vương tâm tính, duy ngã độc tôn. Huống hồ là tọa trấn thiên hạ ở giữa. Bát phương túi đầu đại cản vương triều đế vương. Uy nghiêm không cho khiêu khích. Giết. Dương Bàn thôi thúc tạo hóa chi chu, bên trong lôi chỉ mãnh liệt ra sức mạnh đáng sợ, phun ra nhất đạo hủy diệt ánh sáng, ven đường quá, không gian phá diệt. Đây là tạo hóa chi chu trên mạnh nhất thần thông sức mạnh. Đòn đánh này xuống, e sợ hoàng cung đều sẽ bị phá hủy, nhưng hắn đã không lo được những thứ này. Phá hủy tăng thư, diệt ngươi cả nhà. Sở Dương rốt cục có sắc mặt giận dữ. Hắn mở ra miệng rộng, một nuốt hút đem cổ sáng nuốt vào trong miệng, bụng của hắn lập tức bành trướng, từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra ngàn tỷ vệt sáng. Cùng lúc đó, quanh người hắn 129.600 cái khiếu huyệt cùng nhau chấn động, liên tiếp thông suốt, hình thành đơn giản tinh đấu đại trận, cố thể, phòng kỳ lực. Ở trong người, thần thông vận chuyển, hình thành tạo hóa hỏa lò, lại lấy đại thôn phệ thuật luyện hóa. Ầm ầm ầm. Dây lắt trong lúc đó, liền đem thôn phệ mà đến sức mạnh luyện hóa, cái bụng cũng khô quắt xuống. Tiêu hao cùng thôn phệ mà đến sức mạnh, vừa duy trì cân bằng. Này! Dương Bàn con mắt máy động, con người suýt chút nữa rơi xuống. Tình cảnh vừa nãy, quá mức kinh sợ. Một cái kia, có thể giết chết nhân tiên đỉnh phong cường giả, tạo vật cảnh nhân vật đáng sợ, lại bị một cái nuốt, hơn nữa không có được đến bất kỳ thương thế. Phá vỡ hắn nhận thức. Bậy hạ, đi! Hồng Huyền cơ lộ ra kinh hãi gần chết vẻ, liền vội vàng nói. Đi! Dương Bàn cũng thẳng thắn quả đoán. Hắn thôi thúc tạo hóa chi chu, liền muốn bỏ qua hoàng cung, bỏ qua người thân, bỏ qua hậu cung 3000, bỏ qua giang sơn, thoát đi đi. Bực này tâm tính, không phải người bình thường có thể có được. Muốn đi, chậm. Sở Dương hoành không na di, đi tới tạo hóa chi chu bầu trời, một trưởng vô nát cái này tạo hóa chi khí phòng ngự thần quang, dương tay vồ một cái, chính là đại triển nhiễu thuật, đem Dương Bản cùng Hồng Huyền cơ dồn dập cầm cố, liền rơi xuống, đem hai người ném xuống đất. Cao cao tại thượng Hồng Huyền cơ, duy ngã độc tôn Dương Bàn, thành tù nhân. Bệ hạ. Hoàng cung thị vệ dồn dập kinh ngạc thốt lên, đến đây cứu giá. Sở Dương lăng không vạch một cái, phân cách âm dương, xác định thời không, đem trong ngoài chia ra làm hai, ngăn cách bên ngoài, đem một phe này địa vực tạo thành không gian độc lập. Ngươi phải như thế nào? Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hồi hộp, còn có lần đầu vận mệnh được người khác khống chế khuất nhục. Thành thật ở lại. Sở Dương nói một câu, liền ngẩng đầu lên, đánh giá tạo hóa chi chu, quan sát chốc lát, liền lắc lắc đầu. Bực này đồ vật, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Dù cho không có hư hao, cũng chỉ là có thể so với hạ phẩm tiên khí mà thôi. Ngươi đến tuột cùng là người già sao cũng? Mục đích ở đâu? Hồng Huyền Cơ hỏi dò. Mục đích của ta, từ lâu đã nói, chỉ là vì hoàng gia tàng thư. Sở Dương giải thích một câu, liền hướng cửa đá đi đến, giờ khắc này, cửa đá vẫn không có, dễ dàng đi vào. Thật là vì tàng thư. Dương Bàn suýt chút nữa một cái lao máu phun ra. Làm ra lớn như vậy trận chiến, cũng chỉ vì điểm ấy mục đích. Này nhóm cường giả, không nên là yên lặng hạ người vô danh, Huyền Cơ, ngươi có nghe nói qua. Dương Bàn nằm trên đất, khó có thể chuyển động thân thể, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hồng Huyền Cơ nói rằng. Chưa từng nghe thấy. Hồng Huyền Cơ cũng nghiêng mặt sang bên. Hai mắt nhìn nhau, có điều xa một thước. Chẳng lẽ là viễn cổ sống sót lão bất tử? Dương Bàn suy đoán. Cũng chỉ có loại khả năng này, bằng không, lấy bực này tu vi, lại tại sao sẽ ở ý hoàng gia tàng thư? Tất nhiên là quan sát thư tịch, tìm hiểu tình huống. Hồng Huyền Cơ nói như vậy. Dương Bàn thở dài. Hai người nhìn nhau, dồn dập trầm mặc. Trong thạch phòng, là mật tàng các loại công pháp tu luyện, tùy ý một quyển thả ra ngoài, đều có thể gây nên to lớn náo động. Dương Bàn có đại quyết đoán, đã từng thu thập thiên hạ đạo thư, thần thông bí pháp, biên soạn đạo tàng, còn có các loại võ đạo công pháp, biên soạn mà thành võ kinh. Phóng tầm mắt đánh giá, trên, đủ có mấy vạn bản. Sở Dương từng cái lật xem, lẳng lặng quan sát. Nhưng mà bên ngoài, nhưng đưa tới ngập trời chấn động. Hoàng cung đại chiến, kinh thế hai tụ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, đương triều Thái Sư cùng đế vương, lại bị bắt giữ. Ngọc Kinh 3 vạn hộ thành quân phân biệt điều động, đem Hoàng Cung xuống lại ở. Rất nhiều đại thần, thế gia cường giả, dồn dập điều động, đến đây thám thính tình huống, đồng thời giải cứu Hoàng thượng. Hắn vẫn đúng là dám A. Một tòa tiểu lâu trên, Bạch Tử Nhạc trong bóng tối lẩm bẩm. Hai ngày nay, hắn thỉnh thoảng đến đây trong Ngọc Kinh Thành, thám thính tình huống, quả nhiên như hắn dự liệu, Sở Dương gây ra động tĩnh khổng lồ. Ở trong hoàng cung bắt chủ Dương Bàn, tu vi của hắn, rốt cục mạnh đến mức nào? Chí ít cũng là tạo vật chủ chứ? Không, nên mạnh hơn tạo vật chủ. Ngộng thần cơ chính là tạo vật chủ, lúc trước muốn chu diệt Dương Bàn, lại bị phá hủy thân thể. Bây giờ Sở huynh đại náo hoàng cung, bắt giữ Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ, bực này thực lực, để ta chỉ có thể ngước nhìn. Lần này có trò hay để nhìn. Bạch Tử Nhạc lộ ra vẻ cổ quái. Hắn phóng tầm mắt tới hoàng cung phương hướng, nhưng không dám tới gần, này không lâu sau. Hắn liền cảm ứng được mười mấy đạo quỷ tiên khí tức, thậm chí có mấy cái, rõ ràng vượt qua lôi kiếp. Này tất nhiên là thế gia cường giả, đặc biệt chư tử bách gia hậu nhân, mỗi một gia, cũng có thể có lôi kiếp cảnh giới nhân vật đáng sợ. Bạch Tử Nhạc rõ ràng, những thế gia đó đáng sợ. Trong Ngọc Kinh Thành đã giới nghiêm, dồn dập hỗn loạn, Sở Dương nhưng không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ bán ngày thời gian, hắn liền từ trong mật thất đi ra. Hắn bày kết giới không ai có thể xung tới. Có điều bên ngoài nhưng có số lớn cường giả không ngừng mà công kích, có quỷ tiên, có võ thánh. Sở Dương không để ý đến, mà là ngồi xổm xuống, nhìn về phía Dương Bàn, trong hoàng cung, bên trong mật thất, người dĩ nhiên cũng không có đem tạo hóa thiên kinh cùng tương lai vô sinh kinh để vào bên trong, cũng rất cẩn thận. Này hai bộ kinh thư mặc dù bác đại tinh thâm, nhưng đối với người này nhóm cường giả, thì có ích lợi gì? Dương Bàn nói rằng, giờ khắc này, hắn mặt không hề cảm xúc. Chỉ là ánh mắt nơi sâu xa chạy xuôi khuất nhục điên cuồng. Loại suy, nói một chút đi. Sở Dương lại nói. Dương Bàn trầm mặc, sắc mặt né qua tế vi vặn mèo vẻ. Không nói sao. Vậy ta sẽ giết Hồng Huyền Cơ. Sở Dương cười gằn. Ta nói. Dương Bàn phun ra một ngụm chọc khí, đem hai loại công pháp từng chữ từng câu nói ra. Rất có chỗ độc đáo. Nghe qua sau khi, Sở Dương yên lặng thưởng thức, sau đó nhìn về phía Hồng Huyền Cơ. Hồng Huyền Cơ không chần chờ. Đưa hắn thôi diễn mà thành chư thiên sinh tử luân tỉ mỉ trình bày. Chư thiên bên trên, ta vì là thần vương, khung cũng vì là lớn lao, đáng tiếc ngươi nhận thức có hạn, cho dù hoàn thiện, nhưng cũng kém tạo hóa thiên kinh hai chủ. Có điều, ngươi bây giờ dù sao vẫn là võ thánh, có như thế tài tình, phóng tầm mắt thiên hạ, nhưng cũng hiếm thấy. Sở Dương dứt lời, thu rồi thần thông, đạp bước đi, nhưng để lại một câu nói, nhìn ngươi tàng thư, hôm nay liền vòng qua các ngươi mạo phạm chi tội. Đáng chết. Dương Bàn đứng lên, đầy mặt đỏ chót. Bệ hạ, chờ tương lai, ở tính sổ. Hồng Huyền Cơ càng thêm ẩn nhẫn. Sớm muộn có một ngày, ta chắc chắn người này chém thành muôn mảnh, để hôm nay chi nhục. Dương Bàn trong lồng ngực lệ khí không ngừng mà bốc lên. Há, ngươi muốn giết ta? Sở Dương đột nhiên xuất hiện ở Dương Bàn trước mặt. Ta, ngươi. Dương Bàn run run. Hồng Huyền Cơ vội vã chắn phía trước. Đang bởi. Chương 1014, 129.600 phân thân chấn thiên hạ. Sở Dương đột nhiên, sâu lạnh sắc cơ, đem Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ suýt chút nữa hủ chết. Hắn mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc cực điểm, nếu không phải giết ngươi, sẽ khiến cho thiên hạ rung chuyển, vừa nãy điên có thể cho ngươi mạng sống. Hắc, ta mới vừa rời đi, ngươi liền phát xuống thế độc, nếu muốn báo thù, ta mặc dù bất cụ, nhưng cũng chán ghét vai hề ở trước mắt nhảy nhót. Bệ hạ, đi mau. Cảm nhận được Sở Dương sắc cơ, Hồng Huyền Cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thời khắc này, hắn từng cái khiếu huyệt nổ lớn nổ tung, khí huyết hóa hồng, mạnh mẽ đánh vỡ nhân tiên bình cảnh, bước vào nhân tiên cảnh giới, để sức mạnh tăng vọt, khí thế cuồng bạo. Ta vì là chúng thần chi vương, sinh tử luân, chết đi cho ta. Hồng Huyền Cơ cực hạn thăng hoa, đánh ra trong cuộc sống sáng chói nhất một đòn, khi hắn dưới thân, xuất hiện một vương tọa, trên đỉnh đầu, chúng tinh vần quanh, hắn dường như thành chân chính chúng thần chi vương, cao cao tại thượng. Huyền Cơ, ta có thể nào khí ngươi đi? Dương Bàn giống to. Hắn sau đầu xuất hiện 9 cái vòng sáng, đó là lấy vô lượng tín ngưỡng lực lượng rèn luyện mà thành, nhưng nhanh chóng dung hợp là một, hình thành nhất phương hư huyễn thế giới, nội bộ có đại Phật tọa chấn, thôi diễn quá khứ, diễn dịch vạn ngàn phương pháp, cuối cùng hình thành một bàn tay lớn đánh xuống. Đây là chân không đại thủ ấn, giờ khắc này bị Dương Bàn diễn biến đến rồi cực hạn. Bầu trời, tạo hóa chi chu lần thứ 2 bạo động, nội bộ động lực nguyên tuyển lôi trì, cực kỳ gánh nặng vận chuyển, này một tòa vô thượng thánh khí, tự muốn nổ tung. Bản không muốn giết các ngươi, có thể càng muốn nhảy nhót, vậy thì đi chết đi. Sở Dương một trưởng vô nát Hồng Huyền Cơ thần thông, trong lòng bàn tay chảy ra đại phong ấn thuật phù văn, đem vị này Đường Triều Thái sư phong ấn. Cho dù là nhân tiên, cũng không thể chống đỡ một chút nào. Ầm. Ngón tay búng một cái, vỡ tan đại thủ ấn, đem Dương Bản cũng phong ấn lại. Bàn tay lớn tìm tòi, che kín bầu trời, bao phủ càn khôn, đem tạo hóa chi chu vồ xuống đám mây, vụt nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay. Sở Dương lấy đại thần thông, mạnh mẽ chấn áp tạo hóa chi chu. Trong lúc rảnh rỗi, vậy thì tốt chơi một chút. Cái này thiên hạ à, cũng quá mức tạng tạng, lại thử một lần, bằng ta sức một người, nghịch chuyển càn khôn, tái tạo tạo hóa. Đánh giá phong ấn Dương Bàn hai người, Sở Dương chuyển ý nghĩ. Thế giới này quá lớn, vạn nước lâm lập, các loại thế lực bề bộn, muốn chỉnh hợp đồng thời, không phải vậy khó khăn. Bá. Sở Dương một trưởng vô ở Dương Bàn đỉnh đầu, vận chuyển đại khôi lỗi thuật. Trực tiếp đem vị này nhân gian đế vương luyện hóa thành con rối. Hồng Huyền Cơ cũng bước góp chân. Hắn lại giương tay vồ một cái, đi vào hư không, thẳng tới Ngọc Kinh ngoài thành thuần hồ bộ tộc chô ở bên trong thung lũng, đem Hồng Dịch cho nhiếp lại đây, đồng thời để lại một câu nói, tiểu trùng nhi, cố gắng ở lại, qua mấy ngày ta tới thăm ngươi. Ca ca, ta nghĩ ngươi. Tiểu trùng nhi ngẩng đầu nhìn trời, quệt mồm, vô cùng oan ức. Không nghe thấy trả lời, nàng một cước đem trước người hòn đá đá nát, nói lầm bầm, xấu ca ca. Thôi ca ca, ném nhân ra liền bất kể. Hừ, sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Trùng nhi tỷ tỷ, ngươi còn có chúng ta đây. Đúng nha, chúng ta vẫn bồi tiếp trùng nhi tỷ tỷ. Dạ đây, trùng nhi tỷ tỷ, chúng ta tiếp theo game đi, ngươi còn đóng vai hoàng thượng, chúng ta đóng vai phi tử. Thật đây, hì hì. Tiểu trùng nhi lập tức trở nên cao hứng. Bên trong thung lũng, truyền ra vui cười tiếng. Đầu chuyển tinh di, thời không chuyển đổi. Đang tu luyện bên trong Hồng Dịch bị thức tỉnh, chờ thấy rõ chu vi tình huống, liền giật nảy cả mình. Tiền bối, đây là Hồng Dịch mông quyển. Quan sát tỉ mỉ chu vi, đây rõ ràng là trong hoàng cung, lại nhìn thấy Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ an tĩnh ở tại hai bên, liền há to miệng. Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ đã bị ta luyện hóa thành con rối, đã không có ý thức tự chủ, cũng thì tương đương với đã đem bọn họ giết. Sở Dương giải thích một câu, liền không tin đạo, ngươi có hay không báo thủ. Hồng Dịch sau khi hết khiếp sợ, chính là trầm mặc. Chuyện này đối với hắn xung kích quá lớn. Đường đường đế vương cùng đường triều thái sư, lại bị luyện hóa thành con rối. Giống như nằm mơ không chân thực. Cứ việc Hồng Huyền Cơ không đối xử tử tế hắn, có thể dù sao cũng là phụ thân hắn. Hồng Huyền Cơ, đem Mộng Băng Vân chuyện tình nói một chút. Sở Dương dặn dò. Mộng Băng Vân chính là Hồng Dịch chi mẫu, Hồng Huyền Cơ chi thê. Hồng Huyền Cơ người này, đối phó nữ nhân nhưng có một bộ, đường đường thái thượng đạo thánh nữ. Bị hắn câu dẫn động chân tình, còn có giao chỉ phái tông chủ giao thanh huệ đối với hắn động chân tình, sinh ra hai cái con gái chỉ đứng sau 6 đại thánh địa đại la phái tông chủ Triệu Phi Nhi là của hắn tình nhân, sinh dưới một đứa con gái còn có phương Tây tín ngưỡng duy nhất thần linh nguyên khí thần, chuyển hóa thành nhân sau, phải gả cho Hồng Huyền Cơ. Những cô gái này, người nào không phải tuyệt thế thiên tiêu, tập trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp làm một thể, nhưng đều bị Hồng Huyền Cơ thu hoạch, đáng tiếc, sau đó bị Hồng Dịch giết, cầm cầm. Hồng Dịch, mẹ ngươi Mộng Băng Vân vốn là thái thượng đạo thánh nữ, ngày xưa, nàng tiếp cận ta, vốn định lật đổ triều đình. Hồng Huyền Cơ mặt không thay đổi nói. Hồng Dịch yên lặng nghe. Hắn cũng là phi thường người, tâm tính không phải người bình thường có thể so với, thậm chí sau đó, tự tay giết chết Hồng Huyền Cơ, diệt Dương Bản. Đối với mục đích của nàng, ta rõ rõ ràng ràng, lúc đó, ta hơi thi thủ đoạn, liền để nàng đối với ta động chân tình, bất quá ta cũng lâm vào ôn nhu hương, sau đó thì có ngươi. Hồng Huyền Cơ đạo, ta vì là đương triều thái sư, lý học đại tông sư, há có thể bị nhi nữ tình trường khoảng trường. Lại nói, Mộng Băng Vân là thái thượng đạo thánh nữ, thái thượng đạo luôn luôn ham muốn cư trên cả hoàng quyền, ta há có thể đáp ứng. Liền phá đạo tâm của nàng, một thân tu vi phó chư nước chảy, sau đó, ở ta bày mưu đặt kế dưới, ta chính thê Triệu Uyển Nhi liền đem mẹ ngươi giết bằng thuốc độc. Thật là ngươi dưới tử thủ. Hồng Dịch cả người run rẩy, con mắt đỏ. Nếu là không có ta bày mưu đặt kế, Triệu Uyển Nhi ha dám động thủ. Hồng Huyền Cơ gật đầu. Đáng chết. Hồng Dịch nổi giận. Hắn hơi hơi trầm tư, liền biết Hồng Huyền Cơ nói không giả. Ở Võ Ôn Hầu Phủ, Hồng Huyền Cơ nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không ai dám ngỗ nghịch, nếu là không có hắn bày mưu đặt kế, Triệu Phi Nhi tuyệt không dám động thủ. Nàng có thể là thê tử của ngươi a, ngươi làm sao độc ác như vậy? Hồng Dịch âm thanh khàn giọng. Đại trượng phu, há bị nhi nữ tình trường ràng buộc. Thái thượng đạo luôn luôn ham muốn lật đổ hoàng quyền, ta cùng với bệ hạ, tự nhiên không cho phép. Hồng Huyền Cơ trả lời. Được rồi. Sở Dương khoát tay háo một cái, nhìn Hồng Dịch đạo, đây chính là đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ Hồng Huyền Cơ đã bị ta xóa đi ý chí, luyện hóa thành con rối, bây giờ chỉ là nắm giữ ký ức con rối mà thôi. Hồng Huyền Cơ. Có thuộc hạ. Từ nay về sau, ngươi nghe Hồng Dịch mệnh lệnh, khi hắn là chủ nhân. Phải. Hồng Huyền Cơ vô cùng cung kính, sau đó mặt hướng Hồng Dịch, một chân quỳ xuống, Huyền Cơ bái kiến tiểu chủ nhân. Hồng Dịch run run một cái, da mặt tử co giật. Hắn thậm chí lộ ra một tia mê man. Cựu nhân giết cha ở trước mắt, hắn nhưng không có một tia sự thù hận, trái lại có loại khoái ý. Giết mẫu kẻ thù cũng ở trước mắt, nhưng hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Cha của hắn cho hắn quỳ xuống, kêu một tiếng chủ nhân. Loại này đả kích cường liệt, lấy tâm tính của hắn, đều khó mà tiếp thu. Đứng lên. Cuối cùng, Hồng Dịch khàn khàn nói rằng. Ngươi muốn thay vào đó. Hồng Dịch nhìn về phía Sở Dương. Hắn đã chậm rãi đè xuống trong lòng khó chịu, chỉ là những chuyện này, còn cần chậm rãi sắp xếp. Sở Dương gật đầu, ta chuẩn bị để Dương Bàn nhường ngôi, ta đăng cơ đại bảo, dùng thời gian 3 năm, xoay chuyển càn khôn, tái tạo quy tắc, ký kết trật tự. Quân thần không thể đáp ứng. Hồng Dịch lắc đầu, sức mạnh mạnh hơn, cũng khó có thể xoay chuyển đại thần ý chí, thậm chí bọn họ hội máu tươi kim loan điện. Không thể kìm được bọn họ. Sở Dương hung hăng đạo, đồng thời, ta sẽ phong ngươi làm thái tử. Tại sao? Hồng Dịch trố mắt ngoát mồm. Đối với ta mà nói, Hoàng Triều chính là cái phiền toái. Sở Dương cười nói, nếu không phải Dương Bàn tìm đường chết, ta mới sẽ không làm điều thừa, bất quá khi mấy ngày hoàng đế, thu thập tín ngưỡng lực lượng, nhưng cũng không sai. Dương Bàn. Sở Dương đống nhiên quát lên. Có thuộc hạ. Dương Bàn cung kính tuân mệnh. Triệu tập văn võ đại thần, nhường ngôi cho ta. Nhớ kỹ, ở chư tử bách gia thánh hiền trước viễn cổ, có một vòng đại nhật, chiếu diệu thiên hạ, giết tận tà ma, còn thiên địa lấy sáng sủa càn khôn, nhân tộc mới có chân chính lập thân nơi. Ta chính là đại nhật thánh hiền. Vâng, chủ nhân. Dương Bàn đáp. Sở Dương lui lại phong ấn, Dương Bàn đi ra ngoài. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, thị vệ rút đi. Quân phòng thành trở về tại chỗ, gây rối trong Ngọc Kinh thành, dần dần lắng lại. Hồng Dịch ngơ ngác cùng sau lưng Sở Dương, trong lòng dũng động các loại ý nghĩ, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trước Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ, hai vị này xem ra không có bất kỳ khác thường gì, làm sao là được con rối? Ai, cái này thiên hạ, lại phải loạn. Hắn căn bản không xem trọng Sở Dương, trong lòng thở dài. Nếu là chỉ bằng vào sức mạnh là có thể thật quốc gia, Thái Dương liền từ phía Tây đi ra. Kim Loan Điện. Dương Bàn ngồi ngay ngắn long ỷ, Sở Dương đứng ở một bên. Quân thân ở vào hai bên. Đại thần hành lễ đã tất, Dương Bàn đứng lên, giảng nói Đại Nhật Thánh Hiền ngày xưa công tích vĩ đại. Đại Nhật Thánh Hiền? Có cái này Thánh Hiền sao? Chư tử bách ra bên trong căn bản không có A. Chẳng lẽ là bệ hạ biểu đặt? Lấy bệ hạ hoài, làm sao sẽ biểu đặt? Chẳng lẽ là không có một người bị ghi lại Thánh Hiền? Bệ hạ nói, lại là ý gì? Quân thân không rõ, nghị luận sôi nổi. Dương Bàn giơ tay đè ép, nghiêm túc nói, Đại Nhật Thánh Hiển từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhìn thiên hạ sụp đổ, muốn chỉnh hợp càn khôn, hình thành đại nhất thống cục diện. Chấm có cảm Đại Nhật Thánh Hiển công đức, soi sáng vạn cổ, đẹp bỉ thiên đạo, hôm nay liền đem hoàng vị nhường ngôi cho Đại Nhật Thánh Hiển, để Thánh Hiển dẫn dắt chúng ta đi về phía huy hoàng. Hắn nói xong, không chờ quần thần phản ứng, liền đem đại biểu hoàng uy chí tôn ngọc tỷ hai tay thổi phồng lại đây, đưa đến Sở Dương trước người. Ta Sở Dương, tất nhiên sẽ dẫn dắt thiên hạ bách tính, hướng đi giàu có an khang. Sở Dương đem ngọc tỷ nhận lấy. Không thể. Đại thần Lý Thần Quang trước tiên phản ứng lại, vội vã ngăn cản, bệ hạ à, đại bảo vị trí, há có thể nhường ngôi. Kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Người không đồng ý. Sở Dương vẻ mặt lạnh lẽo. Bệ hạ, đây chính là một yêu nhân, giả trang thánh hiển, muốn làm thiên hạ loạn lạc à, kính xin bệ hạ hạ lệnh, đem người này lùng bắt, đánh vào thiên lao. Lý Thần Quang quỳ xuống. Chấp kim nô. Sở Dương cao quát một tiếng. Ở. Hào hào hào. Bảo vệ ở đại điện ra chấp kim ngô dồn dập đi vào, dòng dã 100 vị, kim khôi kim giáp, bên hông tả khoác kim đao, sau khi đi vào, liền phân loại hai bên. Đem Lý Thần Quang bắt, đánh vào thiên lao. Sở Dương dặn dò. Phải. Hai cái chấp kim ngô hơi hơi do dự, liền đem Lý Thần Quang giá ở, kéo đi ra ngoài. Những này chấp kim ngô, đã sớm bị Dương Bàn trong bóng tối dặn dò. Bệ hạ, không thể, không thể a. Bệ hạ, có thể nào như vậy? Kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quân thần dồn dập quỳ xuống. Đồng ý ta tọa hoàng vị người đứng lên. Sở Dương vén lên quần áo, ngồi xuống, nhìn xuống quần thần, mặt không hề cảm xúc. Đồng thời, đáng sợ khí tức bao phủ xuống, để quần thần run lên một cái, sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ. Lúc này, Sở Dương thân cái trước khiếu huyệt khiêu nhảy ra, lăng không xoay một cái, hóa thành Lý Thần Quang răng rớp, rơi vào bên trong cung điện. Thần, bái kiến Đại Nhật bệ hạ. Lý Thần Quang hành lễ. Này! Đông đảo đại thần hoàn toàn trố mắt ngoát mồm. Bệ hạ à, ngài thấy được chưa? Đây chính là một yêu đạo à, muốn họa loạn triều đình, kính xin bệ hạ đưa hắn tru diệt. Yên tĩnh sau khi, chính là một trận kêu la. Chấp kim nô, đem rít gào đại điện người toàn bộ dẫn đi. Sở Dương dặn dò. Đang chửi bậy trong tiếng, một nửa đại thần bị dẫn theo đi ra ngoài, đánh vào thiên lao, người còn lại đứng lên, chiến chiến căng căng túi đầu. Bọn họ đều nghi hoặc không rõ. Ngày hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một vị Đại Nhật Thánh Hiển? Bệ hạ vì sao nhường ngôi? Chẳng lẽ cùng lúc trước trong Hoàng Cung bạo phát chuyện xảy ra có quan hệ? Bệ hạ bị bắt? Nghi hoặc vô tận, có thể vào lúc này, nhưng không có một còn dám nghi vấn. Nay không là được rồi, ngươi mạnh khỏe ta thật chào mọi người. Sở Dương đứng lên cười nói. Trên người hắn tiên quang tỏa ra, từng cái khiếu huyệt phụt lên ra, rơi vào trên cung điện. Hóa thành từng cái bị mang đi đại thần. Đảo mắt trước, bên trong cung điện, đại thần đủ quân số, không một thiếu hụt. Này! Những đại thần kia, không không ngây người. Đây là muốn một người trị quốc sao? Hồng Dịch cũng sững sờ. Cùng lúc đó, Sở Dương trên người khiếu huyệt không ngừng mà bính ra, hóa thành từng cái phân thân, sẽ rách hư không đi. Ta một khiếu huyệt, tương đương với một vị nhân tiên, cũng đều là tiên ngây thơ nguyên ngưng tụ, âm dương pháp lý trúc thể, chính là nhân tiên đỉnh cao. Cũng có thể chiến bại. 129.600 cái khiếu huyệt, chính là 129.600 cái phân thân, phân tán đại cản vương triều 49 tỉnh, mỗi một cái, cũng có thể tiện tay viết thánh chỉ, thay thế được các cấp chức quan, văn võ quan tướng. Một mình ta, thống trị chỉnh quốc gia. Giám sát thiên hạ, không một sai lầm. Thời gian một năm, liền có thể xoay chuyển cục diện thời gian 2 năm, thiên hạ hài hòa, không phải việc khó thời gian 3 năm, thống nhất bát hoang, chỉnh hợp càn khôn. Mới có thể làm được. Sở Dương vẻ mặt tươi cười. Một người trị quốc, hắn cũng muốn thử một lần, mình là phủ có thể chịu được ở. Đăng bởi. Chương 1015, hung hăng bá đạo. Đại Càn Vương Triều, một ngày biến đổi lớn, thiên hạ kinh ngạc đến ngây người. Dương Bàn nhường ngôi đế vị, Đại Nhật Thánh Hiển đăng cơ, Hồng Dịch trở thành thái tử. Vương Triều bên trong, 49 tỉnh, quan to một phương, quan lại nhà giàu, nhận được tin tức sau khi, hoàn toàn trố mắt ngoát mồm, khó có thể tin. Ngày hôm đó, tin tức bay lầy trời. Liền ngay cả Nguyên Đột Quốc, Vân Mông Đế Quốc, Tây Vực các nước, hải ngoại vạn nước cũng dồn dập sao động. Ngày đó, Đại Nhật Đế Vương ban bố pháp lệnh, càng làm cho người ta giật mình. Điều thứ nhất pháp lệnh, thổ địa pháp. Đo đạc thổ địa, thu về quốc hữu, phân phối vạn dân, khiến canh người có điện. Điều thứ hai pháp lệnh, đạo môn tổ chức, đăng ký lập hồ sơ, tam nguyệt bên trong, quá hạn người vì là tà giáo diệt trừ. Chỉ này hai cái. Liền đưa tới thế gia đại tộc, vô số đạo môn chống cự. Trong lúc nhất thời, ám lưu manh liệt, quần hùng oán giận. Thiên Thủy quận, đây là một cái tỉnh thành bên dưới đệ nhất quận lớn, ở quận thành bên trong phạm vi quản hạt, chẳng những có chư tử Bách gia một trong Tiêu gia, còn có đạo môn đại tông Bích Thủy môn. Thân là chư tử Bách gia Tiêu gia, chẳng những có điền 108 vạn mẫu, hơn nữa có người làm 36 vạn, khoáng sản vô số, tiểu lâu cửa hàng lấy Bách làm đơn vị kế. Từng có người kịch nói, Thiên Thủy quận A, chính là Tiêu gia tài sản riêng. Tiêu gia huy phong chi thịnh, nhất ngôn cửu đỉnh, liền ngay cả quận trưởng đều phải nghe bọn họ chỉ huy. Dù cho một bảng chi con cháu trên đường phố, cũng phải có hơn trăm hộ vệ tùy tùng, phô trương to lớn, khiến cho người kính nể. Tiêu gia, quận thành phủ bên trên, hư không nứt ra, Sở Dương một khiếu huyệt phân thân đi ra, ý nghĩ quét qua, liền đem tình huống của nơi này hiểu rõ cái thất thất bát bát. Hóa thành lưu quang, trực tiếp rơi vào rồi quận thủ phủ. Thánh chỉ đến, thái thú, đô úy, quận thừa, công tào, chủ cơ bạc biêu, tam ban nha dịch, đến đây tiếp chỉ, trong thời gian ngắn không tới, bác đoạt tất cả chức trách. Khiếu huyệt phân thân ngồi ở phía trên ở giữa, tiếng nói của hắn, chuyển khắp quận thủ phủ. Có điều chốc lát, tam ban nha dịch trước hết đến, dòng dã 120 vị, cũng may đại sảnh không đãng, đầy đủ đứng hàng hai bên. Lại chốc lát, 8 vị đô úy, còn có thái thú, quận thừa chờ dồn dập tới rồi. Ban bố thánh chỉ, cần nội thị đi theo, làm sao chỉ có ngươi một người. Thái thú có điều trung đẳng tuổi, không giận tự uy. Hắn nhìn về phía ngồi ở vốn nên vị trí của hắn trên, không khỏi híp mắt lại, lập lòe ra sắc mặt giận dữ, liền chất vấn. Bá. Khiếu huyệt phân thân lấy ra thánh chỉ, tiện tay triển khai, đế hoàng khí phả vào mặt, thánh chỉ hai chữ rồng bay phượng múa, thậm chí có một tia kim quang bắn ra. Ngươi còn có ý kiến? Khiếu huyệt phân thân nhìn thái thú, biểu hiện lạnh lẽo. Hạ quan đã không có. Còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Hạ quan tiếp chỉ. Thái thú hơi hơi do dự, quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thiên Thủy quận thái thú Dương Ba Thái làm việc thiên tư trái pháp luật, tham chiếm cày ruộng 3 vạn mẫu, chuyên dùng chức quyền diệt ra 65 hộ, uổng mạng người 321 người, tội lôi đang chém, với ngày kế buổi trưa 3 khắc xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chém giết trước mặt mọi người. Khiếu huyệt phân thân dừng một chút. Không thể. Thái thú ngẩn ngơ, đột nhiên đứng lên, hắn chỉ vào khiếu huyệt phân thân, đỏ mặt tiến hai, người nào không biết ta Dương Ba Thái công chính thủ pháp, đại dân như con, dù cho đương triều đông đảo đại nho, đều đối bản quan tán thưởng rất nhiều, ngươi nhưng trước mặt mọi người nói xấu, tất nhiên là tà giáo đổ, giả truyền thánh chỉ. Ngươi dám nghi vấn thánh chỉ, lại thêm một cái ngẫu nghịch chi tội, khám nhà diệt tộc. Khiếu huyệt phân thân hừ lạnh, khoảng trừng, đưa hắn bắt, đánh vào địa lao, ngày mai hành hình. Hai cái đô úy giật giật, mười nha dịch cơ cơ trong tay thủy hỏa côn, cuối cùng không hề nhúc nhích. Cho tới những người còn lại, đều lộ ra một vẻ khinh thường cười gằn. Làm sao? Các ngươi muốn kháng chỉ? Khiếu huyệt phân thân thanh âm lạnh lẽo như trời đông giá rét. Hắc. Thái thú Dương Ba Thái cười lạnh, hắn biết đạo thánh chỉ làm thật, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cũng không sao cố kỵ, càn rỡ đạo, ở Thiên Thủy quận, Tiêu gia là thái thượng hoàng, ta chính là thằng chột làm vua sứ mù, chỉ cần Tiêu gia bảo đảm ta, thánh chỉ bất quá là một tấm giấy vụ thôi. Cho tới ngươi, chết vào đạo tặc tay, thánh chỉ tung tích không rõ. Qua đi không lâu, Thiên Thủy quận toàn bộ quận thành đều sẽ tuyên dương công đức của ta. Tiêu gia sẽ vì ta xin mời công, mà ngươi, nhưng chỉ còn dư lại một đống xương khô. Tiêu gia thật có thể bảo vệ ngươi. Chỉ có ngàn năm thế gia, nào có ngàn năm vương triều. Huống hồ Tiêu gia chính là chư tử Bách gia một trong, Tiêu gia nói ta là công chính vô tư công thần, ta chính là. Dương Ba Thái liên tục cười lạnh, đưa hắn bắt, đánh vào địa lao, sau đó tìm mấy con chó ngao, đưa hắn ăn đi. Phải. Mấy cái đô úy, phần lớn nha dịch đáp một tiếng, liền xông tới. Đây mới thật sự là thằng chột làm vua sứ mù a, liền thánh chỉ đều coi như không có gì, đại càn vương triều, nhìn như quốc thái dân an, mà ở tầng dưới chót, nhưng khắp nơi hiếp đáp bách tính, dân chúng lầm than. Khiếu huyệt phân thân cảm thán. Khí thế của hắn, đông nhiên bạo phát, đem xuống lại tới được đô úy, nha dịch, còn có thái thú chờ ngươi toàn bộ chấn áp ngã xuống, khó có thể nhúc nhích. Chỉ có hai cái đô úy cùng 10 nha dịch không có chuyện gì. Đường đường thái thú phủ, chỉ có các ngươi 12 người. Không có thông đồng làm bậy, vẫn còn có một tia chính khí. Khiếu huyệt phân thân cảm thán. To lớn quần thành, thái thú trong phủ, không phải vậy hắc ám, không thể so thổ phỉ mạnh bao nhiêu, này 12 người, nhưng khó được không có làm chuyện xấu, cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Làm sao ngươi biết? Một người trong đó đô úy cả kinh nói. Ta một chút, là có thể nhìn thấu tâm tư của các ngươi. Khiếu huyệt phân thân cười nói, Trương Hải, ngươi có phải là muốn nói, thái thú thế lớn, toàn bộ quần thành đều là của hắn người, liền ngay cả Tiêu gia cũng công nhiên che chở, ta xử trí như vậy, nhất định sẽ bị Tiêu gia giết chết, muốn cho ta cản nhanh rời đi nơi này. Ngươi, ngươi! Trương Hải gặp quỷ. Ta đến, chính là sửa trị Thiên Thủy quận, có dám hay không cùng ta đồng thời làm một vô lớn? Khiếu Huyệt phân thân khoát tay háo một cái, lại nói. Quận thành bên trong, bị Tiêu gia chế tạo còn như thùng sắt, làm sao chống lại? Đại nhân, ta trên có già dưới có trẻ a. Dương Hải cười khổ. Một cái khác đô úy cùng 10 nha dịch, dồn dập túi đầu. Bọn họ từ lâu nhìn thấu hiện thực. Ta có thể ban thưởng các ngươi sức mạnh. Đại nhân, Tiêu gia đại tông sư cảnh giới cường giả đều có 2, 3 vị, lớn hơn nữa sức mạnh, cũng không cách nào chống lại. Ta liền ban thưởng các ngươi đại tông sư sức mạnh. Khiếu Huyệt phân thân nói, niệm quét bát phương, tụ tập thiên địa linh khí, hóa thành từng đạo linh dịch, đồng thời phân ra một tia tiên thiên chi khí truyền vào bên trong, đánh vào Dương Hải 12 người trong cơ thể. Hắn trực tiếp vì là Dương Hải chờ ngươi tắm gân phạt tủy, mạnh mẽ tăng lên sức mạnh. A, Dương Hải không tự chủ được trôi nổi giữa không trung, thân thể vặn mèo, da rẻ rạn nứt, bắn tóe ra từng đạo dòng máu, xem ra thê thảm cực kỳ, cũng từng cái kêu thảm thiết mấy ngày liền. Bị trấn áp tại trên đất Dương Ba Thái chờ ngươi thấy cảnh này, hoàn toàn run lên. Thời gian ngắn ngủi, Dương Hải rơi xuống đất. Làm sao? Khiếu Huyệt phân thân cười hỏi. Này, này, đau đớn quá khứ, chính là thoải mái muốn rên rỉ. Dương Hải mở rộng hai tay, cũng cảm giác được sức mạnh kinh khủng ở trong người lưu động. Hắn tiện tay một quyền, đánh ra khí bạo tiếng, đem bên cạnh vách tường đánh mặc một con đường. Ánh mắt hắn máy động, sức mạnh của ta, dĩ nhiên tăng vọt 100 lần, 1000 lần. Đây chính là đại tông sư đỉnh phong sức mạnh, thế nào? Có lòng tin sao? Có. Dương Hải sắc mặt ửng hồng, thẳng thắn dứt khoát quỳ xuống, đại nhân ban xuống sức mạnh, dám không quên mình phục vụ. Đại nhân, Tiêu gia quá mức càn rỡ bá đạo, đối với quận thành bên trong bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý nô dịch đánh giết, hủy thôn diệt hộ, tội ác ngập trời, không hề có một chút chư tử bách gia, thánh hiền gia tộc dáng vẻ, trái lại như ác quỷ bình thường tham lam, đem quận thành bên trong ruộng tốt hầu như toàn bộ cướp giật. Thậm chí Tiêu gia có một con cháu, ở một cái trấn trên, thi hành động phòng thủ dạ quyền, nhà ai tân hôn, cô dâu nhất định phải hắn trước tiên sủng hạnh một đêm, nếu là coi trọng, liền trực tiếp cướp đi, nạp làm thiếp thị. Còn có thái thú, nghe nói sau khi, không chỉ mặc kệ, trái lại cười ha ha nói, ngày cờ hở. Ác cũng đi nếm thử tiên. Ai, chúng ta nhưng giận mà không dám nói gì, nếu là lộ ra hoán giận vẻ, e sợ đến ngày thứ hai, sẽ phơi thây đầu đường. Nhân gian ác quỷ A. Khiếu Huyệt phân thân than thở. So với ác quỷ còn muốn ác độc. Dương Hải chờ 12 người dồn dập nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, bọn họ mới dám chân chính biểu lộ ra tâm tình. Ta chuyên môn tể ác quỷ. Khiếu Huyệt phân thân nói một câu, lên đường, các ngươi 12 cái, nhân số vẫn là quá ít, ta cho mỗi người các ngươi 10 tiêu chuẩn, nhanh chọn, ta vì chúng nó tăng cao thực lực, thành vì là thủ hạ của các ngươi, đi nhanh về nhanh. Nhớ kỹ, càng trẻ càng tốt, quan hệ càng đơn giản càng tốt. Còn muốn có mấy phần tinh thần trọng nghĩa. Vâng, đại nhân. Dương Hải chờ ngươi mừng như điên. Khiếu Huyệt phân thân một lần nữa ngồi xuống, kia không để ý chút nào nằm trên mặt đất khó có thể nhúc nhích thái thú chờ ngươi. Có điều một canh giờ, Dương Hải chờ ngươi dồn dập chạy về, mỗi một cái, đều mang 10 người. Dương trên biển trước nói rằng, đại nhân, những thứ này đều là cùng khổ nhân gia hải tử, đều nhận được Tiêu gia ức hiếp. Rất tốt. Khiếu Huyệt phân thân gật gù, liền triển khai thần thông. Đêm này 120 vị thiếu niên, toàn bộ tăng lên tới tiên thiên võ sư cảnh giới. Tiên thiên võ sư, đặt ở quận thành, cũng là cường giả đứng đầu, cho dù ở trong quân, cũng là giáo úy vậy tồn tại. Bái tạ đại nhân, nguyện làm đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Này hơn 100 người, đại lễ cúi chào. Trong ánh mắt đều mang hừng hực vậy sung kính. Sau đó, thái thú Dương Ba Thái chờ ngươi toàn bộ bị đánh vào địa lao. Khiếu Huyệt phân thân tỏa chấn thái thú phủ, hắn phân công nhiệm vụ. Để Dương Hải chờ ngươi xuất nắm trong tay trước quân phòng thành, căn cứ hắn cung cấp danh sách, đem một ít hại trùng trực tiếp đá ra, đổi người mình. Còn có trong thành tuần bổ chờ đã cũng toàn bộ thay đổi một lần. Một ngày thời gian, quận thành hoàn toàn biến dạng. Binh vây Tiêu gia. Ban đêm hôm ấy, Khiếu Huyệt phân thân ra lệnh, không cho Tiêu gia mặc cho hà thời gian phản ứng. Đăng bởi. Chương 1016, chém tận giết tuyệt. Bóng đêm giáng lâm. Tiêu gia đại viện, đèn đuốc sáng choang, cách mỗi 5 mét. Đều dắt một đại đèn lồng màu đỏ, dù cho giả sơn góc chết, đều có treo lơ lửng, để Tiêu gia đại viện như ban ngày, không một hắc cám chỗ. Trong đại sảnh, ở tứ phương nhưng khảm nạm nắm đấm hạt châu, tản ra ánh sáng dịu dịu, đem phòng khách rọi sáng. Loại hạt châu này, mỗi một viên đều giá trị 10 vạn kim, chính là nam trong biển, biển sâu chi câu chí ít bách năm trở lên hải bạng thai ngén ra quang minh châu. Trong đại sảnh, dòng giá khảm nạm 8 viên. ở giữa là một dài 10 mét bàn ăn, chủ nhà họ Tiêu Tiêu Ảm Nhiên tọa ở phía trên, trước mặt trên bàn, dòng dã để 49 đạo món ăn, mỗi một đạo đều tinh điêu ngọc trác, giống như tác phẩm nghệ thuật. Ở hai bên, các đứng 5 vị 28 phương hoa, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ, đều bưng mâm, cầm ngọc đũa, theo Tiêu Ảm Nhiên chỉ điểm, đĩa rau đặt ở trong mâm, sau đó đưa đến Tiêu Ảm Nhiên trước người, đút tới trong miệng. Ăn một miếng món ăn, bên người hầu hạ thiếu nữ liền bưng lên bích lục cái chén, cầu một cái vừa sinh ra anh nhi không lâu thiếu phụ bỏ ra sữa tươi, đổ đến trong miệng. Tiêu Ảm Nhiên cũng biết nhân cơ hội đích thân lên mấy cái. Ở trong phủ, hắn nuôi dòng dã 80 cái vũ em. Chư tử bách gia con cháu đích tôn, trên căn bản đều là dùng để uống bực này vô thượng chi dịch, thậm chí, vì để cho sữa tươi càng có dinh dưỡng, sẽ làm vũ em ăn thuốc, lấy dựng dụng ra có thể so với linh dược sữa tươi. Cơm nước non nê. Tiêu Ảm Nhiên vô vô bụng bự nạo, thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó nhìn quét khoảng trường, tiện tay, chỉ ngươi, mau nhanh lấy hương thang tắm rửa, chờ đợi sủng hạnh. Vâng, lao ra. Hầu gái rút đi, bị chỉ điểm thiếu nữ, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Chén bàn lui lại, vẫn đứng ở góc nơi quản gia đi lên phía trước. Thái thú phủ đến cùng như thế nào? Tiêu Ảm Nhiên hỏi dò. Hắn nửa nằm ở trên ghế thái sư, vô bụng bự nạo. Lao ra, buổi sáng thánh chỉ đến. Chuyển ra tin tức sau khi, thái thú phủ liền bị phong tỏa, lại không tin tức truyền ra. Buổi chiều, quân phòng thành cùng tuần bổ đều có biến động thật lớn, người của chúng ta tay không phải là bị giết chính là bị bắt, bây giờ, đã mất đi đúng quân phòng thành cùng tuần bổ khống chế. Quản gia thành thật trả lời, cho tới thái thú phủ, vẫn như cũ không tin tức truyền ra, hơn nữa không cách nào thẩm thấu, không biết cụ thể làm sao. Chẳng lẽ là triều đình muốn chỉnh trì thiên thủy quận? Làm sao trước đó không nghe thấy bất cứ tin tức gì? Tiêu Ảm Nhiên cao mày, vô cùng không rõ. Ở trong triều đình, hắn Tiêu gia cũng có người ủng hộ, vậy biến động, căn bản chạy không thoát bọn họ thái mắt. Lao ra, có muốn hay không mạnh mẽ xông vào bên trong? Quản gia hỏi dò. Tiêu Ảm Nhiên khoát tay háo một cái, không cần. Thân là chư tử bách gia, triều đình không dám đụng đến chúng ta Tiêu gia, bằng không, cái khác chư tử bách gia, cũng chắc chắn ngăn cản, đây là quy tắc ngầm. Còn thái thu phủ, chờ ngày mai, nhìn một chút chuyện cụ thể làm sao. Cho tới quân phòng thành cùng tuần bổ, hắc, theo hắn làm ở Mỹ, chúng ta muốn khống chế, bất cứ lúc nào là được rồi. Thiên thủy quận, bất luận ai ngồi trên thái thú vị trí, đều phải nghe theo Tiêu gia ta bài bố. Đây là thân là Tiêu gia chi chủ tự tin. Bạch bạch bạch. Lúc này, một ông lão thật nhanh xông vào nơi này. Nhị quản gia, chuyện gì hoang mang? Tiêu Ảm Nhiên cau mày nói. Lao ra, chuyện lớn bằng trời a. Nhị quản gia không mình hành lễ sau khi, liền vội vàng nói. Ngọc Kinh truyền đến tin tức, ngay hôm nay, Dương Bàn nhường ngôi cho Đại Nhật Thánh Hiển, bây giờ đế vương đổi chỗ. Cái gì? Tiêu Ảm Nhiên đột nhiên đứng lên, hắn 360 cân mập mạp thân thể, kém mà đem trước người bản va lan đi, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, Dương Bàn nhường ngôi, làm sao có khả năng? Lao ra, chính xác 100%. Này, này! Tiêu Ảm Nhiên nhất thời sững sờ, Dương Bàn thân là đế vương, có đại quyết đoán, đại lòng dạ, làm sao sẽ nhường ngôi? Hơn nữa, người khác không biết, ta chư tử bách gia há có thể không biết, Dương Bàn tu đạo, sớm đã thành tiểu quỷ tiên, hơn nữa vượt qua mấy lần lôi kiếp, có thể nói đương đại hàng ngũ mạnh nhất, làm sao sẽ nhường ngôi. Còn có tin tức gì? Ánh mắt của hắn ngưng lại, để hai vị quản gia hô hấp hơi ngưng lại, lại có loại phải lệ dưới cảm giác. Đại Nhật Thánh Hiền sau khi lên ngôi, lập tức ban bố pháp lệnh, phổ biến toàn quốc. Nhị quản gia châm trước nói, trong đó một cái, chính là đem thiên hạ thổ địa, thu về quốc hữu. Sau đó bình quân phân phối cho tiện dân. Hoang đường. Tiêu Ảm Nhiên giận dữ, bầy con cao cao tại thượng, thánh hiền duy ngã độc tôn, thế gia khống chế vận mệnh, há có thể cùng tiện dân phân phối thổ địa. Tiện dân duy nhất tồn tại tác dụng, chính là cung dưỡng chúng ta, cái này đại nhật, lại muốn đánh vỡ vạn cổ tới nay thiết luật, hắc, ta dám khẳng định, hắn không sống hơn một tháng, tất nhiên bị thế gia đại tộc cho tiêu diệt. Biết cái này đại nhật thánh hiền đến tột cùng là lai lịch gì sao? Dương Bàn vì sao nhường ngôi? Đại thần vì sao không ngăn cản? Không biết. Nhị quản gia lắc đầu, lao ra, còn có một điều pháp lệnh, muốn cho thiên hạ đạo môn, đăng ký trong danh sách, được triều đình quản hạt. Ha ha ha. Tiêu Ảm Nhiên cười to, cái này đại nhật, hoang đường cực điểm, thiên hạ đạo môn, lực trưởng không lượng, dù cho năm đó Dương Bản tiêu diệt đại thiện tự, cũng không dám để thiên hạ đạo môn thần phục, bằng không, hoàng vị căn bản ngồi không vững. Mới vừa nói hắn không sống hơn một tháng kỳ hạn, hiện tại ta muốn nói, hắn không sống hơn 3 ngày, tất nhiên sẽ bị đạo gia quỷ tiên, thế gia cường giả cho liên thủ tiêu diệt. Hắc, có điều cái này đại nhật thánh hiền có thể làm cho Dương Bàn nhường ngôi, tất nhiên lai lịch không nhỏ, không phải tu vi mạnh mẽ, chính là có lật đổ càn khôn đỉnh sức mạnh, đón lấy có trò hay để nhìn. Lao ra, thái thú phủ chuyện đã xảy ra, có thể hay không cùng này có quan hệ? Đại quản gia bỗng nhiên nói rằng. Tiêu Ảm Nhiên hơi nhướng mày, không phải có quan hệ, mà là nhất định có quan hệ, đi, phái người đi tới thái thú phủ, điều tra rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Nếu là ngăn cản, liền cho mạnh mẽ giết đi vào. Phải. Đại quản gia đáp lại, vừa muốn rút đi, bên ngoài lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đi vào người, vẫn là một ông lão. Tam quản gia, chẳng lẽ ngươi cũng khép lại cái gì trọng yếu tin tức? Tiêu Ảm Nhiên xoay người ngồi xuống. Không rõ, trong lòng có chút bất an. Lao ra, không xong. Tam quản gia không lo được mồ hôi lạnh trên trán, liền vội vàng nói, quân phòng thành cùng tuần bộ toàn bộ điều động, đem Tiêu ra chúng ta vây. Cái gì? Đúng. Tiêu Ảm Nhiên kinh hãi, lần thứ hai đứng lên, một cái tát hạ xuống, đem trước người trưởng điều bản cho đập thành nát tan. Ai cho là gan của bọn họ, dám vây khốn Tiêu ra chúng ta? Hắn nhanh cười một tiếng, con ngươi nhanh chóng chuyển động, dương bàn nhường ngôi, đại nhật thánh hiền làm sàng làm bậy, hoàng triều bên trong, gần đây tất nhiên có đại loạn. Đã như vậy, vậy thì đem thiên thủy quận triệt để khống chế trong tay chúng ta. Đại quản gia, đi triệu tập 3.000 long hổ vệ, đem quân phòng thành cùng tuần bổ cho ta giết, đổi Tiêu ra chúng ta người. Lần này, ta muốn cho Tiêu ra chúng ta tiến thêm một bước. Tiêu Ảm Nhiên mắt nhỏ phun ra tinh mang. Á á á. Lúc này, bên ngoài nhưng truyền đến thanh tiếng kêu thảm thiết. Lao ra, không xong, quân phòng thành giết vào. Tứ quản gia vẫn không có tiến vào trong sảnh, âm thanh cũng đã truyền tới. Tiêu gia ta chính là thánh hiền nhà, vô thượng thánh địa, dám xuất binh xông vào, hay, hay, được, cho dù là hoàng tử, ta cũng phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, cho hắn biết, thánh hiền nhà, há dung làm bẩn. Tiêu Ảm Nhiên nổi giận. Khách khanh, trưởng lão, mật vệ, toàn bộ điều động, đưa bọn họ cho ta chém giết sạch sẽ, không giữ lại ai. Sau đó, phàm là bước vào ta người của Tiêu gia, điều tra rõ nội tình, ta muốn từng cái một diệt tộc, tàn sát thiên thủy quận, để những kia tiện dân biết. Tiêu gia ta vai. Tiêu Ảm Nhiên khuôn mặt thô bạo khí. Bạch bạch bạch. Lần này, liên tiếp xông tới 3 cái ông lão. Lao ra, không xong, 72 vị khách khanh, bao quát 4 cái đại tông sư, 1 quỷ tiên, toàn bộ bị giết. Ngũ quản gia khuôn mặt kinh hãi. Lao ra, việc lớn không tốt, gia tộc trưởng lão bị giết sạch sành sanh a. 6 vị đại tông sư, 3 vị quỷ tiên, còn có vượt qua 3 lần lôi kiếp lao tổ tông, đều bị giết. Lục quản gia kinh hãi gần chết. Lao ra, thật sự việc lớn không tốt, 1.000 mật vệ, 3.000 long hổ vệ, còn có bên trong trang viên 5.000 hộ vệ, bị giết, giết, cầm cầm a. Thất quản gia sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa ngất đi. Làm sao có khả năng? Tiêu Ảm Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tùy theo lắc đầu, này mới bay lớn một chút công phu, chính là tạo vật chủ cũng không làm được. Ầm ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, một đạo nhân mã đã giết tới phòng khách ở ngoài. Ánh đao hạ xuống, đem phòng khách suýt chút nữa chém vì làm hai nửa. Phụng thái thú chi mệnh, Tiêu Ảm Nhiên tội ác ngập trời, bắt quy án, nếu có trở ngại người, giết chết không cần luận tội. Dương Hải đi vào phòng khách, trên mặt hắn lộ ra lãnh khốc vẻ, chủ nhà họ Tiêu, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay chứ. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới. Thái thú nói, hiện nay thánh thượng, đại nhật thánh hiển, chính là bình dựa theo thiên đạo giáng lâm phàm trần, chính là vì trừng phạt ngươi bực này tội ác tẩy trời hàng người, còn vạn dân lấy sáng sủa càn khôn. Hôm nay, chính là của các ngươi tận thế. Đăng bởi. Chương 1017, Nguyên Phi. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Ảm Nhiên bị bắt ở. Tiêu gia hơn 1.000 khẩu toàn bộ bị đánh vào địa lao. Ngày thứ hai, chợ bán thức ăn khẩu, theo ra Tiêu gia chỉ ở trong vòng 10 năm phạm tội hành, dòng giã dùng hơn 1.000 trang chỉ, mặt trên ghi chép chỉ mạng người án là hơn đạt 3,372 thứ, tội lôi hành quả thực tội lôi chồng chết. Buổi trưa ba khắc, Tiêu gia hơn 1.000 khẩu, toàn bộ bị giết. Thái thú phủ một đám quan liêu, cũng bị chém đầu. Sau đó, theo gia đại nhật bệ hạ ban bố pháp lệnh, phân phối thổ địa. Này lệnh vừa ra, vạn dân khóc giống bái tạ. Đại nhật bệ hạ, đức cao hơn trời. Thứ nay về sau, lập xuống trường sinh bài vị, ngày ngày tế bái. Đây mới thật sự là thật hoàng thượng, so cái gì chư tử bách thánh, so cái gì viễn cổ thánh hoàng đều phải thánh minh a. Bách tính quỳ lạy, sau đó chính là vui mừng cổ vũ. Thái thú bị chém, Tiêu gia bị giết. Đón lấy phổ biến thổ địa pháp lại hết sức dễ dàng, cứ việc trong lúc còn có cản trở, lại bị khiếu huyệt phân thân từng cái bắt tới, toàn bộ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bách tính có chân chính mình thổ địa, nhiệt tình chân, vượt xa tưởng tượng, trong lúc nhất thời, thiên thủy quận khí thế hừng hực. Nơi này, chỉ là đại càn vương triều một ảnh thu nhỏ. Phóng tầm mắt thiên hạ, một tháng bên trong, chém giết quan lại đầu lâu, cản trở tân chính thế gia đại tộc, không biết diệt sát bao nhiêu, lấy trăm vạn kế. Hoàng cung, hậu hoa viên. Này một tháng, các ngươi nhìn thấy gì? Sở Dương hái được một đóa hoa, ngửi một cái, tiện tay ném một cái, đóa hoa một lần nữa sinh trưởng ở đầu cành cây. Ta thấy được liệt hỏa phanh du, ám sát không dứt, ta thấy được thiên hạ chảy máu, tương lai vương triều đổ nát. Hồng Dịch thành thật mà nói. Hắn nhíu mày, sầu lo tầng tầng. Không, ta nhưng thấy được khác một vùng thế giới, thế gia héo tàn, bách tính quật khởi, đợi hắn nhật, dân trí mở ra, đại càn sẽ khí vận bạo phát. Nguyên Phi nói rằng, nàng vốn là Nguyên Đột quốc công chúa, vì đại càn hoàng thất bí mật, thành càn đế dương bản phi tử, nhưng không có thất thân. Nàng vốn là Hương Hồ Vương, vì thiên hạ bát đại yêu tiên một trong, chuyển đời làm người. Dung mạo tuyệt mỹ, có thể nói đương đại đỉnh. Một cái nhíu mày một nụ cười, mê hoặc chúng sinh, đặc biệt trên người nàng một cách tự nhiên tản mát ra mùi thơm ngát, khiến người ta mê say. Dương Bản Phi tử cùng một đám nhi nữ toàn bộ bị phân phát, nhưng lưu lai vị này. Không, thế giới này sức mạnh, bản nắm giữ ở thế gia cùng đạo môn trong tay, bây giờ chèn ép, thế tất mãnh liệt đàn hồi. Nay một tháng bên trong, ta đã tính toán quá, đại nhật bệ hạ tổng cộng bị 234 thứ ám sát, cứ việc nhiều lần bình an vô sự, có thể vẫn có thể tránh thoát. Hồng Dịch đạo, bệ hạ tuy có kế hoạch lớn chí lớn, hơn nữa một người trị quốc, có thể vạn nhất có cái bất trắc, thiên hạ chi cục, tất nhiên đổ nát, thậm chí gặp phải Nguyên Đột quốc, Vân Mông quốc, Tây vực các nước, hải ngoại vạn nước tập kích, khi đó dân chúng lầm than, vạn dân xương khô. Then chốt vẫn là bệ hạ. Nguyên Phi đánh giá Sở Dương, đầy mắt thật là tốt kỳ. Ngày đó nàng nghe nói Dương Bàn nhường ngôi, đại nhật thánh hiền đăng cơ, còn có một loạt cải cách, đưa nàng đều rơi xuống nhảy một cái. Nàng bản cùng Hồng Dịch có mấy phần giao tình. Nghe nói Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ bị luyện hóa thành con rối, suýt chút nữa đưa nàng hủ chết. Một tháng bên trong biến đổi lớn, thiên hạ tin tức hội tụ, phát sinh các loại sự tình, hoàn toàn lật đổ của nàng nhận thức. Một người trị quốc ca, tỉnh thành, quận thành, thị trấn thủ lĩnh, đều vì hắn một người biến thành, này vậy là cái gì năng lực? Liên là chân tránh thánh hiển, cũng không làm được a. Nàng thường xuyên cảm thán. Các ngươi nhìn là tốt rồi. Sở Dương không để ý lắm. Với cái thế giới này, hắn lại quá là rõ ràng, còn thế gia đại tộc, đạo môn phản kích, hắn càng không thèm để ý. Thiên hạ ngày nay, tạm thời tới nói, tạo vật chủ cảnh giới cường giả đều rất ít có thể đếm được. Kaka, kaka. Lúc này, bầu trời truyền đến tiểu trùng nhi thanh âm, ta ngự kiếm thuật thế nào? Thân thể nho nhỏ đạp một thanh tiên kiếm, trên không trung lui tới qua lại. Sau khi lên ngôi, Sở Dương liền đem tiểu trùng nhi còn có thuần hồ bộ tộc nhận được hoàng cung. Rất tốt. Sở Dương cười nói. Đồng nhiên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, hướng về xa xa đánh ra một trường. Bên ngoài hoàng cung, hai vị võ thánh vừa leo lên hoàng thành, đã bị đột nhiên xuất hiện bàn tay đánh thành nát tan, thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có để lại. Lại một lần, Hồng Dịch tiên lặng ghi vào trong lòng, hắn trong lòng hơi động, đống nhiên nói, bệ hạ, ngày đó ngươi từng nói, 3 năm sau khi, ngươi đem hoàng vị nhường cho ta. Trong hoàng cung, bất kể là công pháp tu luyện, vẫn là kỳ chân đại dược, hết mức vì ngươi mở ra, chỉ cần trong vòng 3 năm. Ngươi hồn tu đạt đến tạo vật chủ cảnh giới, võ tu bước vào nhân tiên đỉnh cao, ta liền đem hoàng vị chuyển cho ngươi, bằng không, chuyển cho ngươi cũng ngồi không vững. Sở Dương nói rằng, những thứ khác trước tiên thả xuống, bệ hạ, 3 năm sau khi ngươi thoái vị, tất nhiên thu hồi phân thân, như vậy, thiên hạ các tỉnh, các quận, các huyện, còn có quân đội, đều phải giao cho ai. Bệ hạ, ngại nhưng là trắng trợn giết chóc thiên hạ, phóng tầm mắt thế gia, hầu như tàn sát gần nửa, mà thống trị quốc gia nhân tài. Nhưng nắm giữ ở chúng nó trong tay. Chỉ có thời gian 3 năm bồi dưỡng nhận ca người, căn bản không đủ. Hồng Dịch nghiêm túc nói, đến thời điểm ngươi một khi thoái vị, tất nhiên thiên hạ sụp đổ. Cái này ngươi liền lo xa rồi. Sở Dương nói, thời gian sau này, ta sẽ ở mỗi một cái trấn, đều xây dựng trường học, truyền thụ bách tính đọc sách tập viết, cũng sẽ ở mỗi một cái thôn trấn, xây dựng võ quan truyền thụ võ đạo công pháp, 3 năm, đầy đủ bồi dưỡng một nhóm người lớn mới. Cho tới người nối nghiệp, phân thân của ta sẽ đích thân dạy dỗ. Mỗi một cái, chỉ cần dạy dỗ 10 người, thì có 1 triệu người tài khả dùng, ngươi còn sợ gì? Hơn nữa, ta mỗi một cái phân thân, hiện tại đều có hơn 10 vị đại tông sư cảnh giới chính là thủ hạ. Này! Hồng Dịch trố mắt ngoát mồm. Hắn đông nhiên phát hiện, một ít thưởng thức gì đó, dùng ở trước mắt bệ hạ trên người, căn bản không thích hợp. Bệ hạ, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Nguyên Phi đôi mắt đẹp liên thiểm, trong lòng thán phục. Nàng xem ở trên trời phi hành tiểu trùng nhi, không khỏi bật thốt lên. Tại sao? Sở Dương quay mặt lại, nhìn về phía không tì vết chút nào gương mặt của. Không rõ, Nguyên Phi sắc mặt né qua một vệt đỏ bừng. Một tháng này, ta hiểu qua bệ hạ công pháp tu luyện, còn có tiểu trùng nhi nói loại trường hợp, phát hiện ngài phương pháp tu luyện, hồn cùng thịt kề vai sát cánh, không có thiếu, không có khuyết điểm. Thường quy phương pháp tu luyện võ đạo, cuối cùng hội sinh ra ý chí võ đạo, ở khó có thể tu luyện thần hồn chi đạo, phản chi cũng thế, so với bệ hạ phương pháp tu luyện, rõ ràng có khuyết điểm. Ngươi ngược lại cũng thông minh. Bệ hạ có thể hay không đồng ý? Sau đó không lâu, hội thiên hạ nhất thống, đều thời điểm sẽ không có nguyên đột quốc. Thiên hàng bệ hạ, tất nhiên thiên hạ nhất thống, còn nguyên đột quốc, ta cũng không có cái gì thật lưu luyến, chỉ hy vọng tương lai bệ hạ không muốn đuổi tận giết tuyệt. Được, ta hãy thu ngươi tên đồ nhi này. Bái kiến sư phụ. Nguyên phi đại hỉ. Ta. Hồng dịch nhưng há miệng. Ngươi cũng muốn bái sư. Sở Dương nở nụ cười. Bái kiến sư phụ. Hồng dịch khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, quỳ xuống lạy. Rất tốt. Sở Dương gật gật đầu, liền đem võ đạo chân giải truyền cho hai người. Có thu hay không đệ tử, đối với hắn mà nói, nhưng không quá quan trọng. Hắn đã quyết định, tương lai sẽ không chết thủ hoàng vị, đem Hồng dịch bồi dưỡng lên, 3 năm sau cũng có thể đem này mở ra tử vức cho hắn, thu làm đệ tử, ngược lại cũng thuận lý thành trương. Đây mới là hoàn mỹ phương pháp tu luyện A. Kiểm tra võ đạo chân giải sau khi, Nguyên Phi không khỏi thán phục. Hoàn mỹ. Sở Dương trong lòng nở nụ cười, này một công pháp, so với hắn ở Hồng Hoang nhân tộc truyền lại, đã cực kỳ xóa giảm, là một giản dị phiên bản. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa, cười nói, rốt cuộc đã tới mấy cái dáng dấp giống như đối thủ. Đăng bởi. Chương 1018, Đại Chu Thái Tổ. Sở Dương đạp bước đạp khoảng không, thoáng qua cũng đã đi xa. Trong hoa viên, Hồng Dịch cùng Nguyên Phi nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Có thể làm cho bệ hạ, không. Sư phụ tự mình đi nghênh địch, người đến tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, phóng tầm mắt thiên hạ, sẽ là ai? Nguyên Phi cau mày, thoáng lo lắng. Có thể đúng sư phụ tạo thành uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Bát Đại Yêu Tiên Khổng Tức Vương cùng Thiên Xà Vương, mặt khác chính là Mộng Thần Cơ, còn lại. Hồng Dịch trầm ngâm, e sợ còn chưa đủ tư cách. Không. Nguyên Phi lắc đầu, Khổng Tức Vương cùng Thiên Xà Vương tuy là vì Bát Đại Yêu Tiên hai vị trí đầu, đều vượt qua lôi kiếp, nhưng xa hoàn toàn không phải sư phụ đối thủ. Tiện tay có thể đập chết. Còn Ngộng Thần Cơ, chút thời gian trước vượt qua lôi kiếp, đang đứng ở suy yếu thì, tự thân khó bảo toàn, cũng sẽ không là hắn. Thiên hạ cường giả, còn có Vân Mông đệ nhị thánh địa Thiên Long Đạo Tông chủ Ngao Loan, Tây Vực Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng, những người này tuy mạnh, có thể cũng không phải sư phụ đối thủ, còn ai vào đây chứ? Chư tử bách ra bên trong ẩn núp lao tổ. Hẳn là không này nhóm cường giả. Sư muội, người nói sai rồi. Hồng Dịch lại nói. Gọi sư tỷ. Nguyên Phi ngang một chút. Được rồi. Hồng Dịch nhún nhún vai, sư tỷ, đừng quên, sư phụ tuy mạnh, có thể phân ra mấy vạn phân thân, mỗi một cái đều tất nhiên mang đi bản thể một phần sức mạnh, bây giờ còn lại bao nhiêu. Cái này. Nguyên Phi nghiêm nghị, cuối cùng nói rằng, vậy cũng không có chuyện gì, dù sao trong hoàng cung, còn có Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bản hai người này con rối, cùng với này một tháng bên trong, bắt được cường giả luyện hóa mà thành đông đảo con rối, ngoài ra còn có tạo hóa chi chu. Tổ Long Khải chờ thần khí, như là địch nhân đủ mạnh, sư phụ chắc chắn vận dụng những thứ đồ này, bây giờ nhưng không có, hiển nhiên vẫn còn ở ứng phó bên trong. Chúng ta lặng lặng đợi đi. Không bằng tu luyện. Hai người ngồi xếp bằng trong hoa viên trên tảng đá, một bên tìm hiểu võ đạo chân giải, một bên chờ đợi Sở Dương. Bọn hắn cũng đều là phi thường người, đối với võ đạo chân giải, rất dễ dàng liền hiểu mấy phần, điều trị tự thân, bắt đầu tu luyện. Ngoài thành, không hổ là Đại Nhật Đế Vương. Chúng ta ở ngoài thành hơi hơi tiết lộ một ít khí tức, đã bị ngươi cảm ứng được. Ngươi nói chuyện, là một người trung niên nam tử, mày kiếm mắt sao, uy vũ bất phàm. Ngươi nên là Vân Mông Quốc Huyền Thiên Quán quán chủ chứ? Sở Dương nhìn người này nói. Không sai. Huyền Thiên Quán chủ gật đầu, hắn nghi ngờ nói, Dương Bàn mặc dù không có chấn áp thiên hạ sức mạnh, nhưng cũng có ngang dọc cản khôn năng lực, lại là nhất đại đế vương tôn sư. Chúng ta đến đây, chính là muốn biết, ngươi là như thế nào để hắn nhường ngôi. Đơn giản. Sức mạnh thôi. Sở Dương nói, nhìn về phía mặt khác hai nữ một nam, Khổng Tức Vương, Thiên Xà Vương, còn có Thiên Long Đạo Tông chủ Ngao Loan. Không sai, ta chính là mắt sáng như sao. Thiên Xà Vương đáp, mắt sáng như sao là tên của nàng, khuynh thành tuyệt sắc, bát đại yêu tiên bên trong xếp hàng thứ hai, đã vượt qua 4 lần lôi kiếp, là Huyền Thiên Quán quán chủ đạo lữ. Nàng một đôi mắt khép mở trong lúc đó, trong mắt có vũ trụ ngân hà tinh thần hình chiếu, đây là công pháp tu luyện thần thông dị tượng. Phi thường đáng sợ. Nàng tu luyện chính là Huyền Thiên Quán, Huyền Thiên Ám Hắc Lục, đương đại bên trong tuyệt đỉnh công pháp. Sức mạnh chí tôn, nhưng mà thống trị thiên hạ lại không thể chỉ bằng sức mạnh. Ngao Loan nói rằng, Nàng là nhân long chi thân, thân thể có thể so với nhân tiên, tu vi cũng vượt qua lôi kiếp. Khổng Tước Vương cũng chắp hai tay sau lưng, ngước đầu, trong mắt không có gì. Sở Dương không tỏ rõ ý kiến, trái lại cười nói, các ngươi đến đây dòm ngó thăm dò hư thực, cũng biết hội có hậu quả gì không. Ngươi sẽ không cho rằng, bằng chính ngươi, có thể lưu lại chúng ta chứ. Huyền Thiên Quán chủ nở nụ cười, thiên hạ to lớn, lấy chúng ta bốn người liên thủ, ai có thể lưu lại. Hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Sở Dương lạnh nhạt nói, Huyền Thiên Quán chủ, giao ra Huyền Thiên ám hắc lục, ta có thể tha các ngươi vợ chồng một mạng. Khổng Tước Vương, giao ra ngũ hành thiên thư, ngươi có thể tự động rời đi. Còn Ngao Loan, nhân long chi thân, nhưng là có thể dạy dỗ một phen, thành công vì là cường giả tiềm chất. Ngông cuồng. Khổng Tước Vương giận dữ, chính là Ngộng Thần Cơ, cũng không dám đúng chúng ta bốn người nói như thế. Ngộng Thần Cơ. Vai hề một. Làm sao? Các ngươi không đáp ứng. Sở Dương nói. Ra tay. Huyền Thiên Quán chủ trực tiếp quát lớn. Bọn họ đều là không phải người thường, mắt thấy Sở Dương hung hăng, biết ngày hôm nay không ra tay không thể giảng hòa. Đối với Sở Dương nội tình, bọn họ không rõ ràng, có điều có thể đoán được một điểm, tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, bằng không, cũng sẽ không để Dương Bản nhường ngôi, trấn áp chư tử bách ra, chúng sinh thánh địa đạo môn. Bọn họ ngày hôm nay đến đây, chính là muốn thăm dò một phen. Huyền Thiên Quán chủ vừa ra tay, chính là tinh thần múa lên, hắc ám dáng thế. Ú du bờ ra mà nguyền rủa. Thiên Xà Vương mắt sáng như sao phối hợp hiệu ngầm, trực tiếp thúc giục mạnh nhất thần thông. Ngũ hành kiếm khí. Khổng Tước Vương đỉnh đầu phun ra năm đạo thần quang, hóa thành ngũ hành kiếm khí, đồng thời chém xuống đến, này là chiêu bài của hắn thần thông. Cùng lúc đó, Ngao Loan cũng ra tay rồi. Quỷ tiên một khi vượt qua lôi kiếp, thực lực liền tăng vọt, tung hoành thiên hạ, hầu như sở hướng vô địch. Giống như Nguyên Phi, dù cho không có vượt qua lôi kiếp, cũng là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong, cũng có thể thấy Khổng Tước Vương bốn người mạnh. Hơn nữa vừa ra tay, liền bạo phát tất cả sức mạnh. Thật sự không đáng chú ý. Sở Dương lắc lắc đầu. Dù cho khiếu huyệt phân thân ly thể, lấy hắn sức mạnh bây giờ, cũng có thể dễ dàng đem những người này trấn áp. Ông ngong ngong. Hắn đỉnh đầu trên, cũng chạy ra khỏi năm đạo thần quang, càng thêm thuần túy, càng mênh ngông, ẩn chứa pháp lý cũng càng thâm ảo hơn. Này vừa xuất hiện, liền để Khổng Tước Vương ngũ hành kiếm khí tự động tan vỡ, tựa hồ ăn mày gặp đế vương, tự động tan vỡ. Ngươi làm sao cũng sẽ thuộc về ta Khổng Tước bộ tộc mệnh trời thần thông. Còn so với ta mạnh mẽ. Khổng Tước Vương kinh hãi đến biến sắc. Sở Dương không hề trả lời. Ngũ hành thần quang lăng không cuốn một cái, không chỉ đem Ngao Loan đám người thần thông dồn dập vỡ tan, cũng đưa bọn họ thu vào ngũ hành trong không gian. Bốn vị cường giả, không phải hợp lại chi địch. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Sở Dương nhưng chuyển hướng về phía một phương khác, từ tốn nói. Hư không nứt ra, xuất hiện một vương tọa, mặt trên ngồi ngay ngắn một vị vương giả. Không hổ là đại nhật bệ hạ, vẫn không có đạt đến tạo vật chủ cảnh giới, liền có chấn áp thiên hạ sức mạnh. Có điều ngươi nhưng không xứng đáng vì là thánh hiền. Thánh hiền, chỉ có vượt qua 7 lần lôi kiếp người, trở thành tạo vật chủ, mới có tư cách. Thử nhân đoan tọa trên không, nhìn xuống Sở Dương, thần thái kiêu ngạo. A tị vương tọa, ngươi phải là đại chu thái tổ. Sở Dương nhìn quét đối phương, trong lòng có tính toán. Đại càn vương triều trước, là đại chu. Đại chu thái tổ khai sáng vương triều, vô cùng hưng thịnh, nhưng mà vào lúc ấy, thái thượng đạo giám sát thiên hạ, không cho phép đế vương tu luyện đạo thuật. Hắn tự nhiên không chịu, lén lút tu luyện, vẫn tu luyện đến 5 lần lôi kiếp cường độ, lại bị Mộng Thần Cơ truy sát. Hắn cũng là một nhân vật, trực tiếp bỏ hoàng triều, trốn vào không biết tên trung thiên thế giới bắt đầu trốn, mãi đến tận hiện nay mới xuất thế, tu vi cũng đạt tới 6 lần lôi kiếp cường độ. Hắn vốn định lật đổ đại càn vương triều, tái hiện đại chu thịnh thế, đồng thời tìm kiếm Mộng Thần Cơ báo thù, vậy mà nhân gian đại biến, Dương Bàn nhường ngôi, đem ẩn giấu chỗ tối hắn hấp dẫn lại đây. Đại chu thái tổ thật sớm phát hiện Huyền Thiên Quán chủ bốn người lén lút theo tới, chỉ là không nghĩ tới, lại bị Sở Dương phát hiện. Một quốc gia thái tổ, bất luận tâm tính vẫn là thực lực, đều không phải chuyện nhỏ. Người dĩ nhiên biết ta. Đại chu thái tổ vì đó sững sờ. Hắn nhưng là mấy trăm năm nhân vật, lại vừa xuất hiện không lâu, lại bị đối phương nhận ra được, để hắn không rõ. Thế gian sự, ta không biết vẫn đúng là không nhiều. Sở Dương khí thế của bắt đầu kéo lên, đại chu đã mây khói phù vân, bị lịch sử hồng lưu mai táng, ngươi cần gì phải khoe gió nổi mưa. Ngươi đúng chuyện của ta biết đến vẫn đúng là không ít. Đại chu thái tổ đạo, lấy tu vi của ta, lấy trí tuệ của ta, ngươi và ta liên thủ, có thể coi bá thế, sau đó thăm dò thái cổ thời kỳ dương thần cường giả biến thành thế giới, đến cơ duyên lớn, nhòm ngó dương thần bí mật, làm sao? Dương thần. Ta nhưng không thèm để ý. Có điều ngươi dã tâm bừng bừng, e sợ cho thiên hạ bất loạn, như chỉ là như vậy cũng thì thôi, ta mặc kệ ngươi, có thể ngươi càng muốn nhảy nhót đi ra, xuất hiện trước mặt của ta. Đã như vậy, há có thể buông tha. Sở Dương càng thêm bá đạo. Tiếp ta một quyền. Hắn trực tiếp ra tay. Ầm ầm ầm. Một quyền đánh nổ hư không, hình thành hủy diệt hồng lưu. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Đại Chu Thái Tổ cười gằn, Hoàng Cực Bá Thế Quyền. Hắn dưới thân A Tị Vương tọa dựng lên một luồng thần quang, đồng thời cũng thúc giục hắn tu luyện mà thành xích luyện nguyên đồng thể, thân thể tăng vọt, giống như kim cương đồng nhân, tương tự đánh một quyền. Đại Chu Thái Tổ, đạo pháp tu luyện đến 6 lần lôi kiếp trình độ, thân thể cũng đạt tới nhân tiên đỉnh cao, ở hiện nay giai đoạn, là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ầm. Tự tin một quyền, lại bị Sở Dương một quyền đánh bể cánh tay. Sao sẽ mạnh như vậy? Đại Chu Thái Tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điều khiển A Tị Vương tỏa nhanh chóng lui nhanh. Dĩ nhiên chặn lại rồi ta một quyền. Sở Dương bất ngờ, lại không khỏi cảm thán, vẫn là phân xuất lực lượng nhiều lắm, lại tiếp ta một quyền. Hắn trực tiếp đánh ra luân hồi quyền. Trong phút chốc, Đại Chu Thái Tổ cũng cảm giác được một cỗ khí thế khủng bố đưa hắn khóa chặt, tự muốn thân thể tan vỡ, linh hồn châm luân. Đây là cái gì quyền đạo thần thông? Hắn ngơ ngác rít gào. A Tị Vương tọa, bạo, bạo, bạo. Đại Chu Thái Tổ cũng không hổ là thành tinh nhân vật, thẳng thắn quả đoán, biết không ngăn được cú đấm này, trực tiếp dẫn bạo liêu hắn tế luyện mấy trăm năm vương tọa. Vâng! A Tị Vương tọa nổ tung, nhấc lên một cổ hủy diệt hồng lưu, chặn lại rồi Sở Dương một đòn, hắn cũng nhân cơ hội xé rách hư không, trong nháy mắt bỏ chạy. 6 lần lôi kiếp, có thể tê liệt không gian. Đăng bởi. Chương 1019, Thiên Không Thành. Sở Dương một quyền đánh tan A Tị Vương tọa tự bạo hủy diệt hồng lưu, nhìn chăm chú nhìn lên. Đại Chu Thái Tổ đã biến mất không còn tăm tích. Lại bị hắn chạy trốn. Từ khi đi tới phía thế giới này, đây là lần đầu có người từ trên tay hắn chạy trốn. Nếu quyết định muốn giết ngươi, lại có thể cho ngươi sống sót. Hắn mắt sáng lên, bắn ra hai vệt thần quang, xuyên thủng hư không, thấy được Đại Chu Thái Tổ chính đang xé rách tầng tầng không gian, cấp tốc trốn đi thật xa. Cuối cùng, hắn phát hiện Đại Chu Thái Tổ rơi vào rồi hư không loạn lưu bên trong một tòa tàn tạ trong thành. Thiên Không Thành sao? Sở Dương hơi suy nghĩ, trước người không gian tự động vỡ tan, hắn một bước bước chân vào đi vào. Vượt qua 6 lần lôi kiếp hồn tu là có thể tê liệt không gian, huống hồ là hắn. Rất nhanh, hắn liền đi tới hư không loạn lưu bên trong, nơi này có số lớn thiên thạch, lung tung không có mục đích phiêu lưu, khi thì va chạm, khi thì tan vỡ, vạn phần nguy hiểm. Trong đó một khối vẫn thạch khổng lồ nhưng an tĩnh lơ lửng, hơn nữa ngăn trở tất cả vạn vật tập kích, ở thiên thạch trên, là một tòa khổng lồ thành trì. Đây chính là Thiên Không Thành. Sở Dương chuyển ý nghĩ, nhớ lại hoàng gia tàng thư bên trong ghi chép. Thái cổ có bầu trời đạo, thải xích luyện nguyên đồng, đại diễn chân kim, hắc hà thủy tinh, nghịch lưu cương khí, thật thiên ma sát, cửu âm nguyên nước, cửu dương phù vân, dung đại đỉnh chân ngôn 7,300 đạo, hao hết 333 năm, rèn đúc thành Thiên Không Thành, ủng có vô cùng ý lực, sau bị tạo hóa chi chu va chạm, hủy diệt với trên trời. Thiên Không Thành vốn là thái cổ bầu trời đạo bảo vật trấn sơn. Sau đó cùng tạo hóa đạo xảy ra tranh cãi, bị tạo hóa đạo tạo hóa chi đan đem tòa này Thiên Không Thành đụng phải nát tan, để lại di hải. Đại Chu Thái Tổ được di hải sau khi, liền hơn nữa tu bổ. Có điều tòa này Thiên Không Thành vật liệu, toàn bộ vì là xích luyện nguyên đồng, là chân chánh đồng tình chi thành, cũng coi như hiếm thấy. Sở Dương đánh giá, không khỏi lời bình. Đại Nhật Đế Vương, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đại Chu Thái Tổ phát hiện Sở Dương đuổi lại đây, sắc mặt rất khó nhìn, hắn trôi nổi ở trong thành. Xa nhìn bên ngoài. Đồng thời, Thiên Không Thành bắt đầu vận chuyển, tầng tầng trận pháp khởi động, đưa hắn hộ ở chính giữa. Hắn mấy trăm năm kinh doanh, tự nhiên có không tầm thường thủ đoạn. Thông thường mà nói, có phiền phức, ta đều sẽ trực tiếp đánh diệt. Sở Dương bước chậm mà đến, ngươi này đám nhân vật, giả dối như hồ, tàn nhẫn tự sói, một khi bị ngươi nắm lấy cơ hội, sẽ hung hăng nhào tới cắn một cái, vì giảm thiểu tương lai phiền phức, liền trực tiếp giết ngươi, thẳng thắn thoải mái. Thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Đại Chu Thái Tổ phẫn nộ. Một quốc gia Thái Tổ, cỡ nào cao ngạo một nhân vật, bị truy đến trước cửa nhà, hơn nữa còn bị coi là tùy ý có thể đánh giết run rế, hắn há có thể chịu đựng. Thiên Không Thành, hộ ta linh hồn. Xích luyện nguyên đồng, gia trì thân thể ta. Đại Chu Thái Tổ thân thể hơi động, đỉnh đầu hắc vân cuồn cuộn, giống như ma thần. Bất diệt thần quyền. Hắn một quyền đánh xuyên qua hư không, giáng lâm mà tới. Sắp chết dây rủa. Sở Dương lạnh rên một tiếng, thổi ra một hơi. Hóa thành hỗn độn lôi đỉnh báo táp, đem nắm đấm vỡ tan. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Bàn tay lăng không một chém, đánh ra nhất đạo tiên quang, xét qua thương mang, đem Thiên Không Thành chia ra làm hai, chém vì làm hai nửa, trận pháp gì? Thần thông nào? Hết thể không ngăn được, liền ngay cả phía dưới thiên thạch đều bị tách ra. Này! Né tránh một đòn đại chu thái tổ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn nhịn không được run rẩy. Bá! Lấy lại bình tĩnh, hắn xé rách hư không, lần thứ hai trốn xa. Hắn là thật sợ. Lần này, há có thể cho ngươi đi. Sở Dương vẻ mặt lạnh lẽo. A a a! Một tiếng giống to, liền là linh hồn rít gào, vỡ tan hư không, tất cả hữu hình vô hình tồn tại, đều bị phá hủy thành cơ bản nhất hạt căn bản, tiện đà dập tắt. Đại Chu Thái Tổ hơn 6 vạn cái ý nghĩ dồn dập tan rã, cuối cùng ý chí tiêu vong, từ đây biến mất thế gian. Hô! Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, lấy hắn cảnh giới trước mắt, toàn lực thôi thúc này một thần thông quá mức miễn cưỡng, hơn nữa tiêu hao quá to lớn. Hắn giương tay vồ một cái, đem Đại Chu Thái Tổ hơn 6 vạn cái ý nghĩ dồn dập hút tới, tra xét ký ức. Ý chí tiêu vong, ký ức vẫn còn tồn tại. Sau đó hắn một cái nuốt vào, hết mức luyện hóa, bù đắp tiêu hao. Sở Dương ngồi xếp bằng hư không, vận chuyển đại thôn phệ thuật, đem tinh khí chúng quanh, còn có bị chém vì làm hai nửa thiên không thành bên trong sức mạnh, hết mức thôn phệ, có điều thời gian ngắn ngủi, liền khôi phục được đỉnh cao. Hắn đứng lên, hai mắt thần quang tỏa ra, nhìn xuyên hư không, thấy được Ngọc Kinh tình huống. Đây là buộc ta lấy ra đồ đao, lần thứ hai đại khai sát giới A.